Dương Thanh Huy đang muốn nói chuyện, đống nhiên liền nghe được sảnh ngoài truyền đến phịch một tiếng vang. Hai người ngẩn ra, chạy đi ra ngoài. Liền nhìn đến treo ở môn trên đầu hợp an đường bảng hiệu, rơi xuống đất, quăng ngã thành hai đoạn. Mặt nàng tức khắc trầm xuống dưới, ngẩng đầu đi xem, liền nhìn đến cửa đổ mười mấy người cao mã đại nam nhân, dẫn đầu chính là cái béo lùn trung niên nam nhân, ăn mặc một kiện màu son lộ lụa áo xuông, bên ngoài che chở chuột xám mao đại sưởng, lanh thượng mao so với hắn cổ còn muốn trường, đôi thốc đỉnh đầu viên hồ hồ đầu. Người nọ ôm cánh tay cười lạnh, khiêu khích nhìn Cố Nhược Ly. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. 079 hối hận. Đương nhiên không phải, Cố Nhược Ly nhẹ giọng nói, ta. Ngươi như thế nào một chút đều không đổi đâu, Liêu trưởng quay cấp một đầu hãn, dậm chân nói, liền như vậy làm người không duyên cớ khi dễ a. Cố Nhược Ly chiều hắn phúc phúc, cấp Liêu trưởng quay thêm phiền toái. Lại nói, tuy hắn tặc hảo, chúng ta có thể lại đổi tân. Không chết người là bởi vì các ngươi cũng không thu muốn chết người. Trương Bính trung khí nghiến răng, Liêu trưởng quay cũng khí trừng mắt run râu, lôi kéo Cố Nhược Ly nói, đi. Báo con đi, sợ hắn cái điều. Mang thị ở kinh thành thế lực không tính đại, chính là chế phục một cái không hề căn cơ ba cánh, còn không phải giống như bóp chết vẫn luôn con kiến. Mang nhị ra hát một tiếng, ngón tay một vòng, máng, chúng ta mang thị bách thảo đường ở kinh thành nhiều ít năm, khi nào chết hơn người, thiếu cấp lao tử nói chuyện giật gân. Lại chỉ vào Cố Nhược Ly cùng Hoắc Phù Lâu, ngày mai buổi sáng, các ngươi cút cho ta ra kinh thành, nếu không, ta kêu các ngươi đã chết đều không có người dám nhặt xác. Phi. Liêu trưởng quay đứng dậy, nhân gia mới vừa rồi chính là chưa khỏi các ngươi đại phu đều trị không được bệnh, ta xem chúng ta chính là đã chết, cũng là các ngươi mang thị bách thảo đường hại chết. Mang nhị gia mới vừa rồi bị Hoắc Phồn Lâu hù dọa một chút, đang muốn đánh trở về, vừa nghe lại có không liên quan ân nói chuyện, liền quát mắng, lao tử là cùng tiểu đại phu không qua được. Lao tử đây là thế các ngươi tuyệt hậu hoạn, như vậy y quán như vậy đại phu lưu trữ, tương lai các ngươi chết như thế nào cũng không biết. Các ngươi thật là thật quá đáng. Bên cạnh có ba thánh hô, các ngươi mang thị bách thảo đường như vậy đại gia sản, đến nỗi cùng một cái tiểu đại phu không qua được sao, cũng không sợ người chê cười. Vị kia nữ đại phu thật đúng là đáng thương, còn tuổi nhỏ khai cái y quán không dễ dàng, hiện giờ lập tức bị người tạp xong rồi, nàng lại chỉ có thể bất lực, nhậm người khi dễ. Cũng không biết là kết tới cửa thủ. Nhà này hợp an đường từ ngày hôm qua bắt đầu, thẳng đến giờ phút này không ngừng có người tới tìm việc, hiện giờ mang thị bách thảo đường nhị ra, càng là trực tiếp đánh tới cửa tới. Lớn như vậy động tĩnh, tả hữu láng giềng cùng với trên đường người đi đường càng ngày càng nhiều. Trương Bính trung khí dậm chân, ta liền nói nhìn một đám người từ mang thị bách thảo đường cửa sau đi ra ngoài, còn tưởng rằng làm cái gì đi, không nghĩ tới là đến nơi đây tới, thật là quá vô sỉ. Hoắc Phồn Lâu khẩn nắm chặt tay nàng, quay đầu lại lạnh lùng nhìn chằm chằm mang nhị ra. Ta không có việc gì. Cố Nhược Ly lôi kéo hắn tay, thấp giọng nói, không nên động thủ, theo bọn họ ném tới. Bên trong đồ vật đều không thành hình. Ngăn đón cũng không có ý tứ. Hoắc Phồn Lâu kéo qua Cố Nhược Ly ở sau người, ngưng mi hỏi, bị thương không có. Các ngươi làm gì? Hoắc Phồn Lâu vọt tiến vào, hắn hai lời không nói, sao trên mặt đất một cái băng ghế chân, liền chiều mang nhị ra tạp qua đi, mang nhị ra hoảng sợ vội tránh thoát đi. Cố Nhược Ly đứng ở một bên, nhìn mới vừa rồi còn mới tinh bàn ghế, bắt trà đĩa chung trong nháy mắt bị tạp rơi rất tan tác, khi nắm chặt nắm tay. Mang nhị ra nhìn bị đẩy ở một bên, còn làm bộ chấn định tiểu cô nương. Ta hôm nay khiến cho ngươi biết, ở kinh thành, lao tử dậm cái chân, là có thể làm ngươi y quán khai không đi xuống. Lại cười lạnh, cùng ta đấu. Cố Nhược Ly cùng hắn xua tay, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Ta đi. Liêu trưởng quầy đem hải tử chạy trở về, hắn lòng đầy căm phẫn muốn đi báo quan. Bên cạnh có ba tánh nhìn không được, chỉ vào đái vi nói, ngươi người này như thế nào có thể như vậy, vị này tiểu đại phu, ngươi chạy nhanh đi báo quan. Hắn dứt lời, đi theo hắn mười mấy tùy tùng. Manh thú dường như vọt lại đây, một tay đem Cố Nhược Ly đẩy ra, túm lên cửa phóng băng ghế, chiếu bên trong một đốn lách cách lang căng tạp. Hắc, khẩu khí không nhỏ a. Mang nhị ra phỉ nhổ, nói, vậy làm ngươi nhìn xem ta muốn thế nào. Dứt lời, vung tay lên, cho ta tạp, tạp đến hắn quỷ cầu ra mới thôi. Cố Nhược Ly cười lạnh một tiếng cũng ôm cánh tay nhìn hắn, đạm nhiên nói, ngươi muốn thế nào. Lá gan thực sự không nhỏ, hôm nay còn dám kích động người bệnh đi hắn y quán nháo sự. Hắn nếu không cho nàng trường điểm chi nhớ, nàng thật đúng là đương mang thị là tượng đất nhất. Phi. Mang nhị ra phỉ nổ, dưới chân nhất dẫm, đạp hợp an đường ba chữ, ngươi không nói không quan trọng, lao tử có rất nhiều biện pháp làm ngươi nói. Cố Nhược Ly nhìn hắn không nói chuyện. Chỉ giáo. Đương nhiên muốn chỉ giáo. Mang nhị ra một chân đạp lên đoạn rất bảng hiệu, chỉ vào Cố Nhược Ly, ngươi năm lần bảy lượt nhằm vào chúng ta, nói, rốt cuộc là ai sai xử ngươi. Bảng hiệu đều tạm, nàng cũng không cần thiết cùng hắn vô nghĩa. Cố Nhược Ly ngẩng đầu xem hắn, gật đầu nói, không sai, có gì chỉ giáo. Con nhận thức, có thể thấy được kinh thành không bạch hốn. Mang Nhị ra nên ngang đi tới, nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly, giống như hận không thể đem trên mặt nàng rũ sợi bông chọc cái động, nhớ kỹ nàng diện mạo, ngươi chính là nhà này y quán chủ nhân. Mang Nhị ra trong khoảng thời gian này vẫn luôn nhớ thương Cố Nhược Ly, hôm nay lại vẫn là đầu một hồi nhìn thấy nàng, nói là cái tiểu nha đầu, không nghĩ tới tuổi còn nhỏ thành như vậy, đứng ở nơi đó, hắn cảm thấy chính mình một quyền là có thể đem nàng tạp chết. Sẽ không ra mạng người. Cố Nhược Ly đi ra ngoài, đứng ở cửa nhìn ý đồ đến bất thiện đoàn người, Mang Nhị ra, có chuyện gì, nói đi. Cố Nhược Ly cùng hắn thấp giọng công đạo vài câu, Dương Thanh Huy sửng sốt, nở nụ cười, hảo, vậy ngươi chính mình tiểu tâm một chút. Dương Thanh Huy gật đầu, ngươi nói. Cố Nhược Ly lôi kéo hắn, hắn nếu tới, không có cái kết quả là sẽ không bỏ qua. Nàng nói một đốn, nhẹ giọng nói, bất quá có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Ngươi một người sao được? Dương Thanh Huy không đi, ta đi cùng hắn nói. Dứt lời, liền phải đi ra cửa. Cố Nhược Ly nhấp môi nhìn chằm chằm đối diện người, nói khẽ với Dương Thanh Huy nói, ngươi trở về đi, miễn cho trong chốc lát náo lên, làm người thấy ngươi. Mang ra trượng, chính là Đái Vi Thánh Sủng. Mặc dù Dương Thanh Huy không quen biết, Cố Nhược Ly cũng đoán được đối diện là người nào, hiện giờ càng là xác định, người này chính là Mang Thị Bách Thảo Đường chủ nhân, Thái Y Y Viện Đái Vi đồng bảo đệ đệ. Mang Nhị ra. Dương Thanh Huy nhìn đối diện người mày nhíu chặt, lại ghé mắt nhìn Cố Nhược Ly, ngươi cùng hắn kết thủ. Không tám không nhận lỗi. Cố Nhược Ly thiếu chút nữa cười rộ lên. Nghe được đại gia kêu Hoắc đại phu tới rồi, hắn lập tức ngẩng đầu lên, nhìn nàng, đầy mặt biết vậy chẳng làm. Thái độ lại thành khẩn, lại khiêm cung. Liên nhìn đến ngày hôm qua còn khí thế kiêu ngạo Mang Nhị ra, giờ phút này chính rũ đầu một bộ nhậm người nhục mạ bộ dáng quỳ gối ý quán trung đường ngự tứ bảng hiệu dưới. Nàng đi qua đi, ngay sau đó sửng sốt. Cố Nhược Ly xuyên qua phố đi tới đối diện, vây xem người thấy nàng lại đây sôi nổi chào hỏi, Hoắc đại phu tới. Cho nàng tránh ra lộ. Không nghĩ tới Mang Nhị ra hiệu suất như vậy cao. Mới vừa đi đến kim châm ngõ nhỏ đối diện, nàng liền nhìn đến nàng y quán phía trước vây quanh hảo những người này, còn có người nâng bàn ghế, một kiện từ trong xe ngựa rỡ xuống lui tới bên trong dọn. Cố Nhược Ly ứng, lập tức đi y quán. Người lo lắng một ít. Dương Thanh Huy dặn dò nói, Mang ra bên kia sợ là sẽ không ngừng nghỉ. Lở loét. Cố Nhược Ly đôi lông mày hơi chọn tự nhiên không tin, bất quá Dương Thanh Huy không do nói. Nàng đương nhiên sẽ không đảo tới đến tận cùng hỏi, liền gật gật đầu, ta đây đi rồi, có chuyện gì buổi tối lại nói. Dương Thanh Huy thở dài, nhưng lại không hảo cùng Cố Nhược Ly nói rõ, liền nói, trên mặt dài qua sang, ngượng ngùng ra cửa gặp người, đảo không chuyện khác. Hắn làm sao vậy? Cố Nhược Ly kỳ quái nói. Thôi Tịnh Ngữ trên đùi chỉ cần dưỡng thì tốt rồi, không cần phải lại đổi đại phu. Cố Nhược Ly cũng cảm thấy Thôi Nham có chút kỳ quái, mất tích 3 ngày, trở về liền tránh ở trong phòng. Còn có vừa rồi Thôi Tịnh Văn nói phùng quân y lý thuật không được, muốn đổi cái đại phu. Dương Thanh Huy cười cười, trả lời, không ra đi, đang định đi xem Mậu Sơn. Dương công tử. Cố Nhược Ly thực ngoại ý muốn 2 ngày này vẫn luôn có thể gặp được Dương Thanh Huy, người muốn đi ra ngoài sao. Cố Nhược Ly trọng khai điều dưỡng phương thuốc cấp Tiểu Lan, liền ra cửa. Tiểu Lan không biết từ nơi nào nghe được sinh khương gội đầu nhưng sinh sôi, mỗi ngày 2 lần nấu sinh khương thủy cấp Thôi Tịnh dung sát ra đầu cùng lông mày. Liền lông mi thượng cũng có cẩn thận sát thượng 2 bên. Cố Nhược Ly đi trước nhìn Thôi Tịnh Dung, nàng dược ăn xong rồi, chủ tớ 2 người tự ngày ấy bắt đầu, mỗi ngày quả du thiếu muối, nhàn liền ở Thái Dương phía dưới phơi, liền các nàng yêu nhất ăn mơ chua cũng giới khẩu. Nô tỳ biết đến. Liên Kiều ứng, một mình ra cửa. Liên Kiều hẳn là, Thôi Tịnh Văn lại dừng lại, dặn do nàng, ngươi tự mình đi, không cần kinh động người khác. Thôi Tịnh Văn cọ một chút đứng lên, biên đi ra ngoài, biên nói. Làm người đi thỉnh đại phu tới, nhớ kỹ, thỉnh nội khoa đại phu. Tiểu thư, bên người nàng một cái khác tiểu nha đầu Nghi Xuân chạy tới, nói, lớn nhỏ ra tỉnh, lại kêu đôi mắt đau, lại kêu eo đau, làm sao bây giờ? Thôi An kỳ quái nhìn mắt Thôi Tịnh Văn, lui đi ra ngoài. Tìm trở về có ích lợi gì, phụ thân căn bản mặc kệ bọn họ, Thôi Tịnh Văn tuyệt vọng lắc lắc đầu, thôi quản sự ngươi đi vội đi, ta không có việc gì. Bá ra đâu? Thôi Tịnh Văn lập tức đi ngoại viện. Làm người hô Thôi An tiến vào, Thôi An trả lời, bá gia tối hôm qua đi ra ngoài liền không có trở về, nhị tiểu thư nếu là tìm bá gia, tiểu nhân có thể đi giúp ngài tìm một chút. Nàng sợ nàng lại không đi, cũng sẽ cùng Thôi Tịnh Ngữ giống nhau, chỉ vào các nàng mẹ con cái mũi, mắng bọn họ vô sỉ. Thôi Tịnh Văn đôi mắt, như là bị kim đâm giống nhau, đau vội quay đầu đi, bước nhanh ra cửa. Nàng ngồi ở bên cạnh bàn chính uống trà, thần sắc nhẹ nhàng bộ dáng. Tiểu thư, Liên Tiểu thật cẩn thận đỡ nàng, Thôi Tịnh Văn gần như không thể nghe thấy lắc đầu, lại quay đầu lại nhìn mắt Cố Nhược Ly. Đây là vì tương lai xuất giá làm chuẩn bị a. Thôi Tịnh Văn đứng ở cửa tay chân lạnh lẽo, Phương Triều Dương quả nhiên đồng ý Vinh Vương phủ hôn sự sao? Nàng không muốn giáo nàng xử lý nội trạch sự, cho nên khiến cho nàng chính mình cân nhắc. Phương Triều Dương xua tay, không có việc gì, ngươi vội ngươi đi. Dứt lời, Từ Thu Hương đỡ đi rồi. Đi ra ngoài. Cố Nhược Ly nhìn nàng hỏi, quận chúa có việc. Ra đây cáo lui. Thôi Tịnh Văn lại phúc phúc, chiều Cố Nhược Ly cười cười, đi ra ngoài. Phương Triều Dương bỗng nhiên kêu nàng, nói, này hai ngày ta có chút không thoải mái, sự tình trong nhà, ngươi làm lụng vất vả hai ngày đi, có cái gì không hiểu, liền đi hỏi Lý Mụ Mụ. Dứt lời đứng lên, nhìn Cố Nhược Ly hỏi, ngươi ăn được, hôm nay còn đi ra ngoài sao? Thôi Tịnh Văn túi đầu hẳn là, hành a. Phương Triều Dương rất thống khoái ứng, ngươi tưởng thỉnh ai liền thỉnh ai, này đó việc nhỏ chính ngươi làm chủ thì tốt rồi. Tôn đại nhân đồ đệ đều không được. Thôi Tịnh Ngữ chân thương rất nghiêm trọng sao? Cố Nhược Ly thả chiếc đũa, chiều Thôi Tịnh Văn nhìn thoáng qua. Nàng lời nói rơi xuống, Thôi Tịnh Văn liền ngơ ngẩn, cẩn thận suy nghĩ một lần, cảm thấy không ai có thể nói cho Phương Triều Dương Thôi Nham sinh bệnh sự, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói, tứ muội chân vẫn là không có tiến triển, Tôn đại nhân đồ đệ có chút không yên tâm, ta muốn đi bên ngoài tìm đại phu vào phủ đến xem, được chưa? Phương Triều Dương có lệ ừ một tiếng, xua tay nói, làm hắn nghỉ ngơi đi, đánh giá nếu là mệt mỏi. Mậu thân. Thôi Tịnh Văn cùng Phương Triều Dương nói, Mậu Sân tối hôm qua đã trở lại, có chút không thoải mái, liền không có tới cùng ngài thỉnh an. Lại nói, chờ hắn tốt một chút, khiến cho hắn tới. Phương Triều Dương ngưng mi, liếc nàng liếc mắt một cái, nói đi, chuyện gì? Cảm ơn. Thôi Tịnh Văn nhợt nhạt cười, thả trong tay chiếc đũa. Qua hảo một khắc, Phương Triều Dương bưng trà súc miệng, nàng lại đi Cố Nhược Ly trước mặt, Cố Nhược Ly hơi giật mình, cười buông chén đũa, cho nàng thêm trà nóng, nhị tỷ, uống trà. Thôi Tịnh Văn liền tiến lên hầu hạ, lấy khăn bánh bao chiếc đũa, cấp Phương Triều Dương bố thiện. Phương Triều Dương chỉ ở nàng tiến vào khi quét nàng liếc mắt một cái, cũng không có nói lời nói. Hảo. Cố Nhược Ly cũng bất hòa nàng khách khí, ngồi xuống tiếp theo ăn cơm. Thôi Tịnh Văn chiều nàng cười cười, đỡ nàng ngồi xuống, ta muội ngươi không cần đáp lời ta, nhanh ăn đi, trong chốc lát lạnh ăn không thoải mái. Nhị tỷ. Cố Nhược Ly cũng thả chén đũa đứng dậy cấp Thôi Tịnh Văn hành lễ, cũng không có lập tức ngồi trở lại đi. Thôi Tịnh Văn đến lúc đó, Phương Triều Dương cùng Cố Nhược Ly đang ở dùng đồ ăn sáng, nàng tiến lên hành lễ. Không tám một ta. Hoắc đại phu. Dâu quay nón kích động đối nàng ôm quyền, lần trước ta mạo phạm ngươi, mong rằng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, lại cho ta xem chân. Cố Nhược Ly ngưng mi đi qua, Bạch Thế Anh hỏi, làm sao vậy? Nàng đem ngay lúc đó tình huống cùng Bạch Thế Anh nói một lần, nàng nghe cũng nhíu mi không vui nhìn kia hai người. Khám bệnh nhất kỵ chính là lắc lư không chừng, một cái đại phu, dược còn không có khởi hiệu, liền sốt ruột thay đổi người, lại quay đầu lại nói đại phu dược không có hiệu quả. Ngươi người này như thế nào như vậy? Trương Bính Trung vọt ra, lúc ấy sư phụ ta khai căn tử ngươi còn không cần, không phải đi tần thị y y quán sao, lại trở về làm cái gì? Lúc ấy Cố Nhược Ly khai phương thuốc, hắn còn ghét bỏ Cố Nhược Ly dược hiệu chậm, hiện tại lại quay đầu lại tới cầu. Đều là ta lôi võ sai. Dâu quay nón ôm quyền, lúc ấy cho rằng bất quá tiểu ma bệnh, mặt điểm dược thì tốt rồi, đi tần thị y quán bọn họ cũng xác thật chỉ khai rượu thuốc trở về mạng, nhưng lau tới lau đi, đều nửa tháng, chân chẳng những không có hảo, còn càng ngày càng đau. Hắn này một tháng, thật sự đau không ngủ một cái ngủ ngon, người táo bạo, hận không thể gặp người liền chém mấy đau mới hảo. Thật sự không có cách nào, mới trơ mặt tìm trở về. Sư phụ, Trương Bính Trung nói, đừng cho hắn xem, nếu là nửa tháng lại không tốt, hắn không chừng lại đổi khác đại phu đi, quay đầu lại tới cùng người khác nói ngươi y thuật không tốt. Cố Nhược Ly nhìn hắn không nói chuyện. Lần này ta bảo đảm không đổi. Lôi võ lập tức đoạt lời nói, bảo đảm nói, chính là Hoắc đại phu dược 2 tháng không hiệu, ta cũng sẽ không đổi. Trương Bính Trung liền chỉ vào hắn còn muốn nói nữa, Cố Nhược Ly chiều hắn lắc lắc đầu, cùng Lôi võ nói, ngươi tiến vào ngồi đi, ta cho ngươi xem. Được rồi. Lôi võ gấp không chờ nổi tiến vào, sợ có người đuổi hắn đi dường như, ở hành lang gấp khúc hạ trên ghế ngồi xuống, loát nổi lên ống quần, Cố Nhược Ly vừa thấy liền nhíu chặt mày. Hiện tại chân so lần trước còn muốn nghiêm trọng. Có phải hay không biến càng nghiêm trọng? Lôi võ vừa thấy Cố Nhược Ly sắc mặt không đúng, liền khí nắm chặt nắm tay nói, lão tử liền nói, 2 ngày này càng đau. Trương Bính Trung cười lạnh nói, xứng đáng, nếu là nghe sư phụ ta nói, ngươi đã sớm, có thể nhảy. Ta Lôi võ rũ đầu, nói không ra lời. Vẫn là lần trước cái kia phương thuốc, bất quá muốn ăn nhiều năm ngày. Cố Nhược Ly nhìn một lần hắn chân, nhíu chặt mày thấp giọng nói, Tần thị y quán cho ngươi rượu thuốc tiếp theo mạng, trong ngoài kiềm trị, hiệu quả sẽ tốt một chút. Lôi Võ sửng sốt, hỏi, ngươi nơi này không có rượu thuốc. Ta không tin bọn họ, kia rượu thuốc xác định vững chắc là gạt người. Nàng nơi nào còn muốn rượu thuốc, sớm bị Thôi Tịnh Ngư đánh, Cố Nhược Ly đang muốn hồi hắn, liền nghe Bạch Thế Anh hỏi, là đau tí chi chứng sao. Nàng ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, là, Bạch tỷ tỷ nơi này có. Ta không phải rượu thuốc. Bạch Thế Anh lại cười nói, ngươi chờ một lát một khắc, ta đi mang tới. Dứt lời, nàng vào chính sảnh đi hậu viện. Lôi Võ tức khắc liền cao hứng lên, kích động cùng Cố Nhược Ly nói, Hoắc đại phu, lần trước thật là xin lỗi. Ta hiện tại xác định vững chắc không tam tâm nhị ý, liền chuyên tâm ở ngươi nơi này. Lại nói, ta hai ngày trước mới biết được, ta muội muội bệnh chính là ở ngươi nơi này chưa khỏi, nếu không phải ngươi nàng chỉ sợ liền hài tử cùng nhau liền không có. Ngươi muội muội? Cố Nhược Ly kỳ quái, Lôi Võ liền nói, đúng vậy, khoảng thời gian trước nàng ở xuất huyết nhiều, ta em rể mang nàng tới, ngươi cho nàng rót một chén canh, nàng phun ra một hồi, ngày hôm sau về nhà ăn ngươi dược, liền không có việc gì. Cố Nhược Ly nghĩ tới, hiện tại có khỏe không, mẫu tử đều không có việc gì đi. Rất tốt. Lôi Võ cười nói, mấy ngày hôm trước hải tử còn động đâu, nhà bọn họ lao thái thái cao hứng hỏng rồi, mỗi ngày hầm thịt cho nàng ăn. Cố Nhược Ly cười gật đầu, nàng thân thể thực hảo, nhiều dưỡng dưỡng liền không có việc gì. Sớm muộn gì một lần. Bạch Thế Anh cầm một cái viên bụng bàn tay lớn nhỏ bẹp bình sứ ra tới, dùng thời điểm xoa thượng 15 phút. Cố Nhược Ly tiếp nhận tới, mở ra cái nắp nghe nghe, ánh mắt sáng lên, hỏi, ngươi đây là thuốc mỡ? Ân, ta dựa theo kinh phương xứng dược thảo ngao chế. Bạch Thế Anh lại cười nói, so rượu thuốc lược tốt một chút, ngươi nếu muốn, ta lại ngao chút đặt ở các ngươi y y quán. Cố Nhược Ly cao hứng không thôi, bào chế quá phí thời gian, hơn nữa, nàng chính mình thủ pháp thật sự bình thường, cho nên nàng đối bào chế liền có chút nhất không nổi hứng thú tới, chính là Bạch Thế Anh bất đồng, tựa hồ lại bình thường phương thuốc, đến nàng trong tay, tổng có thể hóa hủ bại vì thần kỳ. Ngươi thật sự quá lợi hại. Cố Nhược Ly tán thưởng không thôi, Bạch Thế Anh nhìn nàng, đáy mắt lại xẹt qua một tia cô đơn. Nhàn nhạt cười nói, bất quá tài nghệ thôi, có cái gì lợi hại vừa nói. Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, nàng cảm thấy Bạch Thế Anh trong lòng có cái kết, làm nàng đã vui mừng mê luyên chế dược cái này tài nghệ, lại khinh miệt khinh thường tại đây nói. Nàng rất muốn hỏi một câu, chính là xem Bạch Thế Anh như vậy, liền cũng biết, liền tính đi hỏi, nàng ước chừng cũng sẽ không nói. Đa tạ. Lôi Võ cười nói, Bạch cô nương họ Bạch sao, là hồ quả người. Bạch Thế Anh ánh mắt một đốn, cười nói, không phải, ta là Hà Bắc Bảo Định người. Nga. Lôi Võ ha hả cười nói, còn tưởng rằng ngươi là Hồ Quảng người, ta nhớ rõ Hồ Quảng có cái dược gia rất có danh, lúc trước Thái Tổ trên đời khi, bọn họ vẫn luôn hướng trong cung đưa dược đâu. Bạch Thế Anh cười cười, sắc mặt thực đạm. Này dược cho ngươi. Cố Nhược Ly đem dược đưa cho Lôi Võ, nhớ rõ Bạch cô nương nói, ấn phương thuốc uống thuốc, ấn thủ pháp mạt thuốc mỡ, 20 ngày sau ngươi lại đến tái khám. Vậy liền không sai biệt lắm ăn Tết, Lôi Võ hỏi, ngươi khi nào kết nghiệp? 29 trước kia nàng công tác khi đều là năm 29 mới nghỉ, ngươi trực tiếp đi y y quán, nếu là ta không ở liền tới nơi này tìm ta cũng có thể. Lôi Võ hẳn là, đem dược nhét ở trong lòng ngực đứng lên, đồng nhiên Hoắc Phồn Lâu duỗi tay lại đây, đáp ở Lôi Võ trên vai, chọn mày nói, ngươi như vậy liền đi, nhiều không thành ý. Lôi Võ sắc mặt ngẩn ra, trong mắt liền lộ ra một cổ sát khí. Cố Nhược Ly trong lòng một đốn, đánh giá Lôi Võ, này hai người tướng mạo không tốt là sớm đã nhìn ra. Chỉ là không nghĩ tới Hoắc Phồn Lâu bất quá nhẹ nhàng đáp ở hắn trên vai, hắn liền có như vậy phản ứng. Hiển nhiên không phải người lương thiện. Tiểu huynh đệ, Lôi Võ sát khí thoảng qua, ngay sau đó nói, có gì chỉ giáo. Hoắc Phồn Lâu đôi lông mày hơi trọn, nhìn chằm chằm Lôi Võ, liền cười nói, không có gì chỉ giáo, ngươi như vậy đại phu đổi lấy đổi đi, rốt cuộc cuối cùng ai chưa khỏi, nói như thế nào rõ ràng. Lôi Võ khó hiểu. Ngươi nếu ở Tần Thị Y quán không thấy hảo, còn càng thêm nghiêm trọng. Thế nào cũng muốn để cho người khác biết không phải. Hoắc Phồn Lâu lấy quyền để mô giả dạng ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, bằng không, ngươi chân hảo, Tần Thị còn tưởng rằng là bọn họ rượu thuốc hữu dụng đâu, chẳng phải là Bạch làm cho bọn họ chiếm thanh danh. Đối. Lôi Võ bị Hoắc Phồn Lâu nhắc tới, tức khắc minh bạch, ngươi không nói ta cũng đang định đi, như vậy quy tôn tử thu ta 3 lượng bạc, còn lừa gạt ta, khẩu khí này không ra ta liền không phải Lôi Võ. Chính là, quá đáng giận. Hoắc Phồn Lâu gật đầu. Buông ra bờ vai của hắn, ôm quyền nói, chúc ngươi sớm ngày khang phục. Lôi Võ liếc Hoắc Phồn Lâu, cười ha ha lên, gật đầu nói, tiểu huynh đệ thú vị. Hai người đều nở nụ cười. Hoắc Phồn Lâu tự mình đưa bọn họ đưa đến cửa, mới quay lại tới, Cố Nhược Ly liền buồn cười nhìn, nói, còn tưởng rằng ngươi dám cùng bọn họ xảo trá làm tiền đâu. Vì cái gì không dám? Hoắc Phồn Lâu một bộ định liệu trước bộ dáng, ở chỗ này, hắn còn dám giết ta không thành. Cố Nhược Ly lời đến cùng hắn nói, nhưng cũng biết, Hoắc Phồn Lâu nhìn cả lơ phất phơ, chính là mặc kệ làm chuyện gì, đều sẽ sự tiền sự hậu nghĩ kỹ, không có nắm chắc sự, hắn sẽ không đi làm. Bạch tỷ tỷ, Nhị Hoa nâng đầu nhìn Bạch cô nương, ta tưởng cùng ngươi học chế dược, được chưa? Bạch Thề Anh hơi giật mình, rũ đầu xem hắn, hỏi, nghĩ như thế nào chế dược? Trương Bính Trung cũng ở một bên ngao ngoe dục dịch. Hoắc tỷ tỷ nói ngươi thật là lợi hại, ta cũng tưởng lợi hại. Lương Hoan lại nói, chờ ta học xong chế dược, lại học y y thuật, tương lai liền tính thi không đậu Trạng Nguyên, ta cũng có thể dưỡng ta nương. Bạch Thề Anh nhấp môi nở nụ cười, sờ sờ đầu của hắn, ngươi trước hảo hảo đọc sách, tương lai ta thỉnh người giáo ngươi, được không? Nàng dứt lời, mọi người đều là sửng sốt. Bạch Thề Anh ý tứ là nàng không thể giáo Lương Hoan, đến mời người khác tới dạy hắn. Lương Hoan ánh mắt quay tròn vừa chuyển, cười gật đầu, hảo a, chỉ cần có thể học, ta đều có thể. Bạch Thề Anh cười cười, không nói gì. Cố Nhược Ly càng thêm cảm thấy kỳ quái, từ Bạch Thề Anh trong nhà rời đi sau, Hoắc Phồn Lâu đưa nàng trở về, đông tuyết như mạc làm người không mở ra được, bọn họ đi ở thật dày tích tuyết trên đường phố, lòng bàn chân phát ra kéo kẹt thanh âm, hắn tâm tình vui sướng nói, Tam Nhi, ngươi có phải hay không cảm thấy Bạch cô nương trên người có rất nhiều bí mật? Ân. Cố Nhược Ly gật đầu, nghiêng đầu xem hắn, cười nói, ngươi cũng đúng vậy. Hoắc Phồn Lâu ngẩn ra, trong mắt linh hoạt vừa chuyển, vui cười đem mặt thò qua tới nói, bí mật của ta đều ở trên mặt, cực khổ cũng đều ở trên mặt thấy được không có. Nhàm chán. Cố Nhược Ly vô ngữ, đẩy ra hắn lôi kéo chính mình cánh tay tay, Hoắc Phồn Lâu bỗng nhiên đem nàng một xả, giơ tay lôi kéo nàng sau cổ, phụt một tiếng ném cái nho nhỏ tuyết đoàn đi vào, ta chính là nhàm chán, thế nào đi. Cố Nhược Ly bị băng ai nha một tiếng nhảy dựng lên, vội duỗi tay đi bắt tuyết khối, chính là tìm nửa ngày cũng không có, phía sau lưng chỉ còn lại có lạnh băng ướt rầm rề một khối. Hoắc Phồn Lâu. Cố Nhược Ly nắm tuyết đoàn đi tạp Hoắc Phồn Lâu, Hoắc Phồn Lâu cất bước liền chạy, nàng đi theo phía sau chỉ vào hắn, ngươi đứng lại đó cho ta, nếu không này khối tuyết lưu đến sang năm ta cũng đến tắc ngươi trong cổ đi. Hoắc Phồn Lâu đứng ở hẻm rác nhìn hắn, xuân lục quần áo giống như mới vừa mạo nha nộn măng, thanh ngơ ngác làm người trước mắt sáng ngời. Hắn không kiêng nể gì cười, tinh xảo mặt mày đều nhiễm vầng sáng. Cố Nhược Ly thở phì phò, tay nhỏ nắm chặt tuyết đông lạnh hồng toàn bộ, mũ có rèm thượng bạch toa ở trong gió nhẹ dương, ngẫu nhiên lộ ra cằm cùng tinh lượng bạch khiết hàm răng, Hoắc Phồn Lâu nhất thời xem ngây ngốc. A nha. Hắn một cái thất thần, Cố Nhược Ly tuyết cầu đã ở giữa hắn chóp mũi, hắn đẩy ra tuyết, chóp mũi thượng còn tàn lưu bông tuyết, bộ dáng thực buồn cười. Cố Nhược Ly cũng nhịn không được ha ha nở nụ cười, phùng eo chỉ vào hắn. Hoắc Phồn Lâu sững sốt. Đây là bọn họ nhận thức nửa năm qua, hắn lần đầu tiên nhìn đến Cố Nhược Ly như thế làm càng cười. Chỉ đối với hắn một người. Tam Nhi. Hoắc Phồn Lâu vây tay, lại đây. Cố Nhược Ly xua tay, thượng một lần đương là đủ rồi, nếu lúc nào cũng đều mắc mưu, ngươi cho ta ngốc không thành. Hoắc Phồn Lâu chọn mày, khinh thường nói, phải không? Cố Nhược Ly xua tay, quải vào ngõ nhỏ, Kiến An bá phủ cửa hông đã ở trước mắt, đồng nhiên Hoắc Phồn Lâu ở nàng phía sau ai nha một tiếng, Cố Nhược Ly quay đầu lại xem hắn. Liền thấy hắn lệch qua ở trên nền tuyết, che lại chân vẻ mặt thống khổ. Làm sao vậy? Cố Nhược Ly chạy trở về, ngồi xổm trước mặt hắn, ngưng mi nói, chân đau. Hoắc Phồn Lâu mặt nắm ở cùng nhau, gật gật đầu. Ta nhìn xem. Cố Nhược Ly duỗi tay qua đi, tay lại bị hắn bắt lấy, ngay sau đó lôi kéo nàng nhích lại gần. Hoắc Phồn Lâu tuyết đoàn trực tiếp chụp ở nàng trên mặt, hắn cười ha ha, gác ý nói, ở ta nơi này, ngươi chính là ngốc. Nàng lòng mềm yếu, chỉ cần đối nàng triển lộ thiện ý. Nàng liền sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần hồi báo tín nhiệm. Cho nên, hắn thực tự tin, Cố Nhược Ly nhất định sẽ lại bị đánh trúng. Hoắc Phồn Lâu. Cố Nhược Ly khí cực, bắt tuyết toàn bộ chụp ở hắn trên đầu, trên người, trên mặt, Hoắc Phồn Lâu lệch qua trên nền tuyết cười ha ha, kinh Kiến An bá phủ cửa hông mở ra, bên trong bà tử trong chiều tham đầu tham não nhìn. Ta sai rồi, ta sai rồi. Hoắc Phồn Lâu xin tha, lôi kéo Cố Nhược Ly lên, lại nhịn không được nói, ai làm ngươi là Bồ Tát đâu? Bồ Tát tâm liền tử. Cố Nhược Ly đẩy ra hắn, trả lời, lười đến cùng ngươi vô nghĩa. Xoay người liền đi. Tam Nhi. Hoắc Phồn Lâu kêu nàng, Cố Nhược Ly vẫn là quay đầu lại, nhìn hắn, Hoắc Phồn Lâu một đầu vẻ mặt tuyết, chỉ có một đôi hẹp dài đôi mắt lộ ở bên ngoài, ở tuyết trắng làm nổi bật hạ, có vẻ lại hắc lại lượng, lộ ra khát khao cùng tốt đẹp, ngươi là Bồ Tát, ít nhất là của ta. Nhàm chán. Cố Nhược Ly bật cười, xoay người hướng cửa hông đi. Đi rồi vài bước lại quay đầu lại, thấy hắn còn ngồi ở trên nền tuyết nhìn nàng, nàng ngưng mi nói, mau trở về thay quần áo, đừng bị cảm lạnh. Hoắc Phồn Lâu gật đầu, bò lên, đi nhanh ra ngõ nhỏ. Cố Nhược Ly mới vào cửa, bên trong bà tử một đám cười đón lại đây, Cố Nhược Ly nhất nhất chào hỏi xuyên qua ảnh bích đi vào. Tam biểu muội. Cố Nhược Ly đi rồi vài bước, liền nhìn đến ăn mặc màu thiên thanh áo đông, khoác xanh thảm sắc áo choàng Dương Thanh Huy, chính tặng người ra cửa, Cố Nhược Ly chiều người nọ nhìn thoáng qua, là trung niên người, dẫn theo hồng thuốc, thấy hắn liền khẽ gật đầu, dẫn đầu đi rồi. Là đại phu. Dương Thanh Huy cùng người nọ nói xong lời từ biệt, vừa lúc thấy Cố Nhược Ly hơi có chút đánh giá ánh mắt, liền cùng nàng giải thích nói, tới cấp mẫu sân xem bệnh. Cố Nhược Ly lên tiếng, kỳ quái thôi nham phong hàn như vậy kéo lâu như vậy còn không có hảo. Ông bác gửi thư, nói khai năm sau Duyên Châu đại phu liền sẽ đến, một vị ngoại khoa, một vị nội khoa. Dương Thanh Huy không có lại tiếp theo đề tài nói đi xuống, ngươi cũng nhận thức. Ta nhận thức. Cố Nhược Ly ánh mắt sáng lên, nếu là nàng nhận thức, đó chính là ở Lưu Gia thôn vài vị đại phu, không phải là Phương đại phu đi. Dương Thanh Huy lộ ra nghịch ngợm bộ dáng, thần bí nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tùy tiện tới ai đều thành, ở Lưu Gia thôn kia vài vị đại phu y thuật đều không thể so nàng kém. Chờ bọn họ gần nhất là có thể một mình đảm đương một phía, nàng cũng sẽ không có lo liệu không hết quá nhiều việc lúc. Cảm ơn. Cố Nhược Ly nói lời cảm tạ, ta chính ngóng trông chuyện này, hiện tại y quán sinh ý dần dần hảo lên, có đôi khi một người xác thật có chút vội không khai, nếu là có đại phu tới, thật là không thể tốt hơn. Dương Thanh Huy gật đầu, chỉ bên trong, biểu tỷ nói tốt mấy ngày chưa thấy được ngươi, tưởng thỉnh ngươi đi nàng trong viện ăn cơm, nàng tự mình ngao cháo. Hảo. Cố Nhược Ly gật đầu. Ta đi về trước đổi thân xiêm y đi, quận chúa bên kia còn muốn thỉnh an, sau đó liền sẽ qua đi. Dương Thanh Huy gật đầu nhìn theo Cố Nhược Ly rời đi, hắn mới ngồi dậy, ánh mắt nhàn nhạt chiều viện ngoại thổi đi. Cố Nhược Ly hồi chính mình trong viện, Tuyết Trản cầm cái phất trần cho nàng quét trên người tuyết, niệm nói, rơi xuống tuyết, tiểu thư nên bung rủ, nếu là bị cảm lạnh nhưng như thế nào là hảo. Đã biết. Cố Nhược Ly cười, tâm tình thực tốt méo méo Tuyết Trản cho mũi, Tuyết Trản mặt đỏ lên, dậm chân nói, tiểu thư càng thêm không có quy củ. Cố Nhược Ly nở nụ cười. Mau thay quần áo, đều hong nóng hổi. Nụ cười phùng một kiện nhũ đỏ bạc tiểu áo lại đây. Cố Nhược Ly nhìn thoáng qua, nói, lấy kia kiện màu đỏ thắm tiểu áo đi, mặt trên lăn bạc biên kia kiện. Nụ cười sửng sốt, trả lời, là tiểu thư từ bên ngoài mang về tới kia kiện sao. Kia kiện vừa thấy chính là trang phục cửa hàng mua, tuy cũng thực hảo, nhưng không thể so nàng trong tay cái này. Cái này vải dệt, chính là quận chúa từ trong cung mang về tới. Giang Nam chế tạo cống phẩm. Ân. Cố Nhược Ly gật đầu, túi đầu đi giải cổ áo, Tuyết Trản lại đây giúp nàng, cười nói, kia kiện quần áo là tiểu thư bằng hưu đưa sao. Cố Nhược Ly gần như không thể nghe thấy ử một tiếng. Tuyết Trản ánh mắt lóe lóe, nghĩ nghĩ lại tưởng, vẫn là nói, tiểu thư, nô tỳ nói câu không nên lời nói, ngài không cần sinh khí. Ân. Cố Nhược Ly nhìn nàng, Tuyết Trản liền rũ đầu một bên cho nàng thoát áo ngoài, một bên nói, trong nhà các vị tiểu thư đều là không ra khỏi cửa. Đó là đi ra ngoài cũng bất quá đi nhà khác trong viện tìm từng người tỉ muội ngồi ngồi cho chuyện, chính là như vậy, vẫn là người trước người sau tránh, hiếm khi lộ diện. Nàng chưa nói xong, Cố Nhược Ly đã đoán được nàng muốn nói gì. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư cũng không nói, chính là tứ tiểu thư như vậy hoạt bát tính tình, cũng không dám tùy ý ra cửa. Tiểu thư, ngài là không biết mọi người đều nói như thế nào ngài, ngài nếu lại ra cửa, chỉ sợ các nàng nói càng khó nghe xong. Tuyết Trản nói khỏe mắt đều đỏ. Quận chúa không để bụng này đó, cho nên mặc kệ ngài, chính là ngài tương lai là muốn thành thân, nếu mãn kinh thành đều biết, ngài mỗi ngày đi ra ngoài, còn cùng khác nam tử không hề giới phòng, tương lai hôn sự thượng chỉ định là gian nan. Thể diện nhân gia, làm sao nguyện ý muốn một cái cả ngày xuất đầu lộ diện ở bên ngoài điên chơi cô nương. Nay cũng chính là quận chúa tính tình, đổi làm người khác, Cố Nhược Ly là thành thật ra không được môn, chớ nói đại môn, chính là này cửa hồng cũng ly không được. Hôm nay trong nhà người tới, Cố Nhược Ly thoát một mình một kiện áo lót, gầy gầy thân thể, bắt đầu có một ít rất nhỏ biến hóa, nàng nhìn hơi hơi sửng sốt. Ở cố phủ khi cũng không có người quản nàng, chỉ là nàng không lớn đi ra ngoài, đến kinh thành tới phương triều dương mặc kệ nàng, cho nên nàng vẫn luôn không có để ý quá này đó. Hiện giờ Tuyết Trản lại nói tiếp, nàng mới kinh ngạc phát hiện, nàng tựa hồ đang ở lặng yên lớn lên. Ở người khác trong mắt, nàng không hề là hài tử. Ân. Tuyết Trản gật đầu, trả lời. Bình lệnh bá phủ hai vị mã tiểu thư tới, cấp nhị phu nhân đưa cháo mồng 8 tháng chạp. Nàng nghe được các nàng cùng Thôi Tịnh Ngữ ở nghị luận Cố Nhược Ly, lời nói rất khó nghe, cho nên nàng khí khóc một hồi. Nhưng lại không dám đi cùng Phương Triều Dương nói, liền đành phải tới nhắc nhở Cố Nhược Ly. Đã biết, Cố Nhược Ly lấy khăn cho nàng xoa nước mắt, lớn như vậy người, nghe người khác nói vài câu khó nghe liền khóc nhẹ. Miệng mọc ở người khác trên người, người nếu không muốn nghe, liền lấp kín chính mình lỗ thai, nếu bằng không liền ngươi cầm kim chỉ, đem các nàng miệng đều phùng lên. Tiểu thư, Tuyết Trản xoa nước mắt nhịn không được nở nụ cười, nô tỳ là thiệt tình, ngài lại trêu ghẹo nô tỳ. Cố Nhược Ly gật đầu, nàng minh bạch này đó, ta còn là muốn đi ra ngoài, ở nhà ta ngốc không được. Lại thấp giọng nói, chỉ cần quận chúa không nói ta, ai tới nói chúng ta coi như không có nghe thấy. Tuyết Trản trừng mắt, nàng là đã biết, nàng mới vừa rồi nói đối Cố Nhược Ly là một chút dùng đều không có. Trông cậy vào quận chúa nói nàng, muốn nói đã sớm nói, coi như nô tỳ cái gì đều không có nói tốt. Tuyết Trản thở dài, chỉ cần ngài vui vẻ, đến lúc đó có quận chúa cùng Thái hậu nương nương ở, không sợ ngài tìm không được hợp ý việc hôn nhân. Cố Nhược Ly hơi giật mình, nàng việc hôn nhân sao, hiện tại nói còn quá sớm điểm. Ta đi gặp quận chúa. Nàng thay đổi xiêm y liền đi tiền viện, Phương Triều Dương ăn mặc hồ làm trang đoạn hoa áo ngoài, phiết đỏ thâm áo choàng, nhung nhung lông thỏ khóa lại trên mặt, lộ ra bàn tay đại tinh xảo khuôn mặt, chính từ Lý Mụ Mụ đỡ muốn ra cửa, nhìn thấy nàng lại đây liền nói, ngươi tới vừa lúc, ta đi một chuyến trong cung. Thái hậu nương nương thân mình có chút không dễ chịu, ta buổi tối liền không trở lại. Là nơi nào không thoải mái? Cố Nhược Ly thói quen hỏi một câu, Phương Triều Dương sửng sốt, cười nói, ngươi thật đúng là đương chính mình là đại phu. Nàng là buổi sáng đi Tây Huyền xem Thái Thượng Hoàng, trên đường thổi điểm gió lạnh, có chút đau đầu thôi, không phải quan trọng bệnh. Phương Triều Dương nói hạ bậc thang, chính ngươi ở nhà, tuyết càng thêm lớn, không cần lại đi ra ngoài. Đã biết, Cố Nhược Ly đưa nàng ra xa nhà, thấy nàng chân mang bước gỗ. Liền nói, làm cô kiệu tiến vào không phải thành. Phương Triều Dương bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn nàng, rộng đại áo choàng họa ra một đạo tươi sáng đường cong, nàng nhuẩn miệng cười, nói, cảnh tuyết không tồi, đi một chút trong lòng thoải mái. Liền ra sân. Quận chúa đi thong thả. Cố Nhược Ly nhìn theo nàng đi xa, lại ở viện môn khẩu đứng lại, mang theo Tuyết Trản cùng nụ cười đi thôi Tịnh Dung trong viện. Tiểu Lan vừa nghe đến tiếng bước chân liền mở cửa, Tam tiểu thư, nhưng tính nhìn thấy ngài. Nàng cao hứng dẫn Cố Nhược Ly đi vào. Lại cùng Tuyết Trản, nụ cười chào hỏi, mau vào trong phòng, bên trong ấm áp. Cố Nhược Ly cởi trên chân gỗ, ở chính sảnh bếp lò ấm trên người, mới xoay người đi nón cát, thôi Tịnh Dung đã gấp không chờ nổi nên ra tới, tam muội muội. Nàng ăn mặc một kiện màu vàng nghệ nửa cũ áo ngoài, hạ thân là điều có chút tiểu nhân vàng nhạt trọn tuyên váy, chân chùi đầu, mặt mày ánh sáng, cười khanh khách lôi kéo tay nàng. Đại tỷ, Cố Nhược Ly cười nhìn nàng, vừa lúc tới, ta cho ngươi xem. Trong khoảng thời gian này giới khẩu có hay không tiến triển? Thôi Tịnh Dung rửa ăn xong rồi, hiện tại vẫn luôn ở điều dưỡng, cũng giới khẩu chua cay. Ngươi xem ngươi. Thôi Tịnh Dung cười nói, ta sau này cũng không dám thỉnh ngươi tới, dường như làm ngươi tới chính là vì ta bệnh giống nhau. Trong phòng mấy cái nha đầu đều nở nụ cười. Thuận tay sự. Cố Nhược Ly lôi kéo nàng ngồi xuống, cho nàng xem mạch lại cẩn thận nhìn nàng phát căn. Tiểu Lan liền thò qua tới nói, nô tỳ cảm thấy lông mày căn tốt nhất giống không giống nhau. Cố Nhược Ly sửng sốt, cảm thấy hẳn là sẽ không như vậy có hiệu quả, còn là thò lại gần xem. Tuyết Trản cùng nụ cười cũng tò mò lại đây, bốn người nhìn chằm chằm Thôi Tịnh Dung lông mày cùng đỉnh đầu cẩn thận tìm. Nụ cười kêu nói, nơi này, nô tỳ thấy được. Một cây rất nhỏ, mới toát ra đầu lông tơ. Trong phòng lập tức an tĩnh lại, mấy cái nha đầu ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Tiểu Lan che miệng lại hoa một tiếng khóc lên, ôm Thôi Tịnh Dung, tiểu thư, thật sự có, thật sự mọc ra tới. Thôi Tịnh Dung giơ tay sờ sờ, tuy không có sờ đến, còn là cao hứng khỏe mắt thường đỏ. Tam tiểu thư, Tiểu Lan khóc lóc nói, còn có muốn ăn hay không dược, còn muốn làm cái gì, ngài cùng nô tỳ nói, chỉ cần đại tiểu thư bệnh có thể hảo, nô tỳ chính là đem tâm can đào ra làm thuốc dẫn cũng nguyện ý. Thôi Tịnh Dung lắc đầu, nín khóc mỉm cười, ai muốn ngươi tâm can làm thuốc dẫn, không cần nói bệnh. Tiểu thư, Tiểu Lan nói, nỗi khổ của ngươi đều là bởi vì cái này bệnh, nếu là hảo. Nô tỳ chính là đã chết cũng cao hứng a. Thôi Tịnh Dung nghẹn ngào, nửa ngày nói không ra lời. Không cần uống thuốc, cũng không cần thuốc dẫn. Cố Nhược Ly cười nói, nên ăn dược đều ăn xong rồi, dưỡng thì tốt rồi. Tiểu Lan gật đầu, Thôi Tịnh Dung nói, nghe được đi, Tam tiểu thư đều nói. Tuyết Trản cùng nụ cười cũng kinh ngạc nhìn Cố Nhược Ly, các nàng chỉ biết Cố Lao gia tử trước kia là thái y y viện viện chính, Cố gia là Hạnh Lâm thế gia, lại không biết Cố Nhược Ly cũng lược thông y y thuật. Tam tiểu thư, ngài cũng sẽ y y thuật à, kia về sau chúng ta đau đầu nhức óc, có phải hay không liền không cần thỉnh đại phu. Nụ cười hưng phấn không thôi, cảm thấy Cố Nhược Ly thâm tàng bất lộ, cư nhiên còn sẽ y y thuật. Cố Nhược Ly bật cười. Tuyết Trản liền điểm nụ cười cái chắn nói, Tam tiểu thư là đại phu sao, người nào bệnh đều nhìn. Nụ cười chế môi không nói lời nào. Chỉ cần các ngươi tin ta, sau này bị bệnh liền tới tìm ta đó là. Cố Nhược Ly lại cười nói, bất quá, nhưng không chuẩn nói ra đi. Miễn cho làm đại gia chê cười. mấy cái nha đầu sôi nổi gật đầu. Tiểu Lan đang muốn nói chuyện, liền nghe được bên ngoài tiếng đập cửa, nàng ngẩn ra cười nói, nhất định là biểu thiếu gia tới. Dứt lời, dẫn theo váy liền đi ra ngoài, ngay sau đó không có thanh âm. Làm sao vậy? Thôi Tịnh Dung cảm thấy kỳ quái, xúc lên loáng các mảnh, ngay sau đó thần sắc căng thẳng, đứng ở nơi đó động cũng không dám động, thấp thấp hô một tiếng, nương. Cố Nhược Ly theo xúc lên mảnh nhìn ra đi, liền nhìn đến nhị phu nhân trầm khuôn mặt đứng ở trong viện, thôi phủ một bộ vui sướng khi người gặp họa đi theo phía sau, mà Kiều Lan chính quỳ gối bên chân, một cử động nhỏ cũng không dám. Nhị thẩm. Cố Nhược Ly cùng Thôi Tịnh Dung cùng nhau ra loan cát, nàng hành lễ đứng dậy đứng ở một bên, nhị phu nhân xoay chuyển ánh mắt, khiếp mắt nhìn Cố Nhược Ly, lạnh lùng nói, thời tiết lạnh, tam tiểu thư vẫn là sớm chút trở về đi, không cần cảm lạnh hảo. Cố Nhược Ly nhìn mắt Thôi Tịnh Dung, nàng rũ đầu đôi mắt hồng hồng. Thôi phủ lẩm bẩm nói, xỉu bắt quái. Đúng vậy. Cố Nhược Ly chỉ đương không nghe thấy, lên tiếng, mang theo hai cái nha đầu đi ra ngoài, phương đi tới cửa, liền nghe được bang một thanh âm vang lên. Nàng kinh ngạc nhảy dựng quay đầu lại đi, liền nhìn đến Thôi Tịnh Dung chính bụng mặt, ngón tay phùng lộ ra tới nàng kiều nộn không có huyết sắc trên mặt, dấu tay rõ ràng có thể thấy được. Làm âm ý cái gì? Nhị phu nhân thanh âm lạnh lẽo không có một tia độ ấm, chính là ngại trong nhà quá tĩnh muốn đi thôn trang. Thôi Tịnh Dung lắc đầu, nước mắt rào rạt lạc lại không dám nói chuyện. Sau này không liên quan người không chuẩn lại bỏ vào tới. Nàng thét ra lệnh, lại quay đầu lại nhìn chính mình nha đầu Cúc Dung, chỉ vào Kiều Lan. Làm nàng phát triển trí nhớ. Cố Nhược Ly nghe không đi xuống, Tuyết Trản sợ hãi nàng trở về, một phen giữ chặt nàng, kéo nàng ra sân. Phía sau, hai cái bà tử nâng băng ghế ra tới, đem Tiểu Lan ấn ở trong viện, bất quá trong chốc lát bùn bùn bản tử tiếng vang lên. Thôi Tịnh Dung khóc lóc cầu đạo, nương, ta về sau cũng không dám nữa, ngài buông tha Tiểu Lan đi. Câm miệng. Nhị phu nhân lạnh lùng nói, nếu lại có lần sau, ta liền ngươi cùng nhau đánh. Thôi phủ đứng ở cạnh cửa thượng. Đắc ý rào rạt nhìn Tiểu Lan, Tiểu Lan cắn môi quay đầu đi. Tiểu thư, Tuyết Trản lôi kéo Cố Nhược Ly, ngài đừng đi, nếu là đi đại tiểu thư khẳng định cũng muốn bị đánh, ngài hộ được nhất thời, hộ không được một đời a. Nhị phu nhân tóm lại là nàng nương, tương lai nàng nếu là hết bệnh rồi, hôn sự còn muốn nhị phu nhân làm chủ, nếu là bệnh không hảo ở tại trong nhà, thôi phủ còn muốn dưỡng nàng cả đời. Nhị phu nhân hai mẹ con, Thôi Tịnh Dung chỉ có thuận theo, không có năng lực phản kháng. Cố Nhược Ly khí không được. Nàng không có chịu quá như vậy đãi ngộ, cho nên càng thêm sinh khí. Thôi Tịnh Dung cái gì cũng không có làm sai, nàng chỉ là sinh bệnh, chỉ là bộ dáng có chút kỳ quái, sinh vì mẫu thân, nhị phu nhân như thế nào có thể như vậy đối nàng, quá làm người thất vọng buồn lòng. Nhị phu nhân không phải quận chúa. Tuyết Trản cùng nụ cười lôi kéo Cố Nhược Ly đi phía trước viện đi, quận chúa tuy khẩu ngạnh, vừa ý mềm, đối ngài là thật sự hảo, cái gì đều theo ngài, chính là nhị phu nhân không phải a, nàng nhìn tính tình hảo. Chính là một khi nhẫn tâm, ai cũng khuyên không được. Nhị thúc đâu? Cố Nhược Ly trong lòng minh bạch Tuyết Trản nói, nhưng thấy cảnh tượng như vậy, nàng như cũ sinh khí, nhị thúc ở có thể hay không hảo điểm. Tuyết Trản lắc lắc đầu, nhị lao ra cả ngày ở bên ngoài, mặc kệ trong nhà sự. Nàng thở dài, quay đầu lại nhìn kia phương nho nhỏ sân. Đối với Thôi Tịnh Dung tới nói, giờ phút này hẳn là giống như ngục giam đi. Làm sao vậy? Dương Thanh Huy từ đối diện đã đi tới, thấy Cố Nhược Ly đầy mặt u sầu. Liền ngưng mi nói, đã xảy ra chuyện gì? Cố Nhược Ly rũ mi mắt không nói gì. Là đại tiểu thư. Nụ cười nói, nhị phu nhân không cho đại tiểu thư cùng chúng ta đi lại, còn đánh Kiều Lan. Dương Thanh Huy hơi giật mình, mày cũng dần dần nhăn lại, lại không có lập tức qua đi. Hắn trầm mặc trong chốc lát, nói, ngươi đừng khổ sở, chờ bệnh của nàng hảo, liền sẽ không lại có chuyện như vậy. Cố Nhược Ly gật đầu, ta đi trở về, ngươi cũng đừng đi. Ta và ngươi cùng nhau đi. Dương Thanh Huy cùng Cố Nhược Ly sóng vai đi ra ngoài, Cố Nhược Ly vô tâm tình nói chuyện, Dương Thanh Huy phảng phất nghĩ đến cái gì, thấp giọng hỏi nàng, ta nghe Tôn Đại Nhân nói, Hạnh Lâm Xuân sẽ thiệp đã phát ra đi, năm nay từ mang Đại Nhân chủ trì, ngươi nhưng thu được thiệp. Cố Nhược Ly suy nghĩ bị quấy dày một ít, nàng lắc đầu nói, còn không có lẽ ta mới đến trong kinh, nhận thức người không nhiều lắm, liền không ở danh sách được mời đi. Dương Thanh Huy như suy tư gì, gật đầu nói, không đi cũng hảo, lấy ngươi tu vi. Đi loại địa phương kia chỉ biết biến níu. Cố Nhược Ly ghé mắt xem hắn, Dương Thanh Huy chiều nàng cười, nhướng mày nói, trong chốc lát trộm cấp Kiều Lan đưa điểm thuốc mỡ đi, chờ buổi tối lại đi xem nàng liền thành, không cần khó chịu. Cảm ơn. Cố Nhược Ly cười cười, trong lòng lại như cũ khó chịu, đúng lúc này, phía sau liền nghe được Thôi Tịnh Ngữ hô, biểu ca, ngươi đang làm cái gì? Dứt lời, nàng đã thúc giục đỡ nàng nha đầu, nhanh lên. Ngươi chậm một chút. Dương Thanh Huy đón qua đi, cười nói, chân của ngươi còn không có hảo, không cần lộn xộn. Cố Nhược Ly cũng quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến Thôi Tịnh Ngữ một đôi mắt đang lườm nàng, chỉ vào nàng nói, xỉu bắt quái, về sau không chuẩn cùng ta biểu ca nói chuyện, ngươi loại người này, chỉ xứng ở bên ngoài cùng những cái đó không đứng đắn người lêu lổng, nhìn ngươi đều ô uế ta đôi mắt. Cố Nhược Ly nhíu mày, Dương Thanh Huy sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói, nàng là tỷ tỷ ngươi. Cái gì tỷ tỷ? Thôi Tịnh Ngữ hô, biểu ca, ngươi là làm sao vậy, nàng lớn lên như vậy xấu cũng liền thôi, còn như vậy không bị kiềm chế, hôm nay nàng cùng cái kia Hoắc Phù Lâu, ở sân bên ngoài vừa kéo vừa ôm, mãn phủ đều chuyển khắp, nàng không chê mất mặt, ta đều thế mặt nàng hồng. Bởi vì nàng, các nàng trong phủ mấy cái tỷ muội thanh danh đều hỏng rồi. Nàng cùng Hoắc Phù Lâu ôm sao? Cố Nhược Ly thật sự không muốn cùng nàng vô nghĩa, xoay người dọn liền đi. Tam biểu muội. Dương Thanh Huy thấy Cố Nhược Ly giận dỗi đi rồi, liền giận cùng Thôi Tịnh Ngữ nói, nàng làm việc có nàng chính mình phương thức, ngươi không hiểu biết liền không thể nói như vậy hắn, Ngữ Nhi, ta không nghĩ lại nghe được như vậy đi chửi bới một cái ngươi không hiểu biết người. Biểu ca. Thôi Tịnh Ngữ không dám tin tưởng, ta chửi bới nàng. Ngươi nhìn xem nàng làm sự, bắt ta một thân xà, đánh gãy ta chân, còn cả ngày bên ngoài cùng nam nhân dã. Những việc này nào kiện là đứng đắn tiểu thư làm sự. Dương Thanh Huy ninh mi xua tay nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào đi. Liền phải đi. Biểu ca. Thôi Tịnh Ngữ hô, ta muốn đi xem ta ca, ngươi bồi ta cùng đi. Nàng vừa thấy Dương Thanh Huy không cao hứng, liền lập tức thay đổi đề tài, ta đã lâu không có nhìn đến ca ca. Dương Thanh Huy dừng lại, bất đắc dĩ nhìn nàng. Thôi Tịnh Ngữ khỏe mắt hồng hồng, lã chả trực khóc bộ dáng. Đi thôi. Dương Thanh Huy qua đi cùng nàng cùng nhau đi tới, thực dược cùng một cái khác nha đầu đỡ nàng. Thôi Tịnh Ngữ thấp giọng nói, biểu ca, dù sao ta không thích nàng, về sau ngươi không cần cùng nàng lại đến hướng được không? Hơn nữa, là nàng nương đem ta nương hại chết, chúng ta vẫn là kẻ thù đâu. Dương Thanh Huy không muốn cùng nàng tranh, khoanh tay đi tới, trầm mặc xuống dưới. Ta ca làm sao bây giờ? Thôi Tịnh Ngữ rũ đầu lo lắng sốt ruột, vẫn luôn trị không hết, cũng không biết bệnh gì, quá sầu người. Thôi Nham từ lần trước sau khi trở về, liền vẫn luôn bệnh, thái y y viện đại phu đều tới đi rồi một chuyến, an dược cũng thay đổi vài cái phương thuốc, lại đều không thấy hiệu. Dương Thanh Huy nghĩ đến quá Cố Nhược Ly, nhưng lại không thể mở miệng, hắn tuy xác định Cố Nhược Ly sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng lại không dám làm thân phận của nàng bại lộ. Nàng nếu cất giấu, liền nhất định nàng có nàng lý do. Hai người trầm mặc đi ngoại viện. Cố Nhược Ly trở về chính mình sân, Tuyết Trản bưng cháo đi lên cho nàng, Cố Nhược Ly không có gì tâm tình ăn, liền ngồi ở trên giường đất phát ốc, Tuyết Trản nhớ tới cái gì tới, cười cầm cái sọt ra tới, nhị tiểu thư mấy ngày nay thủ đại thiếu gia, nhàn rỗi không có việc gì cấp quận chúa cùng ngươi các làm sáu phương khăn, ngài xem thích sao. Cố Nhược Ly cầm lấy tới nhìn, Thôi Tịnh Văn Kim chỉ tự nhiên là không có nói, sáu phương khăn mỗi một chân đều đi kín đáo tinh xảo, nàng bay trở về, gật đầu nói, ta không thường dùng, lưu lại đi. Hảo. Tuyết Trản cười nói, nô tỳ cho ngài tân làm cái túi tiền, ngài trên người cái kia muốn hay không thay thế. Cố Nhược Ly trên người cái kia túi tiền vẫn luôn mang, mặt trên đầu sợi đều bị ma hoa. Hảo. Cố Nhược Ly đem túi tiền hủy đi tới, giúp ta tẩy hảo thu hồi tới, ngàn vạn đừng đánh mất. Đây là Cố gia đại tiểu thư cho nàng làm, thủ công cùng Thôi Tịnh Văn không phân cao thấp, nàng niên thiếu khi rất nhiều cô nương ra đổ vật nhiều là nàng đưa. Chỉ là, hiện giờ nàng lưu tại bên người, đối Cố gia ký ức, chỉ có cái này túi tiền. Hảo. Tuyết Trản cao hứng lên, đem túi tiền đưa cho Cố Nhược Ly, thật cẩn thận thu nàng cũ túi tiền, nô tỳ nhất định tiểu tâm bảo quản. Cố Nhược Ly đem tân treo ở trên eo, lại ghé mắt nhìn thoáng qua sọt phong sáu phương khăn, thuận miệng hỏi, quận chúa dùng sao? Không có đi, quận chúa không lớn thích dùng người khác đồ vật, nàng trong tay lấy khăn đều là Lý Mụ Mụ tự mình thề. Tuyết Trản cười thu thập đồ vật, đem khăn bãi ở đầu giường đất trong ngăn tủ. Buổi tối, Phương Triều Dương quả nhiên không có trở về, chỉ có Thôi Duyên Đình trở về đánh cái đối mặt liền lại đi rồi, Cố Nhược Ly rửa mặt sau lặng lẽ đi Thôi Tịnh Dung bên kia. Ta muội. Thôi Tịnh Dung lôi kéo nàng tiến vào, còn nhỏ tâm nhìn mắt bên ngoài. Hôm nay không làm sợ ngươi đi. Cố Nhược Ly lắc đầu, thấy Kiều Lan không ở trong phòng, liền hỏi nói, nàng thế nào, ta nhìn xem nàng thương thế. Hảo. Thôi Tịnh Dung mang nàng đi nhĩ phòng, Kiều Lan đang nằm ở trên giường, sắc mặt tưởng hồng mơ mà ngủ, nửa người dưới cởi quần áo, che lại nửa người chăn, miệng vết thương liền không hề giữ lại bại lộ ở bên ngoài, màu đỏ tươi một mảnh, có mấy chỗ huyết nhục liền dính ở cùng nhau. Trước dùng chút ngoại dụng dược. Cố Nhược Ly đem thuốc mỡ đưa cho Thôi Tịnh Dung, lại nói, sáng mai ta lại đưa điểm giảm nhiệt dược trở về, còn có vết thương không thể như vậy bại lộ, sẽ dễ dàng cảm nhiễm. Thôi Tịnh Dung hồng con mắt gật đầu, một chút chủ ý đều không có. Cố Nhược Ly trước thô thô cấp Tiểu Lan xử lý một phen miệng vết thương, sáng sớm ngày thứ hai đi y y quán, cầm giảm nhiệt dược trở về. Buổi tối khi trở về, Phương Triều Dương đã ở trong nhà, Thôi Tịnh Văn chính hầu hạ nàng dùng nữa, lấy khăn bao chiếc đũa, cung cung kính kính chờ. Người trở về đi. Phương Triều Dương có chút không kiên nhẫn, vây vây tay, Thôi Tịnh Văn túi đầu hẳn là, không tiếng động lui đi ra ngoài. Phương Triều Dương liền nhìn Cố Nhược Ly, ngưng mi nói, như thế nào làm cho như vậy dơ, ở nơi nào điên rồi trở về. Nàng dứt lời, ánh mắt dừng ở Tuyết Trản trên người, Tuyết Trản lập tức trở lại, nụ cười trở về lấy quần áo, lập tức liền tới. Phương Triều Dương lúc này mới không có nói. Thái hậu không có gì sự. Phương Triều Dương quét mắt Cố Nhược Ly, tạm thời còn có thể che chở Thái Thượng Hoàng mấy ngày. Cố Nhược Ly ở đối diện ngồi xuống, lên tiếng, lại ngẩng đầu hỏi, bá gia không có trở về sao? Người tìm hắn có việc. Phương Triều Dương hầu nghi nhìn nàng, Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, cười nói, không có, liền thuận miệng hỏi một chút. Phương Triều Dương thả chén lấy khăn xoa xoa khỏe miệng, Cố Nhược Ly nhìn liền nghĩ tới Thôi Tịnh Văn thêu tốt khăn tay, hỏi, nhị tỷ như thế nào hôm nay ở chỗ này hầu hạ, nàng không phải muốn chiếu cố đại ca sao? Nàng chính mình muốn nơi này đợi, đuổi không đi. Phương Triều Dương ninh mi, có vẻ thực mỏi mệt bộ dáng, Cố Nhược Ly thấy nàng như vậy, liền nói, ngươi phong hàn, còn không có hảo. Phương Triều Dương hơi giật mình, nhìn nàng, nhẹ nhàng cười, nói, không ngủ hảo thôi. Bưng kem uống, dư quang nhìn nàng, nghĩ đến mới vừa rồi bà tử tới nói, Cố Nhược Ly ở ngoài cửa cùng cái kêu kêu hoặc hoác phồn lâu thiếu niên vừa nói vừa cười. Thật là hai nhỏ vô tư, Phương Triều Dương khỏe môi hơi câu. Người khác nói ngươi không cần để ý. Phương Triều Dương cười nhạt một tiếng, chỉ cần chính ngươi cao hứng, muốn làm cái gì liền làm cái đó, nhật tử là chính ngươi, ai cũng không thể cho ngươi làm chủ. Cố Nhược Ly nghe sửng sốt, tức khắc minh bạch nàng ý tứ, ho khan một tiếng không nói gì. Phương Triều Dương lại bỗng nhiên đỡ cái chán, mày nhíu chặt, Cố Nhược Ly ngưng mi nói, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên có chút đau đầu. Phương Triều Dương nói đứng lên, Lý Mụ Mụ vội vàng lại đây đỡ nàng, nàng vây vây tay, ta đi nghỉ một lát, chính ngươi ăn cơm xong trở về nghỉ ngơi đi. Cố Nhược Ly nhìn theo nàng rời đi. 082 khó an. Ngươi không có việc gì sao? Cố Nhược Ly hỏi, nhưng dùng thỉnh đại phu nhìn xem. Phương Triều Dương cũng không quay đầu lại nói, không cần. Liền ra cửa. Cố Nhược Ly không có lại truy vấn, trở về phòng rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi, lại nghĩ đến Thôi Nham bệnh, chỉ cảm thấy kỳ quái. Như thế nào lâu như vậy đều không có khởi sắc, nàng không khỏi sốc mảnh hỏi Tuyết Trản, đại thiếu gia bệnh, đại phu nói như thế nào người có biết? Không rõ ràng lắm. Tuyết Trản lắc đầu, trả lời, bá gia cùng đại tiểu thư giấu thực hẳn, hỏi tới đều nói là phong hàn, chính là nô tỳ nghe trong phủ gã sai vật nói, đại thiếu gia là nàng nói gương mặt đỏ lên, khó có thể mở miệng bộ dáng. Cố Nhược Ly càng thêm kỳ quái, nhìn nàng, chờ nàng tiếp theo nói. Nói là đại thiếu gia ở loại địa phương kia được bệnh đường sinh dục. Tuyết Trản đầy mặt đỏ bừng, cho nên mới vẫn luôn ra không được môn, xấu hổ với gặp người. Nàng nhớ rõ Thôi Nham ngày hôm sau trở về thời điểm, liền ngã bệnh, nếu là bệnh Giang Mai Linh tinh bệnh, không đến mức nhanh như vậy liền phát tác. Hơn nữa, xem Thôi Duyên Đình cùng Thôi Tịnh Văn thái độ, cũng không giống như là được loại này bệnh. Cái loại này bệnh gì đến nỗi dưỡng lâu như vậy? Cố Nhược Ly nằm xuống, nhìn không tới người hào không đến mạch, nàng đoán không được là bệnh gì, có lẽ là cái gì bất lợi với hành bệnh. Tuyết Trản nga một tiếng, thấp giọng nói, Tam tiểu thư, ngài có thể trị thật lớn tiểu thư bệnh, có phải hay không nói ngài y thuật đặc biệt lợi hại, so Dương gia đại lao gia còn lợi hại? Dương gia đại lao gia, tự nhiên là chỉ Dương Văn trị. Đại tỷ phương thuốc là kinh phương, như thế nào thuyết minh ta y thuật lợi hại? Cố Nhược Ly bật cười, mau đi nghỉ ngơi đi. Tuyết Trản nga một tiếng đi ra ngoài, lại nghĩ tới cái gì tới, hỏi, ngươi muốn hay không đi cấp đại thiếu gia nhìn xem, nói không chừng có thể trị hảo hắn bệnh đâu. Nếu có thể đem Thôi Nham bệnh chữa khỏi, kia bọn họ quan hệ nhất định có thể hòa hoãn một ít đi. Ở dưới một mái hiên, Tuyết Trản cho rằng hòa khí tốt nhất. Không đi, cũng không cái kia bản lĩnh. Cố Nhược Ly chờ mình, lại nói, bọn họ cũng không tin ta, ta gì đến nỗi làm tốn công vô ích sự. Nàng liền tính đi, cũng không phải vì hòa hoãn quan hệ, mọi người đều như vậy, liền tính nàng đem tâm móc ra tới, bọn họ tỉ đệ mấy người cũng sẽ không niệm nàng hảo. Quan trọng nhất, nàng cũng không cần ai niệm nàng hảo. Cố Nhược Ly mơ mơ màng màng ngủ, ngày thứ hai lên, lại là một đêm đại tuyết, nụ cười run run rẩy rẩy chạy vào, ở bếp lò biên hong xuống tay, tiểu thư, hôm nay hảo lành à, ngài còn muốn đi ra ngoài sao? Chờ lát nữa lại nói. Cố Nhược Ly ngẩng đầu nhìn sắc trời, âm u, gió bắc cùng dao nhỏ giống nhau cắt ở người trên mặt. Nàng là có chút không nghĩ động. Tiểu thư, nụ cười ấm áp, cho nàng đổ trà đưa qua, nhị lao gia vừa mới đã trở lại, mang theo hảo vài thứ, đang cùng bá gia nói chuyện đâu. Nhị lao gia thôi duyên hiếu sao? Đánh giá hôm nay buổi tối trong nhà khẳng định phải vì nhị lao gia đón gió tẩy trần. Nụ cười thấp giọng nói, ngày hôm nay cũng đừng đi ra ngoài, tỉnh còn không có chơi trong chốc lát, liền phải bị tìm trở về, qua lại chạy thật sự quá lạnh. Cố Nhược Ly bị nụ cười thuyết phục, ngồi ấm áp dễ chịu trên giường đất uống trà, thật sự không nghĩ động. Tiểu thư, Tuyết Trản phủng cái khay tiến vào, phía trên cái lam lụa rơi xuống một tầng tuyết, nàng cười đem đồ vật bãi ở trên giường đất, nói, là nhị phu nhân bên người Cúc Dung đưa tới, nói là nhị lao ra từ lĩnh Nam mang về tới tiểu ngọn ý, mỗi vị tiểu thư đều có, ngài bọn họ liền đưa tới. Lĩnh Nam đồ vật sao? Cố Nhược Ly nhướng mày đi xem, Tuyết Trản xốc lên tơ lụa. Cố Nhược Ly liền nhìn đến bên trong bày đủ loại khắc gỗ cùng chạm khắc ngà voi đồ vật, nàng cầm một quả vòng cổ phùng ở trong tay, là cái răng điêu khắc thành khổng tức bộ dáng vật phẩm trang sức làm phi thường tinh xảo. Cái này cũng đẹp. Nụ cười cầm cái bàn tay lớn nhỏ đồ trang trí ở trong tay, là cánh gà mục, đơn tầng chạm giống hoa văn, kỹ thuật sắt rau tinh tế, ở kinh thành hiếm khi nhìn thấy. Làm như vậy tiểu, cũng thật có bản lĩnh. Cố Nhược Ly hơi hơi gật đầu. Nhị lao ra là không biết nàng cũng tới, cho nên không có cho nàng mua đi, nếu bằng không nào có người đưa cô nương ra chạm khắc ngà voi đồ vật, cũng không sợ nhu nhược chút sẽ bị dọa. Quận chúa không có làm ta qua đi bái kiến đi. Cố Nhược Ly đem đồ vật buông xuống, Tuyết Trản lắc đầu, trở về thời điểm nô tỳ cố ý đi hỏi Lý Mụ Mụ, nàng nói bên ngoài tuyết quá sâu, còn không có quét sạch sẽ, nói ngài đừng đi, quay đầu lại quăng ngã đông lạnh chứ. Cố Nhược Ly liền yên tâm thoải mái đãi ở trong phòng không có đi ra ngoài. Buổi tối, quả nhiên chính viện làm tiệc rượu. Cố Nhược Ly ăn mặc kia kiện màu son cách ti tiểu áo, khoác chuột xám mao áo choàng đi phòng khách, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở nghiêng đầu cùng Thôi Duyên Đình nói chuyện, đầy mặt mỉm cười Thôi Duyên Hiếu. Thôi Duyên Hiếu so Thôi Duyên Đình nhìn qua lược lao thành một ít, thô mi mắt to vóc dáng rất cao, có loại thân thể khỏe mạnh cảm giác, cười rộ lên thực hào sảng. Như vậy tính cách, nhưng thật ra cùng hắn vào Nam gia Bắc tính cách thực phù hợp. Thôi Duyên Đình mặt mày vui mừng cùng hắn nói chuyện, nhìn ra được tới. Hắn đối cái này nhị đệ so đối tam đệ Thôi Duyên Phúc muốn thân cận rất nhiều. Nhị phu nhân lẳng lặng ngồi ở một bên, ánh mắt dừng ở Thôi Duyên Hiếu trên người, cùng dĩ vãng nàng chứng kiến bất đồng, giờ phút này mặt mày đều bao trùm nhàn nhạt mềm nhẹ. Nàng lại đi xem Phương Triều Dương, ngồi ở chủ vị thượng uống trà, Thôi Duyên Hiếu cùng nàng nói chuyện, nàng liền nhàn nhạt lên tiếng, phần lớn thời điểm đều là chính mình uống trà, cũng không xem người khác, thần sắc thanh lãnh. Mấy tiểu bối ngồi ở hạ đầu. Thôi Tịnh Ngự chân triệt một điều nhưng như cũ không thể rơi xuống đất, Thôi Tịnh Văn ngồi ở nàng bên cạnh, Thôi Phủ tắc phòng tựa ghế trên có châm dường như, một khắc đều không ngừng vặn mẹo. Dương Thanh Huy mỉm cười, thường thường tiếp thượng hai câu lời nói, cùng Thôi Duyên Hiếu trò chuyện. Chỉ có Thôi Nham cùng Thôi Tịnh Dung không ở. Cố Nhược Ly ánh mắt đảo qua mọi người, vào cửa, Tam Phu Nhân đón lại đây, cười nói, còn tưởng rằng ngươi đi ra ngoài, mau tiến vào, bên ngoài lãnh. Nắm tay nàng ấm, đáng thương, ngươi này cũng quá gầy. Lạnh lùng nhưng không phải không chịu nổi. Tam thẩm. Cố Nhược Ly chiều nàng cười cười, nói, ta không lạnh, xuyên nhiều. Mau ngồi bếp lò bên cạnh, ấm áp chút. Tam phu nhân cho nàng cởi áo choàng, lại lôi kéo nàng giới thiệu cho Thôi Duyên Hiếu, đây là Kiều Kiều, nhà của chúng ta Tam tiểu thư. Thôi Duyên Hiếu chuyển mắt lại đây nhìn nàng, thực mau đánh giá một lần, ha ha cười chào hỏi. Không thân cũng không sơ, thái độ vừa vặn tốt. Cố Nhược Ly từng người hành lễ, ở đối diện ngồi xuống. Cách vách Thôi Tịnh Ngữ liền hừ lạnh một tiếng, nghiêng đi thân một bộ không muốn nhìn đến nàng bộ dáng. Gặp được Lĩnh Nam tiên sinh cùng phu nhân, cũng vừa vặn, bọn họ đang từ Tây Bắc trở về. Thôi Duyên Hiếu cười nói, lưu trữ ở Nhữ Nam Hầu Phủ ăn cơm, Lĩnh Nam tiên sinh quả thực như đồn đãi như vậy, phong lưu thú tao nhã, hài hước thực. Lĩnh Nam tiên sinh là khuyết quận vương, trinh vương con thứ, ấn bối phận tính hẳn là Triệu Vân Đường Thúc, nguyên là ở Kinh Thành, Thánh Thượng đăng cơ sau hắn tự thỉnh mang theo gia quyến dọn đi Lĩnh Nam. Cùng Nhữ Nam Hầu Mai Thị làm hàng xóm. Bởi vì hắn phu nhân, đúng là Nhữ Nam Hầu con vợ cả tiểu thư, cũng là Vinh Vương phủ thế tử phi Mai Thị ruột thịt cô mẫu. Cố Nhược Ly nghiêng thai nghe xong Dương Thanh Huy giải thích, mới bừng tỉnh hiểu được, khó trách đều nói thế tử phi Mai Thị tuy là lĩnh nam người, nhưng lại dưỡng ở kinh thành. Nguyên lai là bởi vì tầng này quan hệ. Không ngừng như vậy. Dương Thanh Huy cười nói, trong nhà tiểu cô mẫu sở gả, liền chính là Trinh Vương phủ tam gia, bất quá chưa từng phong vương. Lưu tại Triệu gia nguyên quán Phượng Dương. Chính là Thôi Chi Tú sao? Cố Nhược Ly chỉ nghe Thôi Tịnh Dung nói qua một hồi, bởi vì Thôi Chi Tú xuất giá sau hiếm khi trở về, cho nên trong nhà người nhắc tới thật sự không nhiều lắm. Quả nhiên đều nói kinh thành hơn quý, nếu là thật luận lên, đều là thân thích. Rắc rối khó gỡ, luôn có như vậy quan hệ. Ta một hồi tới, liền nghe nói tự cấp Vinh Vương Phủ đang nói văn nha đầu. Thôi Chi Hiếu chuyện vừa chuyển nhìn Phương Triều Dương, nhưng định ra tới, là Triệu Viễn Sơn vẫn là mặt khác hai vị công tử. Phương Triều Dương ánh mắt đảo qua nhìn hắn, Thôi Duyên Đình lại là nói, ngươi làm cho hài tử mặt nói những việc này làm cái gì? Nay có cái gì, hài tử đều lớn như vậy, cái gì hôn sự cũng nên làm các nàng biết. Hắn nói chiều Thôi Tịnh Văn nhìn lại, liền nhìn đến nàng thân thể cứng còn ngồi, sắc mặt trắng bệnh. Phương Triều Dương thả chung trà, thanh âm hình như là từ chốc mũi phát ra tới giống nhau, còn không có định, nhị thúc có người trong sạch. Thì ra là thế. Thôi Duyên Hiếu sửng sốt, ha ha cười nói, ta một đại nam nhân nào hiểu này đó, những việc này vẫn là ngươi cái này mẫu thân làm chủ hảo. Phương Triều Dương nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, không tiếp tục nói tiếp. Bất quá, Vinh Vương phủ hảo là hảo, cùng tiểu muội cũng coi như là người một nhà, nhưng rốt cuộc Triệu Viễn Sơn người này không thể phó thác. Thôi Chi Hiếu một chút đều không che lấp, thẳng thắn, tuy nói là con vợ cả, theo ta thấy, muốn thật muốn kết thân, còn không bằng chọn dư lại hai cái con vợ lẽ. Thôi Tịnh Văn như thế nào cũng là Kiến An bá phủ đích trưởng nữ, lại phải gả cho con vợ lẽ, liền tính đối phương là Vinh Vương nhi tử, cũng có chút không lớn thích hợp. Thôi Duyên Đình sắc mặt liền trầm xuống dưới. Cố Nhược Ly nghe ghé mắt đi xem Thôi Tịnh Văn, liền nhìn đến nàng gần như không thể nghe thấy quơ quơ, nắm trong tay khăn, rũ đầu. Đại tỷ vì cái gì một hai phải gả đi Vinh Vương phủ? Thôi Tịnh Ngữ nhịn không được, lớn tiếng nói, nàng lại không phải gả không ra, gì đến nỗi như vậy ủy khuất cầu toàn. Dứt lời, ý có điều chỉ trừng mắt nhìn mắt Phương Triều Dương. Phương Triều Dương cười lạnh một tiếng, không nói gì. Ngữ nhi. Thôi Duyên Đình quát, tiểu hài tử ra, đây là ngươi có thể nghị luận sự sao? Nhị phu nhân cũng vô vô Thôi Tịnh Ngữ, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Thôi Tịnh Ngữ hừ một tiếng, không phục lẩm bẩm. Tam phu nhân muốn nói cái gì, tam lão ra ngăn đón nàng, lắc lắc đầu. Ngăn đón ta làm cái gì? Tam phu nhân quay đầu lại xem hắn, thanh âm tuy nhỏ nhưng ngự khí hờn dỗi. Tam lão ra thấp giọng nói, trong nhà này sự, khi nào ngươi có thể làm chủ, chỉ lo ngồi. Tam phu nhân muốn nói lại thôi, còn là nghe xong tam lão ra nói. Mọi người đều từng người trầm mặc xuống dưới. Như vậy không khí, vẫn luôn kéo dài đến dùng nữa, mấy cái trưởng bối có một câu không một câu nói chuyện, Cố Nhược Ly tắc an tình ăn cơm xong, từ hồi chính mình sân nghỉ ngơi. Nhị phu nhân cùng Thôi Duyên Hiếu trở về, đi ngang qua Thôi Tịnh Dung bên kia khi, Thôi Duyên Hiếu bước chân dừng một chút, nhị phu nhân lôi kéo hắn nói, đã trễ thế này khẳng định nghỉ ngơi, ngày mai lại đến xem nàng đi. Cũng hảo. Thôi Duyên Hiếu nhấc chân đi rồi, nhị phu nhân thấp giọng nói, ngươi mới vừa nói những cái đó làm cái gì, mặc dù nói, nàng cũng sẽ không nghe, tả hữu không phải nàng sinh, nàng sẽ không đau lòng. Thôi Duyên Hiếu như mày, thấp giọng nói, ta nếu không nói, trong nhà liền sẽ không có người đề, đến lúc đó nếu Văn Tỷ Nhi xảy ra chuyện, đại ca còn sẽ phản quá mức tới trách chúng ta, lúc ấy vì cái gì không ngăn cản một chút. A. Nhị phu nhân cười lạnh, chính hắn hài tử hắn không đau lòng, còn có mặt mũi tới trách chúng ta, cái này ra nếu không phải ngươi hối hả ngược xuôi làm buôn bán, nơi nào có bọn họ cẩm y liền ngọc thực. Thôi Duyên Hiếu thấp giọng nói chuyện này để làm gì, nếu là không có tước vị, ta chính là tránh lại nhiều tiền, cũng vẫn là túi đầu nhất đẳng. Nhị phu nhân không nói chuyện. Vinh Vương phi bệnh còn không có khang phục, như thế nào liền nhớ thương Triệu Viễn Sơn hôn sự. Thôi Duyên Hiếu như suy tư gì, chẳng lẽ là có khác tính toán đi. Nhị phu nhân dừng một chút, nghe Thái phu nhân ý tứ, tựa hồ là tưởng đem hôn sự định ra tới, làm Phương Triều Dương ở Thái Hậu trước mặt chu toàn, đem Triệu Viễn Sơn tìm trở về, hảo hảo thành thân sinh hoạt, đem phía trước sự bóc qua đi. Bóc qua đi? Sao có thể, chớ nói Triệu Viễn Sơn có thể hay không đồng ý, chính là Thánh Thượng cũng sẽ không đáp ứng. Huống chi, Thái Thượng Hoàng còn sống. Ta lại đi hỏi thăm hỏi thăm. Thôi Chi Hiếu trầm giọng nói, còn có Kiều Kiều, nhìn con rất trầm ổn, không giống đại tẩu tính tình. Nhị phu nhân cười nhạt, đem Cố Nhược Ly tới sau sự tình trong nhà cùng hắn trước sau nói một lần, Thôi Duyên Hiếu ngạc nhiên, thật đúng là nhìn không ra tới. Xem ra cũng không phải cái đèn cạn dầu. Nhẫn nhẫn đi. Thôi Duyên Hiếu nhìn đen như mực hậu viện, nha đầu bà tử trong tay dẫn theo phát ra mỏng manh quang đèn lồng, ý vị thâm trường, lại nhẫn mấy năm, này đó khả năng liền đều không có. Nhị phu nhân khó hiểu nhìn hắn. Lại nhẫn mấy năm, Thái Thượng Hoàng đi, Thái Hậu cũng căng không được mấy năm. Đến lúc đó trong nhà không phải Thái Bình. Thôi Duyên Hiếu sấn hắc dắt nhị phu nhân tay, nhị phu nhân giấy rủa một chút, đỏ mặt không có lại động. Thôi Duyên Hiếu đạo, mấy năm nay, vất vả ngươi. Nhị phu nhân là bình lạnh bá đích nữ xuất thân, lại gả cho hắn cái này không đúng tí nào người, còn muốn ở nhà nén lín giận, đối với nàng tới nói, xác thật quá hủy khuất. Các nàng đi ở trước, tam phu nhân cùng Thôi Duyên Phúc lánh nha đầu bà tử, đi ở mặt sau. Thôi Duyên Phúc nắm tay nàng, hai người không tiếng động đi tới. Chờ nhìn không tới nhị phu nhân cùng Thôi Duyên Hiếu khi, nàng mới ra tiếng nói, nghe nói nhị ca lúc này đây tránh không ít tiền, còn cùng những nam hầu đáp thượng tuyến, sau này sợ là càng ngày càng tốt, đại ca cũng càng thêm nể trọng hắn. Nàng nói, ngữ khí có chút cô đơn, đau lòng nhìn mắt Thôi Duyên Phúc. Mọi người có mọi người cách sống. Thôi Duyên Phúc nhìn nàng mỉm cười, nói, chúng ta đem chính mình cửa hàng xử lý hảo, tiền bạc không lo liền là được. Lại không có hài tử, tích cóp như vậy nhiều gia sản có ích lợi gì đâu. Ta nuốt không dưới khẩu khí này. Tam phu nhân nhấp chặt môi, nàng đời này đều sống ở người khác coi khinh chung, bởi vì xuất thân, bởi vì thân thể. Nàng cũng không tin cái này tà. Hảo. Thôi Duyên Phúc nhéo nhéo tay nàng, lại cười nói, cả ngày miên man suy nghĩ, đem trước mắt nhật tử quá hảo mới là quan trọng nhất. Tam phu nhân cắn môi, ngưng mi nói, Tam gia, ta hôm trước đi nhìn vị kia cô nương, đứng đắn xuất thân, tuổi lại tiểu, lớn lên cũng thực xinh đẹp. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Thôi Duyên Phúc đánh gãy, ta nói không cần, ngươi nếu thật muốn cái hài tử, chúng ta liền đi trong tộc quá kế một cái tới, bên không cần lại suy nghĩ. Tam gia. Tam phu nhân thở dài, không có lại tiếp tục nói tiếp. Cố Nhược Ly nằm ở trên giường nghĩ hôm nay Thôi Duyên Hiếu nói, ngủ không được. Phương Triều Dương cùng Vinh Vương Phi sẽ không thật sự đem Thôi Tịnh Văn Định cấp Triệu Hân đi. Hắn người như vậy, nếu là đã biết, sẽ có phản ứng gì? Cố Nhược Ly cảm thấy nàng có thể đoán được. Nhất định là không lưu tình chút nào từ hôn, căn bản sẽ không đi suy xét nhà gái nan kham cùng xấu hổ. Nàng đều không phải là quan tâm Thôi Tịnh Văn thanh danh, là cảm thấy làm như vậy, đối mọi người đều không có gì chỗ tốt. Nàng thở dài, nhắm mắt lại. Liên hệ không đến Triệu Hân, nàng tưởng cái gì đều không có dùng. Trước mắt quan trọng nhất chính là Thái Thượng Hoàng mạnh khỏe, chỉ cần hắn tồn tại, hết thể mới có khả năng. Ngày hôm sau như cũ tại Hạ Tuyết, Cố Nhược Ly sáng sớm liền ra cửa. Y quán người nhiều thời điểm, nàng liền sẽ thỉnh Bạch Thế Anh lại đây hỗ trợ, giữa trưa từ Tiêu Thị nấu cơm, ăn cơm xong nếu không có tới, đại gia liền hoa ở hậu viện nói nói cười cười, nhật tử quá bay nhanh. Đảo mắt tới rồi đêm 30, giữa trưa nàng cùng Hoắc Phồn Lâu cùng với Trương Bính Trung, ở Bạch Thế Anh bên kia ăn cơm tất nhiên, Tiêu Thị mang theo Lương Hoan. Làm một bàn đồ ăn, thả pháo, mọi người bao tiền mừng tuổi cấp Lương Hoan. Lương Hoan cười tủm tỉm thu, rất có tính kế lấy bút ký chứng. Nhớ kỹ làm cái gì, về sau trả chúng ta. Hoắc Phồn Lâu thò lại gần, Lương Hoan vội đem giấy chiết hảo thu hồi tới, nói, tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, các ngươi ân tình ta sẽ không quên. Hoắc Phồn Lâu cười ha ha, xoa xoa hắn đầu, làm tốt lắm. Lương Hoan liền trừng hắn một cái, một bộ ngươi tuổi còn nhỏ ta bất hòa ngươi so đo bộ dáng. Chọc mọi người đều nở nụ cười. Thành, ta không chọc ngươi ngại. Hoắc Phồn Lâu đối Lương Hoan nói xong, liền lôi kéo Cố Nhược Ly tay, đi, bồi ta trở về dán câu đối xuân đi. Hiện tại trở về à, Cố Nhược Ly đang định hồi kiến An Bá Phủ đi, bên kia cũng muốn khai tịch. Hoắc Phồn Lâu cười nói, liền không lâu sau, dán xong ta liền đưa ngươi về nhà. Cố Nhược Ly nghĩ nghĩ, liền gật đầu, cùng Bạch Thế Anh cùng với Tiêu Thị nói, chúng ta liền đi trở về, mùng một hoặc là sơ nhị ta lại đến. Bạch Thế Anh đứng ở cửa nhìn nàng mỉm cười, ngươi chừng nào thì tới đều được, ta ở nhà. Nghe nói sơ nhị miếu thành hoàng liền có hội đèn lồng. Cố Nhược Ly cảm thấy ngày Tết nơi nơi đều là răng đèn kết hoa, nàng một người ở nhà khó tránh khỏi quặng cu é chút, đến lúc đó chúng ta cùng đi xem. Bạch Thế Anh nhàn nhạt cười cười, gật đầu nói, hảo, chờ ngươi đã đến rồi chúng ta cùng đi. Hoắc đại phu về đi, ta cùng Hoan Nhi ở chỗ này bồi Bạch cô nương. Tiêu Thị cười nói, chúng ta ba người làm bạn, cũng có cái người nói chuyện. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, kia Bạch tỷ tỷ liền phó thác cho ngài. Yên tâm, có ta ở đây đâu. Tiêu Thị gật đầu, Lương Hoan cũng cắm lời nói, còn có ta sẽ chiếu cố Bạch tỷ tỷ. Cố Nhược Ly khen hắn có khả năng, Bạch Thế Anh nhịn không được cười nói, dị vãng không quen biết các người, ta một người cũng qua 2 năm, hiện giờ đảo biến bất kham một kích. Trong mắt lại là ấm áp, vẫn luôn quặng cu é, liền không cảm thấy cô tịch, nhưng náo nhiệt lúc sau đột nhiên an tĩnh. Lại có thể đem trong lòng tịch mịch phóng đại vô số lần. Cố Nhược Ly cầm tay nàng, cùng Hoắc Phồn Lâu cùng với Trương Bính Trung ra cửa. Trong viện câu đối còn không có dán, lãnh nổi lãnh bếp chưa từng có năm không khí. Ta đi ngao hồ nhão, sư phụ viết câu đối. Trương Bính Trung kéo tay áo, cười nói, một lát liền có thể đem câu đối dán hảo, đèn lồng treo lên. Cố Nhược Ly hẳn là, phô hồng giấy, đem Trương Bính Trung chuẩn bị tốt câu đối xuân câu thơ phiên một lần, chọn tương đối hợp với tình hình thích hợp sao ở hồng trên giấy. Nàng tự cũng không cuồng kính, thậm chí viết có chút bản khác, nhưng thắng ở tự thể tuấn tú sạch sẽ, lộ ra một cổ đạm nhiên thong dong hơi thở. Thật là đẹp mắt. Hoắc Phồn Lâu đi theo phía sau viết tiểu chương phúc tự, tự thể không hề vai vặn, nhưng chưa nói tới đẹp, chờ ta luyện nữa luyện, ngày mai câu đối xuân đến lượt ta viết. Cố Nhược Ly cười khẽ, gật đầu nói, thành, sang năm liền dựa ngươi. hồ nhau tới. Trương Bính Trung phùng chén, cầm bàn chải cười nói, trước gián sân, lại đem đèn lồng treo lên. Ba người lại là câu đối xuân, lại là đèn lồng, còn ở trong viện nhánh cây thượng cũng treo hai cái đỏ thâm đèn lồng. Đẹp! Trương Bính Trung nói, ta phải cho lão đại viết phong thư, nói cho hắn ta ở kinh thành đặt chân, làm cho bọn họ yên tâm. Dứt lời, liền thả chén chạy về trong phòng viết thư đi. Hắn đây là nhớ nhà. Cố Nhược Ly cười nhìn Hoắc Phồn Lâu, hắn liền một bộ không cho là đúng bộ dáng, lôi kéo Cố Nhược Ly nói, cùng ta tới. Nàng đi theo hắn vào trong phòng, liền nhìn đến hắn đệ cái tay nải cho nàng, khẳng khái nói, cầm, tân niên lễ vật. Lại là quần áo. Cố Nhược Ly mở ra vừa thấy, quả nhiên là bộ đỏ thấm cách ti tiểu áo, còn trang bị hai chi hoa lan hình dáng châm bạc tử, ta quần áo rất nhiều, không cần lại mua. Hoắc Phồn Lâu căn bản không nghe, cầm quần áo ở trên người nàng so đo, vẻ mặt vừa lòng, đẹp. Lại nhìn chằm chằm nàng, đó là ta mua sao? Có thể giống nhau sao? Cố Nhược Ly vô ngữ, cầm quần áo bao lên, đã biết, sáng mai ta liền sẽ thay. Đa tạ. Dứt lời, dẫn theo tay nải đi ra ngoài, ta đi rồi, trở về đã muộn không được tốt. Ta đưa ngươi. Hoắc Phồn Lâu cho nàng dẫn theo, hai người cùng nhau ra cửa, trên đường cửa hàng đều đóng cửa, khắp nơi pháo thanh không ngừng. Có hài tử ăn mặc mới tinh quần áo, ở trên nền tuyết chơi đùa, mãn nhãn đều là tân niên vui sướng vui mừng. Hoắc Phồn Lâu. Cố Nhược Ly nhìn hắn, ngươi khi còn nhỏ, xuyên qua quần áo mới sao? Hoắc Phồn Lâu ánh mắt hơi đốn, cười nói, có quần áo xuyên liền không tồi, còn chú ý mới cũ. Hắn dứt lời, chọn đuôi lông mày, nói, ngươi cho ta cùng ngươi giống nhau, sống trong nhung lụa đâu. Cố Nhược Ly trước mắt, liền hiện ra một tòa pha miếu, một cái tiểu nam hải co rúm lại ở góc tường. Phong từ bốn phương tám hướng thổi qua tới, hắn xúc chân xoa tay, lại vẻ mặt kiên nghị, mà nơi xa, hoan thanh tiếu ngữ, nhất phái tân niên tiết. Về sau sẽ không lại có. Cố Nhược Ly an ủi vỗ vô bờ vai của hắn, Hoắc trưởng quay. Hoắc Phồn Lâu lại không giống trước kia cười ha ha, quay đầu lại nhìn nàng, gật đầu nói, ân, về sau sẽ không lại có. Cố Nhược Ly hơi giật mình, muốn nói cái gì, rồi lại cảm thấy nói cái gì đều không có ý nghĩa. Buổi tối, Kiến An bà an tịnh ăn qua cơm tất nhiên. Mọi người đều tan, không có giống nàng ở cố phủ khi, người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn ăn vặt các đêm, nàng còn nhớ rõ nàng bị hai cái tỉ tỉ lôi kéo đánh lá cây bài, một bên ra bài một bên ngủ gà ngủ gật, đầu đánh vào trên bàn bừng tỉnh lại đây khi, bên ngoài đúng là nghênh xuân pháo thanh. Mãn khánh dương trên không đều là lượng, các nàng đứng ở mái hiên phía dưới đông lạnh thẳng run run, lại luyến tiếp trở về. Kiến An bá phủ lại bất đồng, có lẽ cũng không có bất đồng, chỉ là nàng cùng Phương Triều Dương nhìn không tới mà thôi. Tam tiểu thư. Lý Mụ Mụ đưa cho nàng một cái bao lì xì, đây là quận chúa cho ngài tiền mừng tuổi, vọng ngài tháng đổi năm rời khỏe mạnh bình an. Cố Nhược Ly sừng sốt, chiều Phương Triều Dương nhìn lại. Phương Triều Dương cũng thực kinh ngạc, quét mắt Lý Mụ Mụ oán trách nói, liền ngươi sự tình nhiều. Nàng nghĩ không ra này tục sự. Tam tiểu thư tuổi còn nhỏ, cái này cũng không thể thiếu. Lý Mụ Mụ cười cùng Cố Nhược Ly nói, nhớ rõ đặt ở gối đầu phía dưới, cắt lợi. Cố Nhược Ly cười hẳn là, đáp ứng chuyện của ngươi không hoàn thành. Phương Triều Dương nhìn Cố Nhược Ly, nhướng mày nói, ngươi trách ta. Nàng sớm nghĩ đến khôi phục nàng họ cố sự không dễ làm, đặc biệt là thánh thượng bên kia, phàm là đề ra, sợ sẽ muốn phiền toái không ngừng. Cố Nhược Ly lắc đầu, không có gì, lại chờ mấy năm cũng không cái gọi là. Phương Triều Dương nhìn nàng, cười cười, đáy mắt có cái gì một hoa mà qua. Cố Nhược Ly từ ly nón cát, đứng ở sân cửa, ngẩng đầu nhìn thường thường bị pháo hoa điểm xuyết bầu trời đêm, nhìn như rất gần, lại ly rất xa. Nàng đỗng nhiên liền nhớ tới, Tết Trung Thu ngày đó, Triệu Viễn Sơn nói mang nàng đi xem pháo hoa. Vén lên mảnh kia một cái trước mắt, đèn đuốc rực rỡ, chán ở trước mắt cảm giác. Nàng cười cười xoay người trở về, đỗng nhiên nghe được phía sau có người kêu nàng, nàng xoay người đi xem, liền nhìn đến Dương Thanh Huy Triều nàng bên này đi ở, gô gô đạp lên tuyết thủy thượng, phát ra sàn sạt thanh âm. Dương công tử. Cố Nhược Ly khẽ cười lên, Dương Thanh Huy ngừng ở nàng trước mặt, đệ cái bao lì xì cho nàng, tân niên mọi việc thuận lợi. Mau mau lớn lên. Cố Nhược Ly nhìn bao lì xì hơi giật mình, ngay sau đó nở nụ cười, đôi tay tiếp nhận, nói, đà tạ. Dứt lời lại nói, ta không có chuẩn bị đáp lễ. Dương Thanh Huy cười nhướng mày, một bộ tính trẻ con nói, vậy nhớ kỹ, sang năm khi muốn tiếp viện ta sóng phân. Hảo. Cố Nhược Ly gật đầu, ôm quyền chúc mừng, vậy trước đem chúc phúc nói. Chúc ngươi là có thể kỳ khai đắc thắng, mã đáo công thành. Hai người đều nở nụ cười. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Triều Dương cùng Thôi Duyên Đình đi trong cung Thịnh An, nhị phu nhân cùng Thôi Duyên Hiếu mang theo Thôi Phủ ra cửa, Cố Nhược Ly cùng Dương Thanh Huy trộm đi Thôi Tịnh Dung bên kia. Ba người hoa ở trên giường đất đánh lá cây bài, chỉ có Dương Thanh Huy một người thua tiền, hắn đau lòng nói, này chỉ có khoản chi lại không có tiền thu, năm nay một mở đầu ta đó là không thuận a. Đừng nói như vậy không may mà nói. Thôi Tịnh Dung đem nàng thắng tiền đều còn cấp Dương Thanh Huy, sớm biết rằng không chơi tiền. Dương Thanh Huy một bộ tất nghe thụ giáo bộ dáng. Cố Nhược Ly nở nụ cười. Ta muội ngươi xem hắn. Thôi Tịnh Dung che mặt mà cười, nói, ta liền nói khi còn nhỏ liền số hắn nhất nghịch ngợm. Ngươi chính là nói đi ra ngoài, hắn có bộ dáng này thời điểm, người khác cũng sẽ không tin tưởng, chỉ khi chúng ta vu hãm hắn đâu. Dương Thanh Huy nhướng mày, đầu thú nói, biểu tỷ cứ việc đi nói, người khác không tin, tam biểu muội là khẳng định tin. Cố Nhược Ly gật đầu, ba người đều nở nụ cười. Ngày hôm sau Phương Triều Dương theo lý trở về một chuyến một cân hầu phủ, đi vòng lại đi trong cung, Cố Nhược Ly liền đi tìm Hoắc Phồn Lâu cùng Bạch Thế Anh. Đảo mắt tới rồi sơ năm, ý quán ở một trận pháo thanh khai trương. Phù hộ chúng ta năm nay vạn sự thuận lợi, sinh ý thịnh vượng. Trương Bính Trung thỉnh một tôn thần tài trở về bãi ở y quán hậu viện ám cách, Hoắc Phồn Lâu thấy, liền đá hắn ông, máng, hảo hảo y quán, bị ngươi làm cho trương khí mù mịt, ngươi không bái dược vương, bái cái gì thần tài. Trương Bính Trung liệt miệng ha hả nở nụ cười, đem thần tài tàng càng thêm thâm. Hoắc đại phu, ngoài cửa, có cái gã sai vặt bộ dáng người vào cửa, thấy Cố Nhược Ly lập tức đã đi tới, xin hỏi là Hoắc đại phu sao? Cố Nhược Ly xem cùng hắn gật gật đầu. Đây là thiệp mời. Gã sai vặt từ trong tay cầm phong đỏ thấm thiệp mời đưa cho nàng, năm nay kinh thành Hạnh Lâm Xuân sẽ thiệp mời, mang đại nhân làm tiểu nhân đưa tới, thỉnh Hoắc đại phu đến lúc đó nhất định phải đến. Hạnh Lâm Xuân sẽ thiệp mời sao? Nàng mới vừa cùng Dương Thanh Huy trước đó không lâu mới thảo luận quá. Làm phiên tiểu ca. Cố Nhược Ly trở về lễ, gã sai vặt nói thanh không dám liền đi rồi, Cố Nhược Ly mở ra thiệp mời nhìn thoáng qua, phía trên viết thời gian tháng giêng 18, cuối cùng 3 ngày. Không phải 3 tháng mới tổ chức sao, như thế nào lại trước tiên? Thứ gì? Hoắc Phồn Lâu từ hậu viện lại đây, thấy Cố Nhược Ly trong tay cầm thiệp mời, tò mò lấy qua đi xem qua, Hạnh Lâm Xuân sẽ mang đại nhân đưa tới. Cố Nhược Ly gật đầu. Đi bái. Hoắc Phồn Lâu đem đồ vật ném ở trên bàn, nghe nói mỗi năm đều thực long trọng, bất quá đảo không phải đi đại phu nhiều, mà là dược nông cùng dược thương rất nhiều, liền tính không có này thì mời, chúng ta cũng phải đi. Cố Nhược Ly gật gật đầu, bọn họ còn muốn đi tìm cung dược thương ra. Có người tới. Hoắc Phồn Lâu vô vô Cố Nhược Ly, ngữ khí chua lỏm, tìm ngươi. Cố Nhược Ly theo tiếng quay đầu lại, liền nhìn đến Dương Thanh Huy cười khanh khách đứng ở cửa, nàng cười nên qua đi, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh ra tới. Tìm ta có việc sao? Kỳ thi mùa xuân tới gần, Dương Thanh Huy qua mùng một liền không có ra tới đi lại, vẫn luôn chui đầu vào trong phòng đọc sách. Có đại hỷ sự. Dương Thanh Huy nhướng mày, vẻ mặt nghịch ngợm, ngươi nhìn xem, là ai tới? Hắn nói, hướng cạnh cửa tránh ra một bước. Cố Nhược Ly liền nhìn đến hai người phong trần mệt mỏi đứng ở cửa. Nàng nhìn, trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng. Hoắc đại phu. Phương Bổn Siêu ăn mặc một kiện nửa cũ áo đông, râu ria xồm xoàm con cái cực đại tay mải. Lưu đại phu đứng ở hắn bên cạnh, không thể so hắn tốt hơn nhiều ít, gió thổi mưa xối, liền khoe môi đều nổi lên nước. Nay vẫn là đầu năm năm, bọn họ liền đến. Phương tiền bối, Lưu tiền bối. Cố Nhược Ly đón đi ra ngoài, một tay đỡ một vị, ta. Ta không biết là các ngươi lại đây. Phương Bổn Siêu cùng Lưu đại phu liếc nhau, hai người đều nở nụ cười. Phương Bổn Siêu nói, nguyên là phải đợi qua xong năm, nhưng chúng ta trong lòng sốt ruột, liền vội vàng tới. Mau tiến vào ngồi. Cố Nhược Ly thỉnh bọn họ tiến vào, quay đầu lại kêu Hoắc Phồn Lâu, mau đi tụ phúc lâu định tiệc rượu. Hoắc Phồn Lâu cùng hai người ôm quyền chào hỏi, lại châm trà lại đây, thành, ta đây liền qua đi. Không cần vội. Lưu đại phu uống lên trà đạo, chúng ta cũng không phải lập tức liền đi, sau này còn muốn nhiều mệt nhọc Hoắc đại phu quan tâm. Bọn họ từng người y quán đều thực hảo, chính là đương Dương Văn Trị viết thư tới, nói Cố Nhược Ly khai y quán thiếu đại phu khi, bọn họ vẫn là lập tức động tâm. Đi theo Cố Nhược Ly ở kinh thành, vô luận là kiến thức, vẫn là sở học, đều phải so ở Duyên Châu đơn đả độc đấu hảo. Nhân sinh trên đời, tổng muốn giao tranh một lần. Bọn họ cảm thấy, đi theo Cố Nhược Ly liền nhất định sẽ có tân thiên địa. Nói cái gì chiếu cố, các ngươi có thể tới ta thật sự không nghĩ tới, cũng rất cao hứng. Cố Nhược Ly là thật sự cao hứng, có các ngươi ở, sau này ta cũng có người tâm phúc. Lưu đại phu nhẹ nhàng cười, Phương Bổn Siêu có đã nói, là chúng ta đến cậy nhờ ngươi, ta không tới. Ở Duyên Châu có rất nhiều người tế phá đầu muốn lại đây. Nếu không có chúng ta tin tức đến sớm, lại thừa dịp đại gia không chú ý liền đi rồi, chỉ sợ lúc này liền luân không thượng chúng ta. Cố Nhược Ly bật cười, Lưu đại phu gật đầu nói, ta cùng Phương đại phu tưởng giống nhau, lưu tại Duyên Châu, tuy so từ trước hảo, nhưng tổng cảm thấy thiếu cái gì, hiện giờ tới rồi nơi này, gặp được Hoắc đại phu chúng ta mới hiểu được, chúng ta nên thừa dịp còn có thể động khi, nhiều kiến thức, lại lang bạt một phen, mới không uổng phí cuộc đời này. Đúng vậy. Phương Bổn Siêu gật đầu, đánh giá Cố Nhược Ly y y quán, làm cho không tồi, như vậy đoạn thời gian, là có thể làm được trình độ này, thật sự là năng lực bất phàm. Chớ nói kinh thành tấc đất tấc vàng, chính là có năng lực mở y y quán, cũng không dễ dàng mời chào sinh ý. Nay không phải bán bố bán giấy, mua không thật lớn không được lần sau không tới, xem bệnh sự tình, một cái xa lạ đại phu cùng một cái quen thuộc đại phu, mọi người đều chỉ khả năng lựa chọn quen thuộc vị kia. Ai cũng sẽ không lấy thân thể của mình, đi cấp đại phu luyện tập. Cho nên, Cố Nhược Ly có thể mở y y quán, tại như vậy đoạn thời gian nội đã có khách nhân, thật sự thực không dễ dàng. Thác Nó Phúc. Cố Nhược Ly chỉ trung đường thượng bảng hiệu, nếu không có nó ở, bọn họ cũng không dám dễ dàng tới cửa tới cầu khám. Phương Bổn Siêu mới ngẩng đầu nhìn đến, lập tức kinh nhảy dựng lên, chiều bảng hiệu khấu lễ, Lưu đại phu hỏi, Hoắc đại phu nhưng chịu mời tiến cung tạ ơn. Chưa từng. Cố Nhược Ly lắc đầu, theo lý thuyết nàng hẳn là tiến cung tạ ơn, chẳng sợ thánh thượng không thấy nàng cũng nên đi đi cái quá trình, hảo tán một phen thiên ân mênh mông quần quận, chỉ là không có người tới cùng nàng nói, nàng cũng không có mão dùng sức đi đi quan hệ. Nếu như có thể tiến cung tạ ơn, hẳn là sẽ càng tốt. Lưu đại phu cảm thán, nghĩ nghĩ lại nói, là ta quá không biết đủ, hiện giờ có nó ở, đã đủ rồi. Cố Nhược Ly cười cười, Hoắc Phồn Lâu vào cửa tới, nói, bàn tiệc định hảo, Phương đại phu cùng Lưu đại phu nếu không trước theo ta đi trong nhà rửa mặt trải đầu thu thập một phen, sau đó chúng ta lại đi ăn cơm. Cũng hảo. Phương Bổn Siêu cúi đầu nhìn một thân nhăn rúm gió quần áo, thật sự là chật vật bất ham, chúng ta đây liền làm phiền. Hoắc Phồn Lâu ha ha cười, nói, các ngươi tới là tình cảm, quấy giày loại này nói liền không cần nhắc lại. Sau này chúng ta cho nhau chiều ứng, cộng tiến cộng lui. Hảo, hảo. Phương Bổn Siêu cao hứng nhắc tới chính mình tay mải, Hoắc Phồn Lâu liền nhận lấy, một cái bả vai vác một cái, lại quay đầu lại đối Cố Nhược Ly nói, ngươi trước tiên ở nơi này, chúng ta sau đó lại đây. Lúc này mới nhớ tới Dương Thanh Huy cũng ở, liền nói, Dương công tử cần phải cùng nhau qua đi ngồi ngồi. Bọn họ rửa mặt chải đầu, hắn qua đi làm cái gì, Dương Thanh Huy cười nói, ta còn có việc, cùng Hoắc Đại Phu nói mấy câu còn phải đi về. Hoắc Phồn Lâu gật đầu, khi trước ra cửa. Phương Bổn Siêu cùng Lưu Đại Phu chào hỏi, vừa đi vừa liêu theo Hoắc Phồn Lâu hướng ra đi. Người đi đâu tiếp bọn họ, sớm biết rằng chính chúng ta đi tiếp thì tốt rồi. Cố Nhược Ly thật ngượng ngùng, Dương Thanh Huy chính vội vàng phụ lục, lại còn vì chuyện của nàng buôn ba, không cần chậm trễ người đọc sách. Dương Thanh Huy vẻ mặt không thèm để ý, cười nói, ta biết khi bọn họ đã tới rồi ngoài thành, cũng không phiền thoái. Dứt lời, dừng một chút, hắn nói, ngươi chính là muốn tiến cung tạ ơn. Nếu bằng không ta cùng Tôn đại nhân nhắc lên. Hắn cho rằng Cố Nhược Ly muốn đi tạ ơn, liền nghĩ tới Tôn đạo đồng, ra thưởng sự là hắn chủ trì, lý nên từ hắn tới an bài. Không cần. Nàng trả lời, bất quá nói đến chuyện này liêu thượng vài câu, nếu muốn vào cung tạ ơn, ta ngược lại xấu hổ. Cố gia sự không có cách nói, nàng tiến cung thấy thánh thượng, chỉ biết càng thêm khó chịu. Còn không bằng cứ như vậy, thưởng cũng thưởng, nàng cũng bởi vậy bị ích, mặt khác nàng nếu không khởi, cũng không nên tham. Ngươi nói có đạo lý. Dương Thanh Huy lý giải Cố Nhược Ly tâm tình, ta đây đi về trước. Hắn nói muốn đi ra ngoài, lại nghĩ tới cái gì, dừng lại nhìn Cố Nhược Ly, hai ngày này có phải hay không ra chuyện gì, quận chúa đã hợp với 5 ngày đều ở trong cung. Phương Triều Dương hôm nay lại tiến cung sao? Ngày hôm qua nàng trở về Phương Triều Dương còn không có trở về, chờ nàng buổi sáng lúc đi, Phương Triều Dương còn không có khởi. Ta cũng không biết. Cố Nhược Ly ninh mi. Không biết có phải hay không Thái Thượng Hoàng bên kia ra chuyện gì, chờ ta trở về hỏi một chút quân chúa. Dương Thanh Huy gật đầu ra cửa, Cố Nhược Ly đưa hắn đi ra ngoài, trong lòng lại mạc danh nhắc lên. Nàng đỗng nhiên liền có chút đứng ngồi không yên, thật vất vả chờ đến Hoắc Phồn Lâu cùng Phương Bổn Siêu bọn họ lại đây. Cố Nhược Ly hỏi hắn, mấy ngày nay nghe được bên ngoài có cái gì nghe đồn sao? Không có. Hoắc Phồn Lâu lắc đầu nói, Thái Thượng Hoàng không có chuyện, cũng chưa từng nghe tới Triệu Viễn Sơn cái gì tin tức. Chẳng lẽ Phương Triều Dương đi trong cung là vì khác sự sao? Cố Nhược Ly cảm thấy có chút không yên ổn, quyết định buổi tối trở về trực tiếp hỏi Phương Triều Dương. Đi ăn cơm đi. Hoắc Phồn Lâu cười kéo nàng đi ra ngoài, bàn tiệc đều định hảo, Phương Đại Phu cùng Lưu Đại Phu còn chờ đâu. Cố Nhược Ly thu tâm tư, vài người cùng đi tụ phúc lâu ăn cơm. Lúc trước ở Lưu Gia Thôn mấy cái đại phu, hiện giờ ở Duyên Châu đều là tiếng tăm lừng lây đâu. Phương Bổn Siêu cười nói, Mã Đại Phu còn viết thư tới nói muốn đi ta bên kia đi lại, nhưng vẫn luôn không có đi, nghe nói y quán bận quá, hắn thật sự đằng không ra không. Đúng vậy. Lưu Đại Phu gật đầu nói, Lưu Gia Thôn từ đường liền kiến ở giao lộ, hương khói không ngừng, nhân khí cực vượng. Bởi vì chuyện này, nhà hắn ở Cố Thành cũng là nhà nhà đều biết, ấu tử ở học trong quán, ngay cả tiên sinh cũng thường thường khen, làm hắn đi theo hắn cái này phụ thân hảo hảo học tập. Kỳ thật, lúc trước đi Lưu Gia Thôn khi là ôm hẳn phải chết tâm. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ có như vậy đại thu hoạch. Chẳng những là hắn, bọn họ tất cả mọi người không nghĩ tới, kia một chuyến, sẽ cho bọn họ sinh hoạt mang đến như vậy đại thay đổi. Danh lợi song thu. Chính là bọn họ đều không có làm cái gì, chỉ là dựa theo nguyên lai phương thuốc, làm một ít sở hữu đại phu đều sẽ làm sự. Được đến cùng trả giá cũng không ngang nhau, cái này làm cho bọn họ lại kinh hỉ lại sợ hãi. Trong lòng càng thêm minh bạch, nếu không có Hoắc đại phu, không nói bọn họ có thể hay không bị lây bệnh mà chết, nhưng là khẳng định không thể khống chế tình hình bệnh dịch. Này hết thể đều là bởi vì trước mắt cái này tiểu cô nương. Cố Nhược Ly vì bọn họ cao hứng, đây là chuyện tốt, mọi người đều không có bạch bận việc. Hoắc đại phu, Phương Bổn Siêu cùng Lưu đại phu cùng nhau kính nàng, lấy trà thay rượu, ta hai người đến tuổi già có thể gặp được ngài, đến ngài dịu dắt, là chúng ta phúc khí, sau này cùng nhau cộng sự, ngài cứ việc phân phó, ngàn vạn không cần khách khí. Phân phó không dám nhận. Cố Nhược Ly đứng lên, thấp thấp nâng cái ly, Lưu tiền bối là nội khoa, Phương tiền bối là ngoại khoa, chúng ta có thể thấu như vậy tề, thật sự là duyên phận, này ly trà cho là ta kính nhị vị, ngàn dặm xa xôi lại đây, này phân tình nghĩa ta vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Lưu đại phu còn muốn nói nữa, Hoắc Phồn Lâu vừa thấy này tư thế, liền cười nói, sau này đều là người một nhà, uống trà, uống xong chúng ta hồi y quán làm việc. Đúng vậy. Trương Bính Trung nói, đem y quán xông ra tên tuổi tới, đây là chúng ta 5 người cộng đồng mục tiêu. Vài người cười chạm cốc, một đám trong lòng thoải mái, kích động khát khao. Tan tịch, vài người trở về y quán, Cố Nhược Ly bởi vì nữ tử thân phận, ngồi ở bình phong mặt sau tiếp khám phụ nhân hoặc nghi nan tạp chứng. Sắp xếp trước siêu bên trái biên cái bản, Lưu đại phu chủ trị, ngồi ở mặt phải, Trương Bính Trung thủ dự quầy, Hoắc Phồn Lâu chạy đường đại khách. Cố Nhược Ly ngồi ở bên trong, nhìn có người bệnh chờ thính đường, khẽ mỉm cười. Tam Nhi. Hoắc Phồn Lâu an bài hảo bên ngoài khách nhân, đi đến lôi kéo Cố Nhược Ly đi hậu viện, ngươi tới, ta có lời cùng ngươi nói. Cố Nhược Ly khó hiểu, nhìn hắn hỏi, làm sao vậy? Ngươi nghe xong đừng miên man suy nghĩ. Hoắc Phồn Lâu vững vàng thành, chậm rãi nói, bên ngoài ở truyền Triệu Viễn Sơn đã chết. Trong lòng nhảy dựng, Cố Nhược Ly thất thần. Phương Triều Dương tiến cung là vì chuyện này sao? Qua đã lâu nàng mới hoàn hồn, nói, hắn sao có thể chết, có thể hay không là hắn sử thủ thuật che mắt. Còn không biết. Hoắc Phồn Lâu Ninh Mi cũng không xác định bộ dáng, nói là ngã xuống huyền nhai đã chết, liền thi thể đều tìm được rồi, đang ở vận chuyển hồi kinh trên đường, đánh giá tháng 4 có thể tới, đến lúc đó liền biết thật giả. Liền thi thể đều tìm được rồi. Chẳng lẽ thật sự đã chết? Cố Nhược Ly không tin, nàng cảm thấy Triệu Vân sẽ không dễ dàng như vậy liền đã chết. Không có gì không có khả năng. Hoắc Phồn Lâu trầm giọng nói, đuổi giết người chưa bao giờ gián đoạn, đó là hổ cũng có ngủ gật thời điểm, huống chi hắn là người đâu. Cố Nhược Ly sức lực lập tức rút cạn, Triệu Vân đã chết, kia Thái Thượng Hoàng làm sao bây giờ? Cố gia sự làm sao bây giờ? Nàng muốn như thế nào làm, mới có thể vì Cố gia lấy lại công đạo? Tam Nhi. Hoắc Phồn Lâu nắm tay nàng, phát giác nàng đầu ngón tay lạnh lẽo. Ngươi đừng miên man suy nghĩ, Cố gia sự nhất định có biện pháp giải quyết, liền tính không có Triệu Viễn Sơn, còn có ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Cố Nhược Ly ngẩng đầu nhìn hắn, hắn có thể giúp cái gì đâu, liền tính lại thông minh Hoắc Phồn Lâu, cũng coi như kế không đến ở thật mạnh cung khuyết, cao cao tại thượng thánh thượng. Bọn họ cái gì đều làm không được. Cái gì tả hữu triều cương, cái gì hạ độc phóng độc, chớ nói nàng không thấy được thánh thượng, liền tính gặp được, nàng cũng làm không đến những việc này. Ngươi phải tin ta. Hoắc Phồn Lâu nhéo tay nàng, gắt gao nắm chặt, ta nhất định có thể giúp ngươi. Cố Nhược Ly hơi giật mình, gật gật đầu, cảm ơn. Lại lắc đầu, Triệu Viễn Sơn đã chết, chúng ta đây làm sao bây giờ đâu. Hoắc Phồn Lâu ninh mi, sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi làm ta ngẫm lại, đừng nóng nổi. Dứt lời, theo nàng phía sau lưng, sợ hãi nàng kinh khí, nhất định có biện pháp. Hoắc Phồn Lâu. Cố Nhược Ly đem hắn tay cầm xuống dưới, ta tưởng chính mình một người chờ lát nữa. Hoắc Phồn Lâu nhìn nàng, gật gật đầu, khai một gian phòng môn, lại đề ra bếp lò bãi ở bên cạnh bàn, ngươi ở bên trong chờ lát nữa, có việc kêu ta, ta liền ở phía trước. Cố Nhược Ly thất hồn lạc phách ngồi xuống, trong đầu kêu loạn. Nàng phải hảo hảo ngẫm lại, nàng kế tiếp nên làm như thế nào? Tiếp cận thánh thượng. Nàng bất quá một cái vô quyền vô thế bé gái mồ côi, sao có thể tiếp cận vua của một nước? Cũng không có khả năng mượn dùng Phương Triều Dương, nàng sẽ không cho nàng cơ hội đi báo thù, không chỉ như thế, còn sẽ khiến cho nàng cảnh giác, làm nàng càng thêm một bước khó đi. Muốn như thế nào làm? Địa vị, quyền lợi, làm thánh thượng triệu kiến, tin cậy. Cố Nhược Ly nghĩ tới cái gì, lại đứng lên mở cửa đi ra ngoài, liền nghe được Hoắc Phồn Lâu hỏi, ngươi làm sao vậy? Hắn lần này canh giữ ở ngoài cửa không có rời đi. Ta muốn đi Triệu Viễn Sơn nhà riêng tìm Đủ Toàn hoặc là Hàn Mụ Mụ hỏi một chút. Cố Nhược Ly ngẩng đầu xem hắn, mới phát hiện Hoắc Phồn Lâu này nửa năm trưởng cao rất nhiều, Triệu Viễn Sơn chết không chết, bọn họ khẳng định biết. Hoắc Phồn Lâu ấn nàng bả vai, ôn nhu nói, trong chốc lát ta đi hỏi, ngươi đi về trước, có thể thăm dò quận chúa ý tứ. Hảo. Cố Nhược Ly gật đầu, nàng đi xác thật không lớn thích hợp, ta đây về trước ra, ngươi có tin tức liền tới nói cho ta. Hoắc Phồn Lâu gật đầu. Kiến An Bá phủ trung, Thôi Tịnh Văn cũng ngơ ngác ngồi, Thôi Tịnh Ngữ hô nàng vài thanh, nàng mới giật mình tỉnh lại, ngươi. Nói cái gì? Triệu Viễn Sơn đã chết. Thôi Tịnh Ngữ ngăn không được cười rộ lên, hắn đã chết, ngươi liền không cần lo lắng gả cho hắn. Nói, nàng chắp tay trước ngực niệm A-di-đà Phật, Bồ Tát phù hộ, làm hắn chết thấu thấu, lại không cần cho ta tỉ tỉ thêm phiền. Con hảo hiện tại chỉ là trong lén lút nghị thân, nếu bằng không Thôi Tịnh Văn thật sự phải bị liên lụy. Không cần nói bậy. Thôi Tịnh Văn trong lòng thực phức tạp, nàng cao hứng nàng không cần lại lo lắng hai hùng gả cho Triệu Hân, nhưng lại cảm thấy đường đường kiêu dũng tướng quân Triệu Hân, sao có thể liền như vậy không minh bạch đã chết. Có thể hay không? Hắn đã biết Vinh Vương phủ tự cấp hắn đính hôn, cho nên lấy chết giả sự, tới ngưng hẳn chuyện này. Hẳn là sẽ không. Thôi Tịnh Văn lắc đầu, lẩm bẩm tự nói, Nhan Hiển nói liền thi thể đều tìm được rồi, như vậy nói cách khác, chuyện này liền tính là Triệu Hân cũng không có cách nào làm giả. Thôi Tịnh Văn nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Triệu Hân là thật sự đã chết, kia khác sự liền không quan trọng. Nàng sợ là sợ Triệu Hân là giả chết, tương lai sẽ hành trả thù việc, rốt cuộc hắn cũng không phải là nén giận nguyện ý một sự nhịn chín sự lành cầu hòa khí người. Ta đi cùng ca nói chuyện này. Thôi Tịnh Ngữ ngồi không yên, còn có nhị thẩm, nàng khẳng định thật cao hứng. Xem nàng Phương Triều Dương còn như thế nào đúng như dự tính, Triệu Hân đã chết, nàng còn có thể tại trong kinh tìm được cái thứ hai không xong người làm Thôi Tịnh Văn gả sao. Ngươi đừng đi xảo mậu sân. Thôi Tịnh Văn ngăn đón hắn, hắn thân thể không hảo, tâm tình lại không tốt, Nhan Hiển khó được tới một lần, làm cho bọn họ hảo hảo trò chuyện. Nhan Hiển là Nghi Xuân Hầu phủ thế tử, cùng Thôi Nham tuổi giống nhau đại, lại muốn so Thôi Nham trầm ổn rất nhiều. Thôi Tịnh Văn thật cao hứng, Thôi Nham có thể cùng Nhan Hiển đi gần. Ca bệnh làm sao bây giờ, thời gian dài như vậy cũng không có khởi sắc. Thôi Tịnh Ngữ lo lắng sốt ruột, đồng nhiên nhớ tới cái gì tới, cùng Thôi Tịnh Văn nói, bằng không, chúng ta thỉnh vị kia nữ đại phu đến xem. Thôi Tịnh Văn sửng sốt, Thôi Tịnh Ngữ lại nói tiếp, nghe Mã Kê nói, nàng hiện tại ở kinh thành rất có danh khí, ngay cả thánh thượng đều thưởng một khối ngự bút để phong bảng hiệu, còn có, nàng am hiểu nghi nan tạp chứng, nói không chừng nàng thật sự có thể trị hảo ca đâu. Ngươi nói có đạo lý. Thôi Tịnh Văn lược gật gật đầu, việc này ta trước cùng biểu ca thương lượng một chút, xem hắn là có ý tứ gì. Thôi Tịnh Ngữ tự nhiên là tán thành, Dương Thanh Huy từ trước đến nay là có chủ ý, thả giải thích cùng cái nhìn cũng so với bọn hắn muốn thành thục chu toàn rất nhiều. Đi xem biểu ca đã trở lại không có. Thôi Tịnh Ngữ chờ không kịp phân phó thực dược, nếu là đã trở lại liền thỉnh hắn lại đây một chuyến. Thực dược hẳn là mà đi. Sau đó Dương Thanh Huy lại đây, Thôi Tịnh Ngữ đem nàng ý tứ cùng hắn nói, Dương Thanh Huy hơi lăng, nghị nghị vẫn là nói, bệnh tình cũng giảm bớt không ít, này hai ngày ta không nghe được hắn kêu bối đau, không bằng chờ một chút xem, cũng muốn hỏi một chút hắn ý kiến. Cố Nhược Ly tuy mang mũ có rèm, xa lạ người nhìn tự nhiên không dễ dàng phân biệt, nhưng một khi quen thuộc người, đó là nghe xong thanh âm, cũng là có thể nhận ra được. Hắn không thể làm nàng mạo hiểm. Thôi Tịnh Văn hơi có chút nghi hoặc nhìn Dương Thanh Huy, không rõ hắn vì cái gì sẽ phản đối, biểu ca nhận thức Hoắc Đại Phu. Nàng nhớ tới, Hoắc Đại Phu chính là cùng Dương Văn Trị là nhận thức, còn từng đi Dương Phủ cấp Dương Văn Đung chữa bệnh, nếu Dương Thanh Huy nhận thức, cũng thực bình thường. Nghe nói, chưa từng gặp qua. Dương Thanh Huy thần thái tầm thường, lúc trước hắn đi trong nhà khi ta vừa lúc không ở, sau lại cùng ông bác đi Lưu Gia thôn sau, cũng chưa từng gặp qua nàng. Thôi Tịnh Văn như suy tư gì, lại không có lại nói chuyện này. Quân chúa đã trở lại. Thực dược đứng ở cửa niệm một tiếng, lại nói, Tam tiểu thư cùng nàng cùng nhau. Vài người ngẩn ra, Thôi Tịnh Ngữ ngữ điệu kỳ quái nói, chẳng lẽ cái kia xỉu bát quái cũng đi trong cung. Nàng tới kinh thành lâu như vậy, Phương Triều Dương cũng không dám mang nàng đi trong cung thấy Thái Hậu, chẳng lẽ hôm nay mang nàng đi. Hẳn là không phải. Thôi Tịnh Văn lắc đầu, hiện tại đi trong cung không phải tốt nhất thời cơ, nàng sẽ không mang nàng đi. Thôi Tịnh Ngữ nga một tiếng, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Nhược Ly ở cửa đụng phải Phương Triều Dương, mẹ con hai người một trước một sau vào cửa, Phương Triều Dương thay đổi xiêm y trở về nón cát, nhìn Cố Nhược Ly ngồi ở đầu giường đất thượng phát ngốc, liền nói, biết Triệu Viễn Sơn sự tình. Cố Nhược Ly gật gật đầu. có cái gì nhưng thương tâm. Phương Triều Dương không cho là đúng, hắn sớm muộn gì đều có hôm nay, sớm chết vãn chết thôi. Cố Nhược Ly không muốn cùng nghe nàng nói loại này lời nói. Còn có chuyện. Phương Triều Dương ở nàng bên cạnh ngồi xuống, thở dài, Thái Thượng Hoàng hôm nay té xỉu, sợ là cũng chịu đựng không nổi đã bao lâu. Cố Nhược Ly không chút nào che giấu cho mặt, đứng lên, Phương Triều Dương lôi kéo nàng ngồi xuống, gấp cái gì, ngươi không phải muốn Thánh Thượng cấp Cố ra một cái cách nói sao, việc này ta cho ngươi làm. Lại nói, đến nỗi báo thù ngươi cũng đừng suy nghĩ, đáp chính mình tánh mạng đi báo thù, có cái này ý nghĩa sao? Cố Nhược Ly ghé mắt nhìn nàng một cái, Phương Triều Dương liền mỉm cười điểm cái chán của nàng, nhìn ta làm cái gì, thiếu cùng ta phát cáu, ta nói cái gì ngươi liền nghe cái gì, không phục cũng cho ta chịu đựng. Muốn đi xem Thái Thượng Hoàng. Phương Triều Dương liếc nàng, yên tâm, hắn nếu là thật sự sắp chết, ta nhất định nghĩ cách mang ngươi đi gặp nàng một mặt. Cố Nhược Ly ngồi xuống, buồn thanh không nói lời nào. Mãn trong đầu đều là Triệu Viễn Sơn đã chết, Thái Thượng Hoàng cũng mau không được nói. Thánh Thượng có thể cho ta cái gì cách nói. Cố Nhược Ly nhìn trong tay trung trà, thanh âm xa nàng chính mình đều nghe không rõ, làm hắn viết chiếu cáo tội mình. Hướng Cố Thị hướng người trong thiên hạ nhận sai. Chớ nói hắn sẽ không làm như vậy, chính là làm, Cố Thị mãn môn tánh mạng liền giá trị cái này chiếu cáo tội mình. Nàng không phục. Người suy nghĩ nhiều. Phương Triều Dương nở nụ cười, nhiều nhất tìm cái tên tuổi phong ngươi làm huyện chúa hoặc là Cố gia phong cái trên danh nghĩa tước vị thôi, mặt khác liền không cần suy nghĩ. Nàng không cần huyện chúa, Cố Thị càng không cần tước vị. Cố Nhược Ly cúi đầu uống trà, trong lòng lộn xộn. Tam tiểu thư, Lý Mụ Mụ sốc mảnh, ở Loan Các lộ ra ngoài cái mặt, có chút kỳ quái nói, bên ngoài có cái thiếu niên, nói là tới tìm ngươi. Tìm ta? Cố Nhược Ly khó hiểu, Hoắc Phồn lâu chưa bao giờ sẽ tới trong nhà tới tìm nàng, huống chi, nàng vừa mới từ y quán trở về, là người nào? Phương Triều Dương nhàn nhạt uống trà. Họ Trương. Lý Mụ Mụ vào cửa, nhỏ giọng nói là cùng ngài là bạn tốt, ở bên ngoài nhận thức. Họ Trương. Nàng không quen biết cái gì họ Trương người. 083 hám hại. Người đi xem. Phương Triều Dương ấn muốn đi ra ngoài Cố Nhược Ly, ngưng mi đối Lý Mụ Mụ nói, hỏi rõ ràng. Cố Nhược Ly nhìn Phương Triều Dương, không rõ nàng ý tứ. Nếu là tìm nàng, nàng đi ra ngoài nhìn xem không phải được rồi. Lý Mụ Mụ nhìn mắt còn không có minh bạch Cố Nhược Ly, lên tiếng ra cửa đi. Tam tiểu thư từ nhỏ Ly quận chúa cái này mẫu thân, bên người cũng không có cái biết lánh biết nhiệt phụ nhân giáo dưỡng. Tuy là thông minh ngoan ngoãn, nhưng rốt cuộc không thể so tầm thường cô nương ra cẩn thận. Nữ hồng trù nghệ sẽ không, ngay cả nội trạch sự tình nàng cũng là ngây thơ không biết. Nếu có người giáo, chẳng sợ tầm thường cùng phụ nhân tiếp xúc nhiều điểm, cũng tuyệt không sẽ như vậy. Lý Mụ Mụ đau lòng thở dài, ra cửa. Ngươi nếu không quen biết họ Trương, vậy hỏi rõ ràng lại đi thấy. Phương Triều Dương thả chung trà, cũng không thất lễ. Ân. Cố Nhược Ly thuận thế ngồi xuống, không thể tưởng được sẽ là người nào. Nàng tới kinh thành trừ bỏ Kiến An bá phủ người, chính là mang nhị ra đi. Nhưng mang nhị ra cũng không biết nàng liền ở tại Kiến An bá phủ. Người khác cũng không thể tưởng được đi cha nàng, bởi vì làm Hoắc đại phu, lai lịch của nàng là vừa xem hiểu ngay, căn bản không cần đi kiểm chứng cái gì. Nàng chưa từng có nhiều tâm tư suy nghĩ cái này họ Trương chính là người nào, liền nói, Triệu công tử tin người chết truyền quay lại tới, Vinh Vương Phi là cái gì phản ứng. Nàng rất muốn biết, Vinh Vương Phi dùng hôn sự bức Triệu Vân lộ diện, lại được đến hắn tin người chết. Nàng sẽ là cái gì phản ứng? Ngươi quá coi thường nàng. Phương Triều Dương xoa cái chán, cười lạnh nói, nàng nếu thật thương tiếc đứa con trai này, năm đó bọn họ huynh đệ hai người làm ầm ĩ, nàng liền sẽ không đem Triệu Viễn Sơn tiến đi, liên tiếp 3 năm không cho hắn hồi kinh. Cư nhiên có loại sự tình này. Cố Nhược Ly thực kinh ngạc, Triệu công tử không phải Vinh Vương Phi thân sinh sao? Thân sinh lại như thế nào? Phương Triều Dương lại bưng chung trà lên uống, phát hiện bên trong không có thủy. Liền chính mình thêm một chung, nàng có trưởng tử kế thừa tước vị, con thứ như thế nào, đối nàng tới nói cũng không bao lớn ảnh hưởng. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, người bình thường ra đều là nuông chiều con thứ, Vinh Vương Phi lại là trái ngược. Chính là bởi vì tước vị củng cố, cho nên nàng liền thiên vị sao? Như vậy thiên vị là bởi vì tước vị, vẫn là nàng thật sự bất công trưởng tử. Triệu Viễn Sơn đảo cũng là tranh đua. Phương Triều Dương không chút để ý uống trà, chính mình lăn lộn tới lăn lộn đi, cư nhiên làm hắn phong tiêu dũng tướng quân. Ở bên ngoài, người khác nhắc tới Vinh Vương Thế Tử Triệu Chính, biết đến không có mấy cái, nhưng nói lên kiêu dũng tướng quân, lại không người không biết. Cố Nhược Ly thở dài, nghĩ đến Triệu Vân bộ dáng, trong lòng bất ổn. Lại không tin, Triệu Vân thật sự đã chết. Hắn người như vậy, cho dù chết cũng nên kéo một đám người đệm lưng bồi chết mới đúng, mà không phải như vậy vắng vẻ không tiếng động không có. Quân chúa, Thu Hương tiến vào, sắc mặt xấu hổ nhìn mắt Cố Nhược Ly, ấp úng nói, Lý mụ mụ đem vị kia họ Trương thiếu niên trói lại. Cố Nhược Ly sửng sốt, Phương Triều Dương liền cười lạnh nói, làm thôi Mạnh Khỏe hảo hỏi một chút, nếu là không nói liền diệt khẩu, cũng làm cho người có tâm trường điểm trí nhớ. Chính là Thu Hương lại nói, cái kia thiếu niên nói nhà hắn có tam tiểu thư tín vật, nếu là hắn đã chết, nhà hắn người liền sẽ cầm tín vật đi báo quan, làm chúng ta đền mạng. Phương Triều Dương nghe đôi mắt liền mị lên, sắc mặt tiệm lãnh. Cố Nhược Ly hơi giật mình, ra chuyện gì, này liền đem người trói lại. Thiếu niên lấy cái gì tín vật? Nàng đống nhiên hiểu được, người này căn bản chính là người tới không có ý tốt. Khó trách Lý mụ mụ vừa rồi như vậy xem nàng, nàng xác thật không có hướng việc này thượng tưởng, chỉ cho là kẻ thù trả thù, hoặc là tìm lầm người. Nàng chưa từng cùng Kiến An bá phủ người cùng nhau đi ra ngoài đi lại quá, cho nên sẽ không có người tới ở chỗ này tìm nàng. Nguyên lai, là có nam tử cầm cái gọi là tín vật, cao điệu trương dương tìm nàng, cũng không vì tìm nàng, chỉ là tưởng chiêu cáo người khác, nàng tác phong bất chính, làm nàng thanh danh hỗn độn. Cho nên, nàng nghĩ không ra vị này họ Trương thiếu niên là ai, bởi vì bọn họ căn bản là không quen biết. Cố Nhược Ly không cấm bật cười, hỏi, hắn nói trong tay hắn có ta tín vật, nói là thứ gì? Đối phương nếu cắn định là nàng đồ vật, kia tất nhiên chính là nàng thường dùng, có thể làm người liếc mắt một cái nhận định là của nàng, nếu không, tùy tiện lấy một phương khăn, một cây cây châm, ai biết đó là ai? Là ngài trước kia vẫn luôn treo ở trên người túi tiền. Thu Hương nói, chiều Cố Nhược Ly bên hông nhìn lại, nàng trên eo cái kia cũ túi tiền đã không còn nữa, hiện giờ trang bị chính là cái tân. Cố Nhược Ly cũng theo nàng ánh mắt nhìn về phía chính mình bên hông, tức khắc hiểu được, hô, tuyết chẳng. Tam tiểu thư, nụ cười vào cửa, nàng sắc mặt trắng bệnh quỳ trên mặt đất, tuyết chản hồi trong viện đi, một lát liền tới. Các nàng ở ngoài cửa đã nghe được, tuyết chản dọa hai chân nhũn ra, điên rồi dường như chạy về đi tìm Cố Nhược Ly làm nàng thu cái kia cũ túi tiền. Kéo đi ra ngoài. Phương Triều Dương ngưng mi, xem người chết giống nhau quét mắt nụ cười, đối Thu Hương nói, đem tam tiểu thư trong viện người kể hết bán đi, lưu trữ gì dùng. Một cái sân đều xem không được, lưu trữ gì dùng. Quân chúa. Nụ cười mềm mại ngã xuống trên mặt đất, cầu xin nhìn Cố Nhược Ly, tam tiểu thư. Cố Nhược Ly nhíu mày, ngăn đón Thu Hương, che chở nụ cười nói, là người khác tới cửa tới tìm việc, chúng ta vẫn là trước đem sự tình biết rõ ràng rồi nói sau. Lại nói, người đánh bán các nàng, ta trong phòng còn muốn lại tiếng người, so với các nàng chẳng phải là càng thêm không bằng. Phương Triều Dương không vui nhìn nàng, Thu Hương âm thầm mặt hãn, trong lòng cũng sợ hãi đến không được. Nghe tam tiểu thư ý tứ, sợ là cái này túi tiền là bị người trộm. Dựa theo quận chúa tính tình, các nàng nơi này ngoại nha đầu, chỉ sợ một cái đều chạy không được. Chính mình trong viện đồ vật, cư nhiên để cho người khác trộm đi. Là bọn họ thất trách. Kỳ quái chính là, Phương Triều Dương không có trách cứ, chung trà lộ bột một tiếng đặt ở giường đất trên bàn, lạnh mặt nhìn Thu Hương nói, đi cùng Thôi An nói một tiếng, mang theo người đi thiếu niên ra. 084 quản lý. Đều cho ta hoanh đi, đổ ở cửa giống bộ dáng gì. Tam phu nhân đứng ở ảnh bích sau, nhìn Thôi An nói, người như vậy. Ngươi càng nói bọn họ liền càng hăng hái. Thôi An vẻ mặt đau khổ, nói là như thế này nói, nhưng nhiều người như vậy nhìn, thật sự là không dễ làm. Lại nói, trong tay bọn họ còn có tam tiểu thư tín vật. Quan trọng nhất, vẫn là muốn cố kỵ tam tiểu thư thanh danh. Vậy đem người mời vào tới uống trà. Tam phu nhân nhíu mày, tới trước nàng đã nghe nói, Cố Nhược Ly trong phòng mất trộm, ném một cái nàng vẫn luôn đeo túi tiền, còn có nàng đưa vòng cổ, cho nên nàng mới nhịn không được lại đây, đồ vật là của nàng. Còn không biết sau lưng sai xử người rốt cuộc cái gì mục đích, đem xem náo nhiệt đều hành đi. Nếu có thể mời vào tới đã sớm thỉnh, những người đó thành tâm muốn đem sự tình náo đại, cho nên không có khả năng tiến vào một sự nhịn chín sự lành. Thôi An bất đắc dĩ thở dài. Ngoài cửa, Lý Mụ Mụ mang theo bà tử ngăn đón Trương Tranh người nhà, chỉ vào dẫn đầu Trương Tranh mẫu thân Trương Thiệu Thị nói, ngươi như vậy nháo có chỗ lợi gì, chúng ta nói hắn không ở chúng ta trong phủ, các ngươi chính là nháo đến sang năm, chúng ta cũng giao không ra người tới. Hắn liền ở nhà các ngươi giao không ra người, khẳng định là đem hắn hại. Trương Thiệu Thị như cha mẹ chết, gầm rú, một mực chắc chắn con của hắn bị hại đã chết, con của ta à, ngươi như thế nào liền chọc nhân ra như vậy, hiện giờ chết oan khuất, chúng ta liền ngươi cuối cùng một mặt đều không thấy được, thi thể đều thu không được à. Nàng khóc lóc, nước mũi vung nện ở trên tường, kinh Lý Mụ Mụ lùi lại vài bước. Trương Thiệu Thị vừa khóc, bên cạnh một cái khác phụ nhân cũng đi theo kêu, ta chất nhi từ nhỏ ngoan ngoãn, học vấn lại hảo. Nhưng hôm nay liền như vậy không minh bạch không có người, này nếu là không cái cách nói, chúng ta hôm nay liền một đầu đâm chết ở chỗ này, làm ông trời nhìn, các ngươi một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng. Ngõ nhỏ bên ngoài vây quanh xem náo nhiệt người sôi nổi chỉ trỏ trỏ, càng có người hô, các ngươi ở chỗ này kêu có ích lợi gì, bọn họ thế cường, các ngươi chính là thật sự đâm chết cũng vô dụng. Còn không bằng đi Thuận Thiên Phủ kích chống Minh Đoán đi. Quan lại bao che cho nhau, Thuận Thiên Phủ còn dám động Kiến An Bá Phủ sao, huống chi, nhà bọn họ còn có cái quận chúa nương nương. Càng nói đại gia càng tức giận, cùng chung kẻ địch, giống như thật sự thấy được Kiến An Bá Phủ ước hiếp ba cánh, hại mạng người giống nhau. Các ngươi vô quyền vô thế ba cánh, vì cái gì ở chỗ này náo? Đông nhiên, có trung niên nam nhân đứng ở đám người, hỏi, còn nói cái gì nhà mình nhi tử vào Kiến An Bá Phủ, các ngươi người như vậy, bọn họ sẽ làm các ngươi đi vào sao? Chẳng lẽ là tưởng gõ cây gậy trúc đi? Người này lời nói rơi xuống, đại gia bừng tỉnh đại ngộ, nhìn khóc lóc Trương Thiệu Thị cùng nàng tỉ muội. Lý mụ mụ lại là sắc mặt đại biến, chiều người nọ nhìn lại. Ai nói chúng ta vào không được? Trương Thiệu Thị liền nói, còn ta cùng bọn họ trong phủ biểu tiểu thư định rồi tình, hắn tới tìm biểu tiểu thư, như thế nào liền không thể đi vào. Đại gia một trận lặng im, bởi vì Trương Thiệu Thị nói quá có lực đánh vào. Kiến An Bá Phủ biểu tiểu thư, kia cũng là tiểu thư khuê các. Cư nhiên cùng một cái bình dân áo vải đính ước. Này quá lệnh người không thể tưởng tượng, miên man bất định. Câm miệng. Lý mụ mụ giận dữ, đi lên liền đối Trương Thiệu Thị chịu một bạt tai. Ngươi nếu lại hồ ngôn loạn ngữ, bôi nhọ chúng ta trong phủ tiểu thư, ta cái thứ nhất đem ngươi đưa quan phủ đi. Đánh xong, Lý mụ mụ liền có chút hối hận. Trương Thiệu Thị a nha một tiếng, rốt cuộc có tinh thần nhi, liền nói, các ngươi nhìn một cái, nói đánh là đánh. Còn ta khẳng định là không có mệnh à, còn không phải là một cái tiểu thư sao, lớn lên lại khó coi, tính tình lại dã, chúng ta còn không hiếm lạ, các ngươi như thế nào có thể như vậy? Lý mụ mụ khí thẳng run. Nguyên lai có như vậy nguyên nhân. Vừa rồi cái kia người nói chuyện vẻ mặt hiểu biết biểu tình, đây là sống thoát thoát Tây Sương kia. Dứt lời, ha ha nở nụ cười, bộ dáng cực kỳ đáng khinh. Người bên cạnh cũng hiểu được, đại phủ nhìn ngăn nắp, nhưng nội bộ không biết thối giữa thành bộ dáng gì. Hảo hảo đai gả khuê tú, cư nhiên làm ra loại này tư định trung thân cầu thả việc. Thật sự quá mất mặt. Ta còn có tín vật. Trương Thiệu Thị nói, liền từ eo đi phiên, Lý mụ mụ liền tính toán tiến lên đi đoạt lấy, chỉ cần đem túi tiền đoạt lấy tới, mặt sau sự liền dễ làm. Đúng lúc này, bên người nàng bà tử bỗng nhiên giữ chặt tay nàng, Lý mụ mụ ngẩn ra tức giận nhìn nàng. Tam tiểu thư nói, làm ngài không cần cấp. Bà tử thấp giọng nói, nàng đã an bài hảo, ngươi chỉ lo chu toàn liền thành. Lý mụ mụ trong lòng một lăng, ở trong đám người đi tìm Cố Nhược Ly, lại quay đầu lại vọng trong phủ xem, liền nhìn đến Cố Nhược Ly không biết khi nào đã trở về, chính nhàn nhạt mỉm cười, nhìn nàng. Nàng trong lòng đống nhiên liền có đế, gật gật đầu, ta biết như thế nào làm. Vị này phu nhân. Lý mụ mụ vươn đi đoạt lấy đồ vật tay tức khắc đổi thành nắm, nàng nắm lấy Trương Thiệu Thị tay, chuyện vừa chuyển, ngài nói nửa ngày, ngài nhi tử ở chúng ta trong phủ, này đến bây giờ chúng ta cũng không biết ngài nhi tử là ai. Lớn lên cái dạng gì nhi, chúng ta phủ không lớn khả nhân cũng không ít, này muốn tìm chỉ sợ thật đúng là muốn phí chút công phu, có phải hay không? Trương Thiệu Thị sửng sốt, không có phản ứng lại đây. Lý mụ mụ đột nhiên liền sửa lại ngữ khí. Ngươi nói hắn tiến chúng ta trong phủ, khi nào tiến, ai dẫn hắn đi vào, tổng phải cho cái minh bạch lời nói. Tổng không thể ngài nói hắn đi vào, liền đi vào, ngài nói chúng ta giết người, chúng ta phải nhận a. Lý mụ mụ cười nhìn nàng, Trương Thiệu Thị thuận miệng liền nói, ta lại không đi theo tới. Như thế nào có thể biết được ai lanh hắn đi vào, dù sao người ở các ngươi trong phủ, các ngươi hôm nay cần thiết đem hắn lông tóc không tổn hao gì giao ra đây. Nếu thật sự ở chúng ta trong phủ, lại không phải gã sai vặt, kia tự nhiên là khách nhân. Lý mụ mụ vỗ vỗ nàng bả vai, khiêm tốn có lễ, náo thành như vậy, cái gì khách nhân cũng kinh động, nên ra tới. Trương Thiệu Thị như cũ trố mắt, Lý mụ mụ không có ấn bài ra bài. Vị này mụ mụ lời nói lộn xộn, ngươi nói muốn tìm người, liền chạy nhanh làm người đi tìm. Tồn tại liền thỉnh người ra tới, đã chết liền đem thi thể nâng ra tới. Mới vừa nói lời nói người nọ lại nói, bọc vòng, chẳng lẽ là trộn dạ, không nghĩ làm nàng lấy ra các ngươi tiểu thư tín vật. 08 năm mất tích. Thôi an nhưng đã trở lại. Phương Triều Dương nhìn Lý mụ mụ, hỏi. Lý mụ mụ gật đầu chỉ bên ngoài, xoay người liền xúc mảnh đối ngoại đầu nói, quận chúa hỏi ngươi bên kia nói như thế nào. Thôi an không có tiến vào, cách mảnh cùng bên trong trả lời. Mã công tử nói hắn thấy tứ tiểu thư vẫn luôn bị tam tiểu thư khi dễ, lần trước còn bị gõ chặt đứt chân, cho nên hắn không quen nhìn. Trước hai ngày ở trên đường ngẫu nhiên gặp được Trương Thiệu Thị mẫu tử, lại đột nhiên nghĩ tới cái này biện pháp. Hắn mua được thú nhi, tùy tiện trộm cái tam tiểu thư đổ vật đi ra ngoài, lại làm Trương Tranh đi đánh cuộc quán lấy 100 lượng bạc, theo sau khiến cho hắn cầm túi tiền tới trong phủ nháo sự, tứ tiểu thư hoàn toàn không biết. Thôi an nói xong, bên ngoài liền an tĩnh lại. Đã không có. Phương Triều Dương cùng Cố Nhược Ly không nói gì, Lý mụ mụ lại là nóng nảy, xúc mảnh nhìn Thôi An, hỏi, làm Trương Thiệu thị hạ độc đâu, vu oan chúng ta phủ sự tình đâu. Thôi An lắc đầu, trả lời, Mã công tử nói không biết, hắn chỉ làm Trương Tranh tới nháo sự, cho 100 lượng, mặt khác hắn một mực không biết. Lại nói, hắn còn nói, liền kia 100 lượng, vẫn là hắn hỏi người khác mượn, 400 lượng hắn căn bản lấy không ra. Này đó cậu ấm lại không cái sai sự, một tháng nhiều nhất 20 lượng nguyệt liệt, sẽ không còn lại bao nhiêu tiền, làm cho bọn họ lập tức lấy ra 400 lượng, xác thật không dễ dàng. Thật đúng là sau lưng có người ở phá rối. Lý mụ mụ sắc mặt nặng nề, lại nghĩ tới cái gì tới, hỏi, kia hôm nay hành thác mấy người kia đâu, đưa bạc cấp Trương Thiệu thị người, có phải hay không Mã công tử? Kỳ thật không cần hỏi, nhưng Lý mụ mụ vẫn là không cam lòng. Thôi An lắc đầu, Mã công tử bên người thường tùy, một cái 14, một cái 16, căn bản không phải Trương Thiệu thị nói chung nhân nhân. Này Lý mụ mụ lẩm bẩm thở dài, quay đầu lại nhìn Phương Triều Dương cùng Cố Nhược Ly, lại nghĩ tới cái gì tới cùng Thôi An nói, ngươi phái đi theo dõi người đâu, trở về không có, mấy người kia bắt được sao? Đây là cuối cùng manh mối. Không có. Thôi An rũ đầu, hổ thẹn nói, những người đó biết chính mình bị đi theo, tam quải hai quải không thấy. Đó chính là nói, cuối cùng manh mối cũng chặt đứt. Cố Nhược Ly cũng liệu đến, đối phương sấn loạn thêm đốm lửa này, thật sự là thật là khéo. Thôi Tịnh Ngữ làm thú nhi trộm túi tiền, người này liền thừa cơ cầm đi vòng cổ. Nếu không phải thú nhi như thế nào đánh cũng không chịu nhận hạ vòng cổ, các nàng cũng chỉ sẽ cảm thấy là thú nhi chính mình muội hạ đồ vật. Còn có Trương Thiệu thị đến 400 bạc, đối phương thời cơ véo vừa vặn tốt, nếu không có nàng nghĩ nhiều một tầng, tất nhiên liền tin bọn họ chính là mã kế gã sai vặt. Chỉ là, nàng không nghĩ ra chính là, đối phương vì cái gì muốn làm như vậy, là hướng về phía nàng tới, vẫn là hướng về phía Kiến An bá phủ tới. Hay là một hòn đá ném hai chim. Cố Nhược Ly giờ phút này không thể tưởng được, chỉ cảm thấy chuyện này nơi trốn lộ ra cổ quái. Một hòn đá ném hai chim A. Phương Triều Dương cười lạnh nói, đã trừ bỏ ngươi, đánh ta mặt, lại cho Kiến An bá phủ đòn cảnh tỉnh. Hoặc là cho Thôi Ngọc Lâm đòn cảnh tỉnh, lại còn có thể không hiện sơn không lộ thủy nương đông phong hành sự, nhiều rượu. Chuyện này nếu là thành, như vậy Kiến An bá lập tức hai cái nữ nhi liền phải bị đưa ra đi, Cố Nhược Ly thanh danh hỗn độn, Thôi Tịnh Ngự hãm hại thủ túc. Đều lưu không được. Đến nỗi Phương Triều Dương, nếu là Cố Nhược Ly thân phận giấu ở, nàng còn chỉ là ở trong phủ ném cá nhân, nếu giấu không được, thánh thượng bên kia nàng nhưng không hảo giải thích. Thôi Duyên Đình cũng là, túng phó giết người, hắn cái này bá ra cũng là nguy ngập nguy cơ. Thẳng đến giờ phút này, các nàng đều không có biết rõ ràng, đối phương chân chính muốn đạt tới mục đích là cái gì. Người này tuy tâm cơ khó dò, nhưng rốt cuộc vẫn là làm Tam tiểu thư phát hiện, lại tiếp theo cha, khẳng định sẽ có điều thu hoạch. Lý mụ mụ cảm thấy chuyện này không thể liền như vậy tính, con chúa, lại phái người đi lưu ý, chỉ cần mấy người kia không chết, liền nhất định có thể tìm được. Phương Triều Dương mỉm cười. Cố Nhược Ly tiếp lời nói, cha tất nhiên muốn cha, mấy người kia chỉ cần còn ở kinh thành, sớm muộn gì đều sẽ tái xuất hiện. Lý mụ mụ hẳn là, tin phục nhìn Cố Nhược Ly. Phương Triều Dương nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn Cố Nhược Ly nói, ngày này công phu, ngươi khiến cho Lý mụ mụ đối với ngươi tán thưởng có bỏ thêm, có thể thấy được thật là có vài phần thông minh kính nhi. Nào có. Cố Nhược Ly quấn bách đứng dậy nói, ta đi ra ngoài một chút, bên ngoài còn có việc muốn làm. Ngươi từ từ. Phương Triều Dương vẫy tay. Hôm nay liền tính, sự tình còn không có qua đi, ngươi liền thành thật đại ở nhà, không chừng bên ngoài có người nào chờ ngươi đâu. Cố Nhược Ly giật mình gật đầu nói, ta đây trở về ngủ bù. Nàng tối hôm qua không có ngủ hảo. Phương Triều Dương cười khẽ, nhìn theo Cố Nhược Ly ra cửa. Quận chúa cùng Tam tiểu thư quan hệ càng thêm hảo. Lý mụ mụ nhẹ giọng nói, nếu là vừa tới thời điểm ngài ngăn đón nàng, nàng khẳng định là muốn đỉnh ngài hai câu. Hiện giờ ngài nói không cho nàng đi ra ngoài, nàng một câu không phản đối liền ứng. Ta sinh, nàng có thể ninh đi nơi nào? Phương Triều Dương không cho là đúng, trong ánh mắt lại đều là ý cười. Ngươi đi xem Thôi Ngọc Lâm đang làm cái gì, đừng cứ gọi ta ở nhà lại nhìn đến cái kia ngu xuẩn. Lý mụ mụ nói một tiếng là, lập tức quải ra cửa. Cố Nhược Ly mới vừa trở về, Dương Thanh Huy liền vội vã tới. Ta nhốt ở trong phòng, cho tới bây giờ mới biết được trong nhà ra sự, hiện tại xử lý thế nào. Khó trách nàng này hai ngày đều không có nhìn thấy hắn, còn tưởng rằng hắn ra cửa. Xem ra, hắn tuy ngoài miệng nói bất quá tùy tiện ứng phó mà thôi, nhưng kỳ thật vẫn là thực dụng tâm ở nỗ lực. Cố Nhược Ly thỉnh hắn ở chính sảnh ngồi xuống, Tuyết Trản cùng nụ cười canh giữ ở bên cạnh, trả lời, Trương gia nháo sự người đã đưa đi Thuận Thiên Phủ, muốn như thế nào xử trí, Thuận Thiên Phủ sẽ nhìn làm. Đến nỗi sai xử người. Nàng nói, bưng trà uống, dừng một chút, không biết như thế nào cùng Dương Thanh Huy nói. Có phải hay không bốn biểu muội? Dương Thanh Huy cũng lập tức nghĩ tới này trong đó quan hệ, Cố Nhược Ly đồ vật đương nhiên ở trong phòng khóa, người bình thường vào không được phủ, chỉ có trong nhà người ra tay. Nay toàn gia có thể làm sự kiện người, ra thôi Tịnh Ngữ sẽ không có người khác. Ân. Cố Nhược Ly gật đầu, đem thú nhi cùng Mã Kê nói cùng hắn không hề giấu giếm nói một lần. Bất quá tứ muội muội đi ra cửa, sự tình rốt cuộc như thế nào, còn phải đợi nàng trở về hỏi lại. Kỳ thật không có gì nhưng hỏi, nhưng là lời nói muốn nói như vậy. Đây là Lý Mụ Mụ giáo nàng, tại nội trạch, nói chuyện hành sự đều không thể quá trực tiếp, trên đời này chỉ có một phương Triều Dương, người khác nếu là cũng như vậy, vậy chỉ có chờ bị đánh phân. Thật là quá hồ đồ. Dương Thanh Huy nhíu chặt mày, lo lắng sốt ruột, ấn quận chúa cùng bá gia tính tình, sợ là trong nhà này không thể lưu nàng. Cố Nhược Ly không nói gì. Ngươi không có việc gì liền hảo. Dương Thanh Huy nhìn nàng, nhẹ nhàng thở ra, nếu là thật làm những cái đó vô lại thực hiện được, bẩn ngươi thanh danh hắn ngẫm lại cũng nghĩ mà sợ. Cố Nhược Ly cười khẽ, thỉnh hắn uống trà, bẩn liền bẩn, cùng lắm thì ta thu thập tay mải, hồi Duyên Châu đầu nhập vào Dương tiền bối đi, có y thuật trong người, ta cũng sẽ không đói chết. Vừa mới trải qua tuy nói không thượng tánh mạng chi ưu, nhưng cũng là hung hiểm không thôi. Ở kinh thành, nữ tử thanh danh dữ dội quan trọng, đây là các nàng cả đời đều phải thời khắc nhìn chung sự tình chi nhất, nhưng tới rồi Cố Nhược Ly nơi này, nàng lại là nhẹ nhàng bâng quơ nói cho hắn, bẩn liền bẩn, ta có y thuật trong người, không đói chết. Dương Thanh Huy trong lòng hơi nhảy, đồng nhiên liền hiểu được, vì cái gì hắn vẫn luôn cảm thấy Cố Nhược Ly cùng hắn biết nói nữ tử không giống nhau. Cái này không giống nhau, chính là nàng tự tin cùng thong dong. Này đó cùng thân thế, địa vị, thông tuệ, bề ngoài đều không có quan hệ. Nàng là độc lập thân thể, cô đơn kết lập, không thuận theo bám vào bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự, rõ ràng biết chính mình nghĩ muốn cái gì sinh hoạt, cũng một người từng bước một hướng mục tiêu mà đi. Như vậy rõ ràng, sáng ngời đứng ở nơi đó, dù cho không có dẫn nhân chú mục bề ngoài, cũng như cũ làm người không rời được mắt. Hắn đông nhiên nở nụ cười, gật đầu nói, là ta tục tàng, mấy thứ này bất quá vật ngoài thân, với người khác mà nói có lẽ là chí mạng, đối với ngươi mà nói, lại có thể hoàn toàn không cần để ý, cũng không có không để bụng. Cố Nhược Ly thấy hắn bỗng nhiên biến như vậy trịnh trọng, không khỏi giật mình, sửa đúng nói, có tổng so không có hảo, ai cũng không muốn có ác danh tồn tại. Dương Thanh Huy cười lắc đầu, nói, nếu ngươi không có việc gì, ta cũng không kém ở ngươi nơi này, ta đi nhị biểu muội bên kia nhìn xem. Ân. Cố Nhược Ly đưa hắn đi ra ngoài, bọn họ xử trí như thế nào chuyện này, ta không có tư cách hỏi đến, xin lỗi. Dương Thanh Huy hành tẩu bước chân ngần ra, quay đầu lại nhìn nàng, lại cười lắc lắc đầu, đi nhanh ra cửa. Cố Nhược Ly thở dài, ánh mắt ở cái này nho nhỏ sân quét quét, động nghị thầm dọn ra đi. Chờ thêm trong kinh hạnh lâm xuân sẽ, nàng liền dọn đi. Là nàng đột nhiên đã đến quấy rầy người khác sinh hoạt, nếu nàng đi rồi, nơi này khôi phục bình thường, hẳn là liền không có này đó sốt ruột sự tình. Hơn nữa, y quán dần dần thượng quỹ đạo, nàng cũng không có tâm tư vây ở nội trạch, bồi các tiểu thư vê phong ghen đấu tâm cơ. Nàng thích làm nghề y yể, cũng chỉ tưởng làm nghề y yể. Tam tiểu thư, Tuyết Trản cùng nụ cười tiến vào, thẳng đến giờ phút này, các nàng mới được cơ hội cùng Cố Nhược Ly tĩnh tâm nói chuyện, nếu ngài phải đi, khiến cho bọn nô tỳ đi theo ngài cùng nhau đi thôi. Nói, hai người quỳ xuống. Ta chưa nói ta phải đi a. Cố Nhược Ly cả kinh, một tay lôi kéo một cái lên, hảo hảo nói chuyện, quỳ làm cái gì? Tuyết Trản cùng nụ cười không chịu đứng lên, hai người hồng con mắt. Nô tỳ nhìn ra tới ngài không thích nơi này, nếu không có bởi vì quận chúa, ngài chỉ sợ đã sớm đi rồi. Tuyết Trản nhìn Cố Nhược Ly, ngay từ đầu nàng cho rằng Cố Nhược Ly là tới đến cậy nhờ Phương Triều Dương, bởi vì nàng không chỗ để đi, chính là hiện tại nàng đã nhìn ra, Cố Nhược Ly đại ở chỗ này, gần là bởi vì nơi này có cách ánh sáng mặt trời, nàng tùy thời đều có thể đi, cũng sẽ không bởi vì không nơi nương tựa mà lưu lạc đầu đường tùy ý người khi dễ. Các nàng nguyện ý đi theo nàng. Liền các ngươi thấy rõ minh bạch. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ, ta không đi, ít nhất hiện tại sẽ không đi. Nụ cười lập tức liền lôi kéo nàng góc áo, kia ngài khi nào muốn chạy, nhất định phải mang lên chúng ta, mặc kệ đi nơi nào, chúng ta hai cái đời này đều đi theo ngài. Đã biết. Cố Nhược Ly gật đầu nói, mau đứng lên, người khác thấy còn tưởng rằng ta thật sự phải đi đâu, lại là một trận nhàn thoại. Hai cái nha đầu lau nước mắt đứng lên. Lần này là chúng ta thất trách cho ngài trọc tai họa, ngài chẳng những không có trách chúng ta, còn ở quận chúa trước mặt bảo chúng ta. Tuyết Trản xấu hổ nói, sau này chúng ta nhất định tận tâm đương trị, toàn tâm toàn ý hầu hạ ngài. Nụ cười phụ họa gật đầu. Nói giống như các ngươi trước kia bất tận tâm giống nhau. Cố Nhược Ly lại cười nói, ra thú nhi chuyện này, trong viện mấy cái tiểu nha đầu cũng sợ hãi, các ngươi cũng không cần vẫn luôn hù dọa, chỉ cần bọn họ an phận điểm, chuyện khác không cần quá so đo. Tuyết Trản khí không được, lôi kéo dư lại ba cái tiểu nha đầu một người đánh năm bản tử, dọa mấy cái nha đầu khóc cũng không dám khóc một tiếng. Nô tỳ là lại chịu không nổi loại sự tình này. Tuyết Trản rũ đầu nói, một lát liền làm các nàng nghỉ ngơi hai ngày, dưỡng dưỡng thương. Cố Nhược Ly mỉm cười gật đầu. Thôi Tịnh Văn ở phòng khách chung bồi Thôi Duyên Đình ngồi hảo một khắc, hai cha con đều không có nói chuyện, qua hồi lâu, Thôi Duyên Đình bỗng nhiên đứng lên, nói, đi tìm ngươi nhị thẩm, làm nàng về nhà nói tốt cho người, đem ngươi muội muội định cấp mã kế. Phu thân. Thôi Tịnh Văn thẳng nhíu mày, mã kế cùng nàng đều là hài tử tính tình, sau này nhật tử quá không tốt. Thôi Duyên Đình vẫy tay, cùng nàng nói, Đàm Tùng là Dương gia hy vọng, ngươi ông ngoại sẽ không đồng ý hắn cưới ngươi muội muội. Lại nói, chúng ta không thể đem cuối cùng nhân tình cũng tiêu ma rớt, tương lai hắn nói, vậy vây tay, không tính toán cùng nữ nhi nói tỉ mỉ, ngươi không hiểu. Thôi Tịnh Văn như thế nào sẽ không hiểu, Thôi Duyên Đình vừa nói lời nói nàng liền minh bạch hắn dụng ý, ta biết, ngày năm đó bị thương ông ngoại tâm, hiện giờ chỉ có chúng ta có thể gắn bó cuối cùng một tia lui tới, nếu bởi vì muội muội hôn sự, đêm này cuối cùng một chút liên hệ cũng thiệt hại, đến lúc đó liền thật sự không có vãn hồi khả năng đúng không? Dương gia tương lai khó dò. Bọn họ muốn lưu một cái đường lui. Thôi Duyên Đình vẫn luôn biết chính mình nữ nhi thực thông minh, lại không có nghĩ đến nàng như vậy thông thấu. Nghe nàng lời nói, hắn tán thưởng gật đầu, nói, có ngươi nhị thẩm tầng này quan hệ, bình lệnh bá phủ sẽ không bạc đãi nàng. Phụ thân. Thôi Tịnh Văn lắc đầu nói, bọn họ lại hảo, cũng không bằng ông ngoại bọn họ hảo, chỉ có các nàng mới sẽ không bạc đãi nữ nhi. Lúc này đây, dựa vào phương triều dương tính tình, là không có khả năng buông tha Thôi Tịnh Ngữ, trước mắt bọn họ vì giữ được Thôi Tịnh Ngữ. Chỉ có nhanh lên đem nàng hôn sự định rồi, trừ cái này ra, không còn hắn pháp. Trừ phi. Làm Thôi Duyên Đình hưu phương triều dương. Nhưng kia nói dễ hơn làm. Không cần nói nữa. Thôi Duyên Đình đứng dậy, nhìn Thôi Tịnh Văn nói, ngươi đi đem Ngữ Nhi đưa tới thư phòng đi, ta có lời cùng nàng nói. Thôi Tịnh Văn hẳn là, đi theo Thôi Duyên Đình phía sau cùng nhau ra phòng khách, chính viện bà tử im như ve sầu mùa đông thủ môn, nhìn thấy hắn hư hư hành lễ, hoàn toàn không có gì vãng cung kính. Hắn không cấm ngẩng đầu chiều Noãn Các nhìn lại, rèm cửa rũ, cửa sổ đóng lại, hắn có thể nghĩ đến bên trong địa long ấm áp như xuân, nhưng hắn lại không nghĩ đi vào. Phương Triều Dương tính tình, nàng nói cái gì phải dựa vào, nếu không, nàng là có thể làm ra càng làm cho ngươi khó có thể thừa nhận sự tình tới. Thôi Duyên Định xoay người, cũng không quay đầu lại đi ngoại thư phòng. Thôi Tịnh Văn đi Thôi Tịnh Ngữ sân, nàng trong viện tiểu nha đầu canh giữ ở cửa, thấy nàng liền chạy tới trả lời, tứ tiểu thư còn không có trở về. Không có trở về. Thôi Tịnh Văn kinh sợ, thực dược cũng không có trở về sao? Tiểu nha đầu gật gật đầu. Thôi Tịnh Văn tâm ngay lập tức nhảy dựng lên, Thôi Tịnh Ngữ rời đi mã kê bên kia đến bây giờ đã mau một canh giờ rưỡi, nàng chính là lại như thế nào du đãng cũng nên đã trở lại. Đi đem biểu thiếu gia mời đến. Thôi Tịnh Văn rảo xuống tay lụa, sắc mặt càng thêm trầm trọng, thôi nhâm bệnh, nàng có thể tìm người cũng chỉ có Dương Thanh Huy, nàng vừa mới nói xong, Dương Thanh Huy liền từ ngoài cửa tiến vào. Nữ nhi còn không có trở về sao? Biểu ca. Thôi Tịnh Văn nên qua đi, vội vã nói, nữ nhi mang theo thược dược đi ra ngoài, đều hơn hai canh giờ, còn không có trở về. Dương Thanh Huy trấn an nàng, ngươi đừng vội, ta đi ra ngoài nhìn xem. Hắn nói lại công đạo nói, ngươi lại làm bên người bà tử đi trên đường nhìn xem. Thôi Tịnh Văn gật đầu, trong lòng càng thêm hoảng lên. Thôi Tịnh Ngữ hiếm khi một mình ra cửa, càng chưa từng có mang theo một cái nha đầu liền xe cũng không có ngồi ở bên ngoài đi lại. Thế đạo như vậy loạn, nàng một cái tiểu hài tử. Nàng không dám đi xuống tưởng. Ta đã biết, này liền phái người đi tìm. Thôi Tịnh Văn nói, liền lập tức phân phó trong viện bà tử, kêu vài người cùng đi, điều điều hẻm hẻm đều phải xem cẩn thận. Mấy cái bà tử hẳn là mà đi. Dương Thanh Huy cũng không hề trì hoãn, mang theo chính mình thường tùy ra cửa. Dương Thanh Huy chân trước mới vừa đi, Liên Kiều liền đã trở lại, nàng đông lạnh sắc mặt phát tím, xoa xoa tay nói. Nô tỳ ở ngõ nhỏ bên ngoài đợi hồi lâu cũng không có chờ đến tứ tiểu thư, ngài xem muốn hay không khiển người đi tìm xem. Đã đi. Thôi Tịnh Văn vô lực ngồi ở trong viện thở dài, tâm tựa như bị người xẻo một cái động dường như, nếu là Thôi Tịnh Ngữ cũng xảy ra chuyện. Nàng thật sự không biết nàng có thể hay không nổi điên. Chúng ta đi xem mậu sân đi. Thôi Tịnh Văn muốn có người y kề căng, nàng vô lực ra bên ngoài viện mà đi, Thôi Nhâm nằm ở trên giường, người gây một vòng lớn, trong phòng nhuộm đẫm nồng đậm dược vị. Ngươi hảo chút không có, cái này đại phu dược nhưng có hiệu quả. Thôi Nham phía sau lưng đau, suốt đêm ngủ không yên, đại phu nhìn qua đi, có nói là đau tí, có nói là thận suy nhược, đủ loại kiểu dáng cách nói, dược cũng phân loại ăn, nhưng chính là không có khởi sắc, hắn bực bội lắc đầu, nói, có thể lược ngăn điểm đau, bên một mực không có khởi sắc. Nơi nào đau, tỉ tỉ cho ngươi ấn ấn. Thôi Tịnh Văn đi qua đi đứng ở mép giường, Thôi Nham liền xua xua tay, ngươi nghỉ ngơi đi, đừng mệt chính mình. Thôi Tịnh Văn không có cưỡng cầu, trên đầu giường ghế con ngồi xuống dưới, nhìn khô gầy Thôi Nham phát ngốc, bất quá mấy tháng thời gian, liền đem hắn tra tấn thành như vậy, chờ thêm hai ngày ta giúp ngươi đi thỉnh Hoắc đại phu tới, nghe nói nàng am hiểu nghi nan tạp chứng. Ta cũng nghe nói. Thôi Nham nói, bất quá nổi danh dưới, cũng nổi danh không phó thật, ngươi không cần báo rất lớn hy vọng. Thôi Tịnh Văn cười cười, nhìn hắn phát ngốc. Làm sao vậy? Thôi Nham hỏi, có phải hay không trong nhà ra chuyện gì? Hắn giữa trưa thời điểm cũng nghe đến làm ầm ĩ, hỏi chính mình thường tùy, cũng chỉ lược nói có người tới tìm Cố Nhược Ly nháo sự, hắn không có hứng thú nghe liền không có lại tế hỏi, hiện giờ xem Thôi Tịnh Văn cái dạng này, chẳng lẽ sự tình cùng các nàng có quan hệ? Không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Thôi Tịnh Văn nói, bệnh của ngươi cũng không tốt, ta sốt ruột thôi. Thôi Nham không tin, đánh giá nàng, thấy nàng thật sự rất mệt bộ dáng, liền nửa tin nửa ngờ nói, quá chút thiên chính là hạnh lâm xuân sẽ, đến lúc đó ngươi bồi ta đi xem, như vậy bao lớn phu ở, luôn có biện pháp. Hảo. Thôi Tịnh Văn nói một đốn, liền nghe được bên ngoài liền kiểu hô một tiếng, nhị tiểu thư. Thôi Tịnh Văn đứng lên đối Thôi Nham nói, ta còn có việc, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta lại đến bồi ngươi nói chuyện. Liền bước chân vội vàng ra cửa. Thôi Nham như suy tư gì nhìn nàng bóng dáng. Đã trở lại sao? Thôi Tịnh Văn vừa thấy đến Liên Kiều liền vội vã hỏi nàng, người đâu? Liên Kiều lôi kéo nàng đi đến một bên, đệ nặng thanh âm nói, thực dược đã trở lại, ở bên ngoài cửa không dám tiến vào. Sao lại thế này? Thôi Tịnh Văn nói liền chiều cửa hông đi, nàng một người trở về, Ngữ Nhi đâu? Liên Kiều cũng không biết, thực dược nói cái gì đều nói không rõ, chỉ biết khóc, nàng cấp không được đành phải tới tìm Thôi Tịnh Văn. Thôi Tịnh Văn ra cửa, ở bên ngõ nhỏ nhìn đến nằm liệt ngồi dưới đất khóc thở hổn hển thực dược, vội vã hỏi, ngươi đừng khóc, Ngữ Nhi đâu, như thế nào chỉ có ngươi một người trở về? Nàng trong lòng bang bang trọn, liền lời nói đều nói không rõ. Nhị tiểu thư, thực dược bỏ dậy quỳ gối Thôi Tịnh Văn bên chân, bắt lấy nàng váy, tứ tiểu thư không thấy, nô tỳ như thế nào cũng tìm không thấy nàng, tìm không thấy. Ngài mau phái người đi tìm xem. Thật giống như một chậu nước lạnh từ đầu thượng tưới xuống dưới, Thôi Tịnh Văn đánh cái lảo đảo, giơ tay liền cho Thược Dược một cái bàn tay, quắc, ngươi nói bậy gì đó, hảo hảo người như thế nào sẽ không thấy. Nàng lớn như vậy đều không có như vậy thất thố quá. Nô tỳ cũng không biết. Thược Dược khóc đứt quãng, mặt đau nàng cũng không rảnh lo, nô tỳ bồi tứ tiểu thư đi tìm Mã công tử, nói nói mấy câu chúng ta liền tách ra, tứ tiểu thư nói sợ trở về ngài sẽ trách cứ. Liền mang theo nô tỳ đi Kim Trầm ngõ nhỏ Đồng An đường đi thỉnh Hoắc đại phu, nàng đem sự tình trải qua nói một lần, không nghĩ tới, nô tỳ đi vào bất quá một lát sau, trở ra tiểu thư đã không thấy tăm hơi, nơi nơi đều tìm không thấy, cũng không có người thấy nàng. Tại sao lại như vậy? Thôi Tịnh Văn ngăn không được run lên lên, nàng có thể đi nơi nào, có thể đi nơi nào? Nàng liên tính phải đi, cũng nhất định sẽ mang theo thực dược, không có lý do gì tiếp đón đều không đánh một tiếng người đã không thấy tăm hơi. Thôi Tịnh Văn run rẩy tay vị Liên Kiều. Mau, mau đi nói cho phụ thân, làm hắn phái người đi tìm, mau đi à. Liên Kiều đáp lời, chờ Thôi Tịnh Văn đứng vững, bước nhanh chạy trở về. Thôi Tịnh Văn đứng ở chân tường, ngẩng đầu nhìn thiên, màn đêm giáng xuống, đen nghìn nghịt mây đen đè ở đỉnh đầu, cái gì đều nhìn không tới, nàng thấu bất quá khí tới. Nhị tiểu thư, thực dược khóc lóc nói, mắt thấy thiên liền phải đen, nếu là đêm nay tìm không thấy tứ tiểu thư. Nhưng làm sao bây giờ? Một cái đãi gả cô nương, một đêm chưa về túc. Này có thể so lấy cái túi tiền bôi nhỏ Cố Nhược Ly cùng người tư thông còn có nghiêm trọng. Này đó đều là tiếp theo, liền sợ kẻ xấu đem nàng hại hoặc là bán. Câm miệng. Thôi Tịnh Văn chỉ vào thực dược, khỏe mắt tận nước, cút cho ta đi tìm, tìm không thấy Ngữ Nhi, ngươi cũng không cần trở về. Thực dược sắc mặt trắng bệnh, ngồi quỳ trên mặt đất, liền khóc cũng khóc không ra. Văn Nhi. Thôi Duyên Đình bước nhanh đi tới, quắc, rốt cuộc sao lại thế này, Ngữ Nhi người đâu. Thôi Tịnh Văn nắm chặt nắm tay. Đem sự tình từ đầu đến cuối cùng Thôi Duyên Đình nói một lần, Thôi Duyên Đình bỗng nhiên ghé mắt nhìn về phía thực dược, nhấc chân liền đem nàng đá đến trên mặt đất, quắc, thật to gan, cư nhiên một người mang theo tiểu thư đi ra ngoài, nếu là Ngữ Nhi ra chuyện gì, ta đem ngươi thiên đào vạn quả. Thực dược ngực như là bị tắc một cục đá, nghẹn nàng sắc mặt ô tím, quỳ dạp trên mặt đất ngu dại giống nhau. Ngươi đi về trước. Thôi Duyên Đình nói, ta hiện tại liền đi tìm Đông Thành binh mã tư mượn người. Thôi Tịnh Văn vừa nghe kinh động binh mã tư người, lập tức lôi kéo Thôi Duyên Đình, phụ thân, không được, nếu là truyền ra đi Ngữ Nhi nàng sau này còn như thế nào làm người. Thôi Duyên Đình hơi giật mình, hắn cũng khí hồ đồ, nghe xong lời nói hắn trầm xuống dưới, gật đầu nói, ngươi đi đem ngươi nhị thúc cùng tam thúc hô lên tới, liền nói ta có việc tìm hắn. hắn muốn mượn trong nhà cửa hàng tiểu nhị cùng trong phủ gã sai vặt. Thôi Tịnh Văn nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh trở về đem Thôi Duyên Hiếu cùng Thôi Duyên Phúc tìm ra tới. Ngữ nhi như thế nào sẽ không thấy? Thôi Duyên Hiếu mới từ bên ngoài trở về, sự tình trong nhà hắn mới nghe nói một ít, không rõ nội tình, có thể hay không đi đâu cái tiểu tỷ muội trong nhà chơi quên mất canh giờ. Thôi Duyên Đình cau mày nói, sự tình sau đó lại nói, trước phái người đi tìm người. Thôi Duyên Hiếu gật đầu hẳn là không có hỏi lại. Lao Tam. Thôi Duyên Đình nói, ngươi đi tìm người cậu em vợ, làm hắn phái hắn thủ hạ thợ thủ công cùng nhau hỗ trợ tìm, nhớ kỹ, chỉ nói tìm trong nhà chạy đi nha đầu, đừng nói là ngữ nhi. Thôi Duyên Phúc một câu không nói, chỉ gật gật đầu. Huynh đệ ba người phân công nhau đi tìm. Cơ hồ đem có thể tìm địa phương đều phiên một lần, ban đêm giờ tí Thôi Duyên Đình mới đẩy người đem lộ từ bên ngoài trở về, Lý Mụ Mụ nghe được động tĩnh vội xuyên quần áo lên, bá gia đã trở lại, nô tỳ cho ngài múc nước. Lan. Thôi Duyên Đình gầm lên một tiếng, phịch một tiếng đẩy ra phòng ngủ môn, ngay sau đó sửng sốt, Phương Triều Dương còn không có ngủ, nằm ở trên giường trợn tròn mắt lẳng lặng nhìn hắn. Nàng nữ nhi chịu điểm ủy khuất, nàng liền phải đem Thôi Tỉnh Ngữ đưa đi am miếu cạo đầu làm ni cô, hiện giờ hắn nữ nhi người đều tìm không thấy, nàng lại ở nhà ngủ an nhàn. Phương Triều Dương. Thôi Duyên Đình giận dữ, có phải hay không ngươi đem ngữ nhi ẩn nấp rồi, ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn, nàng còn chỉ là cái hài tử. Phương Triều Dương ngồi dậy, xoa xoa cái chán, lạnh lùng nhìn hắn, nói chuyện muốn giảng chứng cứ, ngươi nói ta ẩn giấu Thôi Tịnh Ngữ, có cái gì chứng cứ? Ta muốn cái gì chứng cứ, nàng chỉ cùng các ngươi mẹ con có xích mích, việc này không phải ngươi làm, chính là Kiều Kiều làm, trừ bỏ các ngươi không có người khác. Thôi Duyên Đình khí huyệt thái dương ngày đau. Phương Triều Dương nhẹ nhàng cười, xua tay nói, ngươi ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào bãi, không cần phiền ta ngủ. Dứt lời, nhắm mắt lại. Ngươi cư nhiên còn ngủ được. Thôi Duyên Đình giận dữ, đi lên liền xốc nàng chăn, còn không đợi hắn đi kéo Phương Triều Dương cánh tay, bên thai liền nghe được bang một tiếng giòn vang, hắn tức khắc bụng mặt trừng nhìn Phương Triều Dương, ngươi dám đánh ta. Phương Triều Dương ngẩng đầu xem hắn, ngươi nơi đó tới tự tin cùng ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Nàng đứng lên, từ từ ăn mặc giày, đứng ở Thôi Duyên Đình trước mặt, khinh miệt nói, Thôi Ngọc Lâm, không cần lại làm ta nhìn đến ngươi, ném đầu góc cùng ta nói chuyện. Dứt lời, phất tay háo ra cửa. Thôi Duyên Đình ngơ ngác đứng ở mép giường, hơn nửa ngày mới bừng tỉnh. Hắn đi rồi một đêm, tìm một đêm, đông lạnh một đêm, lại không nhớ rõ hắn rốt cuộc làm chuyện gì. Hắn như thế nào sẽ trở về tìm Phương Triều Dương áo, nàng là người nào hắn còn không biết sao. Nếu là nàng tưởng trả thù Thôi Tịnh Ngữ, tuyệt đối sẽ quang minh chính đại làm. Bà ra, Lý Mụ Mụ đứng ở cửa, không hề độ ấm nhìn hắn, ngài hiểu lầm quận chúa, nàng không phải loại người này. Dứt lời theo Phương Triều Dương cùng đi cháo viện. Thôi Duyên Đình nằm liệt ngồi ở trên giường, chỉ cảm thấy đầu sắp nứt ra rồi. Cố Nhược Ly kinh ngạc nhìn đem chính mình đẩy đến bên trong, nằm ở trên giường đắp chăn đàng hoàng Phương Triều Dương, thì thào nói. Ngài không có địa phương ngủ. Đây là nhà của ta. Phương Triều Dương lấy khỏe mắt xem nàng, ta muốn ngủ nơi nào liền ngủ nơi nào. Cố Nhược Ly nga một tiếng, hỏi, ngài cùng bá ra cãi nhau. Nàng còn không biết Thôi Tịnh Ngữ mất tích sự tình. Xảo cái gì, trên đời này không có gì sự là đáng giá phí miệng lưỡi. Phương Triều Dương trở mình đem Cố Nhược Ly ôm vào trong ngực, tới, làm nương ôm một cái. Cố Nhược Ly toàn thân tức khắc cứng còng lên, khi còn nhỏ ký ức như hồng thủy giống nhau, từ Phương Triều Dương ôm nàng vỗ nhẹ cánh tay dâng lên ra tới, Phương Triều Dương ôm quá nàng sao? Hẳn là ôm quá, chỉ là lại không có giống như bây giờ, thân mật ôm nàng hống nàng ngủ. Cái kia Cố Nhược Ly câu nệ liền lời nói đều nói không được đầy đủ, ta không phải hài tử. Phương Triều Dương cười khúc khích, nói, ta nói ngươi là, ngươi chính là, ngủ đi. Dứt lời, xoay người đem đầu giường chụp đèn đắp lên, trong phòng lập tức ám xuống dưới, chỉ có mẹ con hai người dài ngắn không đồng đều tiếng hít thở. Cố Nhược Ly trợn tròn mắt, chóp mũi là thanh hương, bên người là ấm áp, nhưng nàng chính là ngủ không được. Phương Triều Dương cũng ngủ không được, nhìn tấm màn đen chung Cố Nhược Ly giống như đá quý giường như lập lòe mắt to, nhịn không được duỗi tay đi sờ trên mặt nàng sẹo, xúc tua gập ghềnh, ghê tởm nàng vội bung ra, lẩm bẩm nói, rảnh rỗi liền đem mặt giặt sạch, quá xấu. Cố Nhược Ly lại nga một tiếng, nghĩ nghĩ vẫn là trở mình đưa lưng về phía nàng. Tam phu nhân nhìn đông lạnh mặt đều ô tím Thôi Duyên Phúc trở về, đau lòng cho hắn ninh nhiệt khăn bụng mặt cùng lỗ thai, hỏi, làm gã sai vật nhóm đi tìm là được, ngươi hà tất xông vào đằng trước, nếu là bị cảm lạnh làm sao bây giờ? Ta một đại nam nhân, bị bệnh cũng không sao. Thôi Duyên Phúc nói, chỉ là ngữ nhi còn không có tìm được, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Như vậy ở bên ngoài, liền tính tương lai trở về, cũng là sống không bằng chết. Tam phu nhân cười khẽ, nói, làm nàng còn tuổi nhỏ tâm tư không thuần, náo ra chạch không yên, hiện giờ làm ra loại chuyện này tới, cũng coi như là báo ứng. Cố Nhược Ly một cái cô nương, tương lai nàng phải gả người, liền của hồi môn đều sẽ không làm Kiến An bá phủ đào một cái tiền, gì đến nỗi tổng nhằm vào nàng. Cái kia nha đầu quá ngu ngốc, tam phu nhân đều lười đến nói nàng. Người cũng ít nói mát. Thôi Duyên Phúc nói, tóm lại là hài tử, lại như thế nào làm ầm ĩ đóng cửa lại giáo huấn chính là, nháo đến bên ngoài đi liền quá mức. Tam phu nhân khinh thường, cấp Thôi Duyên Phúc phao trà nóng đưa cho hắn, ngươi chẳng lẽ cũng cho là quận chúa ra tay. Nàng nói một đốn, ở ghế trên ngồi xuống, nói, chuyện này quản là ai làm, nhưng khẳng định không phải quận chúa, cũng sẽ không tiểu kiều, các nàng hai mẹ con một cái tính tình, làm cái gì hận không thể nện ở ai trên mặt, làm sao cất giấu. Thôi Duyên Phúc cảm thấy tam phu nhân nói có đạo lý, nhưng thôi tỉnh ngữ tìm không thấy, hắn trong lòng thật sự là thương tiếc. Nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đi tìm. Tam phu nhân lắc lắc đầu, nghĩ đến kia tỷ đệ ba người, cũng là bất đắc dĩ, hảo hảo nhật tử bất quá, một hai phải lăn lộn những việc này làm cái gì đâu. Bên này, Thôi Tịnh Văn một người ngồi ở trong phòng, đèn bị nàng khác, đen như mực cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có nàng chính mình tiếng hít thở vang ở bên tai. Nàng quanh thân rét run, không ngừng dùng mình, chỉ cần nghĩ đến Thôi Tịnh sẽ ở địa phương nào, gặp được cái dạng gì người, nàng liền ngực nghẹn khí, giống muốn nổi điên giống nhau. Tiểu thư, Liên Tiểu đứng ở cửa, thấp giọng nói, bá gia cùng nhị lao gia, tam lão gia đều đã trở lại, ngài cũng nghỉ một lát đi. Thôi Tịnh Văn không nói gì, gần như không thể nghe thấy ừ một tiếng, thẳng tắp nằm ở trên giường, đôi mắt lại như thế nào cũng không khép được. Sáng sớm ngày thứ hai, đi ra ngoài tìm người lục tục tin tức trở về, mãn kinh thành có thể tìm địa phương đều tìm, thậm chí liên thành ngoại đều tìm một lần, chính là không có Thôi Tịnh Ngữ rơi xuống. Thôi Tịnh Văn cấp khỏe miệng nổi lên hỏa phao, lại hết đường xoay sở. Kinh thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bọn họ không thể bốn phía trưng dương, không thể báo quan, không thể truyền ra đi, chỉ có thể lén lút tìm, muốn tìm được thật sự quá khó khăn. Ta hôm nay lại đi tìm xem. Dương Thanh Huy một đêm không ngủ, buổi sáng mới trở về, vội vàng ăn một lát cơm, thay đổi quần áo tiếp theo đi ra ngoài. Thôi Tịnh Văn bỗng nhiên đứng lên, bắt lấy Dương Thanh Huy ống tay áo, trước mắt cầu xin biểu ca, nếu là tương lai Ngữ Nhi trở về, có thể hay không cầu ngài mang nàng hồi Duyên Châu, chiếu cố nàng, coi như vì ta nương, được chưa? Dương Thanh Huy ngơ ngẩn, kinh ngạc nhìn Thôi Tịnh Văn, ngay sau đó hiểu được. Thôi Tịnh Văn là làm hắn cưới Thôi Tịnh Ngữ. Ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Dương Thanh Huy nhìn nàng, ngưng mày sắc mặt trầm trọng, trước tìm được Ngữ Nhi, về sau sự chúng ta lại chậm rãi thương lượng. Thôi Tịnh Văn nhiều thông minh, Dương Thanh Huy dứt lời nàng liền minh bạch hắn ý tứ, chậm rãi buông ra tay. Dương Thanh Huy cơ hồ là chạy trối chết. Theo lý hắn hẳn là đáp ứng, hắn cũng không phải không có nghĩ tới, tương lai nếu thật muốn cưới vợ, ba cái biểu muội mặc cho ai hắn đều có thể. Đối mặt một cái xa lạ nữ tử, hắn tình nguyện là quen thuộc, không có cảm tình lại như thế nào, nào đối phu thê lại là tình thâm như biển đâu. Chính là hiện tại, hắn một chút đều không muốn, không biết vì cái gì, hắn hận không thể lập tức tìm được Thôi Tịnh Ngữ, phát hiện nàng bất quá là ở đâu cái khuê hữu trong nhà tiểu ở một ngày thôi. Dương Thanh Huy bước nhanh ra sân, tâm tình trầm trọng, bước đi duy gian. Dương công tử. Cố Nhược Ly thấy hắn nện bước không xong, Ninh Mi nói, ngươi không sao chứ? Dương Thanh Huy ngơ ngẩn, bình tĩnh nhìn Cố Nhược Ly, lắc đầu nói, không có việc gì, chính là có chút mệt mỏi. Tứ muội nàng còn không có tin tức sao? Cố Nhược Ly buổi sáng lên liền nghe được tin tức, cũng là kinh ngạc hồi lâu, rốt cuộc là đi như thế nào thất? Dương Thanh Huy trong lòng thực loạn, chỉ lược nói một câu, nàng mang theo nha đầu lên phố, hai người thất lạc nửa khác, lại quay đầu lại nàng đã không thấy tăm hơi. Kinh thành như vậy loạn sao? Cố Nhược Ly ngưng mi nói, ta và ngươi cùng đi tìm xem đi. Nàng nói, quay đầu lại phân phó Tuyết Trản, cùng quận chúa nói một tiếng, ta đi ra ngoài. Thôi Tịnh Ngữ đáng giận là một chuyện, nhưng lại tội không đến chết, nàng như vậy một ngày một đêm, một cái cô nương ra, còn không biết gặp chuyện gì. Tuyết Trản muốn nói lại thôi, nhìn Cố Nhược Ly dần dần đi xa. Ngày hôm qua thôi quản sự phái đi theo dõi người nhưng đã trở lại, có hay không tin tức? Dương Thanh Huy khôi phục tâm thần, Cố Nhược Ly gật đầu, đã trở lại, bất quá ở nửa đường liền cùng ném. Sự tình đều ghé vào cùng nhau. Dương Thanh Huy bất đắc dĩ, ghé mắt nhìn Cố Nhược Ly, ngươi sau này ra cửa cũng tiểu tâm một ít, tận lực làm Hoắc tiểu ca đi theo ngươi. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, hảo. Lại suy nghĩ, có thể hay không là phía sau màn người kia bắt đi Thôi Tịnh Ngữ. Nếu thật là như vậy, đối phương mục đích liền càng thêm mơ hồ lên. Nàng lắc đầu, lại phủ định cái này ý tưởng. Hai người ở trên phố xoay nửa ngày, Dương Thanh Huy thấy Cố Nhược Ly có chút mệt bộ dáng, liền nói, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta lại đi phía tây nhìn xem, nếu là không có cũng về nhà nghỉ ngơi trong chốc lát. ta đi y y quán đi. Nàng này hai ngày cũng chưa ở y y quán trường lưu, chính ngươi tiểu tâm một chút. Dương Thanh Huy gật đầu, một người hướng phía tây mà đi. Cố Nhược Ly tắc đi Kim Châm ngõ nhỏ, y y quán người không tính rất nhiều, lại cũng có 5-6 cá nhân ở xếp hàng chờ. Lưu Đại Phu vội không được nhàn, thấy nàng tiến vào vội vàng chào hỏi, liền vùi đầu viết bệnh lịch. Hoắc Đại Phu, Phương Bổn Siêu nên lại đây, thấp giọng nói, ngày hôm qua sự giải quyết đi. Cái kia kêu Trương Tranh thiếu niên đưa tới khi hắn cũng kinh ngạc nhảy dựng, nếu không phải cứu trị kịp thời, cái kia mệnh đã có thể thật sự giữ không nổi. Người đưa đi Thuận Thiên Phủ. Cố Nhược Ly vào cách gian, Trương Bính Trung bưng trà lại đây, sư phụ xem ngươi sắc mặt không tốt, có phải hay không không có ngủ hảo. Cố Nhược Ly sờ sờ mặt, nghĩ đến đêm qua Phương Triều Dương ngạnh tê ở nàng trong phòng ngủ, không khỏi bật cười, nói, là có chút không ngủ hảo, không có việc gì. Lại hỏi, Hoắc Phồn lâu đâu, không thấy được hắn. Ở hậu viện đâu? Trương Bính Trung chỉ mặt sau, tối hôm qua liền ở nơi này không trở về, hôm nay vẫn luôn ở hậu viện mân mê, nói muốn thỉnh người tới đào giếng, sau này liền không cần đi ra ngoài múc nước. Cố Nhược Ly nga một tiếng, đang muốn nói chuyện, bên ngoài liền có cái đầu đụng phải cái động khóc lớn hài tử bị ôm tiến vào, kêu đại phu. Ta đi xem. Phương Bổn Siêu nói, ngươi trước nghỉ ngơi. Cố Nhược Ly hẳn là, cùng Trương Bính Trung cùng đi hậu viện. Quả nhiên nhìn đến Hoắc Phồn lâu cầm cái thước đo ở nhiều lần hoa hoa, thấy Cố Nhược Ly lại đây liền nói, Tam Nhi, ngày đó ta cấp một cái gia đình giàu có đưa dược, ở nhân gia hậu viện nhìn đến bọn họ áp giếng, cũng không cần thùng nước, thủy trực tiếp áp đi lên, quá phương tiện. Áp giếng sao? Cố Nhược Ly hỏi, ngươi tưởng ở trong sân đào một ngụm. Hoắc Phồn lâu gật đầu đáp lời, đúng vậy, áp một ngụm giếng, tương lai ngươi rửa tay cũng phương tiện. Hắn cầm cái vẽ bộ dáng bản vẽ cấp Cố Nhược Ly xem, liền bày ở chân tường phía dưới. Lại đáp cái lều, cũng không rơi hôi, ngươi cảm thấy đâu. Cố Nhược Ly không có ý kiến, Hoắc Phồn lâu liền kỳ quái nhìn nàng, ngươi không phải đưa nha môn đi sao. Ngươi như thế nào còn hề và hiệu xỉu, có phải hay không bên ngoài chuyển cái gì nhàn thoại? Không có. Cố Nhược Ly nói, là thôi Tịnh Ngữ mất tích, nơi nơi đều tìm không thấy nàng. Hoắc Phồn lâu nga một tiếng, cười lạnh nói, loại người này, mất tích mới hảo, tỉnh cả ngày ở trước mắt lắc lư, cùng rồi bỏ dường như. Việc nào ra việc đó. Cố Nhược Ly chừng hắn một cái, nàng tội không đến chết. Hoắc Phồn lâu bĩu môi, không muốn cùng nàng thảo luận chuyện này, cười nói, quá mấy ngày chính là Tết Thượng Nguyên, chúng ta đi xem đèn đi, nghe nói còn có pháo hoa xem. Đến lúc đó lại nói, Cố Nhược Ly hứng thú dã rời nói, Hoắc Phồn lâu, chờ thêm Hạnh Lâm Xuân sẽ ta liền dọn ra tới cùng các ngươi cùng nhau trụ đi, tình ở bên kia luôn là sự tình không ngừng. Hoắc Phồn lâu dừng một chút, không có giống trước kia như vậy cao hứng phụ họa, mà là nói, bên kia tóm lại là đại phủ. Ngươi dọn ra tới trụ, trong nhà nhiều như vậy nam nhân, có chút không có phương tiện. Cố Nhược Ly kỳ quái nhìn hắn, như thế nào không có phương tiện. Ngươi không phải nói muốn đổi cái đại điểm sân sao. Rồi nói sau. Hoắc Phồn lâu nói, ta trước đem giếng đào, chờ ta chuẩn bị cho tốt ý hề quán sự, ngươi nghĩ lại muốn hay không dọn lại đây. Hắn nói xong cung eo tiếp theo vội vàng giếng sự tình. Cố Nhược Ly không nói gì, nhìn hắn bóng dáng phát ngốc. Thôi Duyên Đình mang theo trong nhà người, lấy tìm đào tẩu nha hoàn vì tử. Ở kinh thành thậm chí còn thông châu, rầm rộ mấy chỗ lại phiên vài lần, nhưng đi qua 10 ngày, Thôi Tịnh Ngữ như cũ không hề tin tức. Nàng giống như là một giọt thủy, trên mặt đất bị thái dương nướng làm, biến mất vô tung vô ảnh. Trong phủ không khí nặng nề, Tết Thượng Nguyên ngày đó Mã Thanh Nhã cùng Mã Thanh Ánh dặn bảo bà tử tới ước Thôi Tịnh Ngữ đi xem hoa đăng, Thôi Tịnh Văn cũng chỉ đến ứng phó nói Thôi Tịnh Ngữ không thoải mái, ở nhà nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Mã gia tỷ muội liền tới đây, Thôi Tịnh Văn thật vất vả đem hai người hướng đi. Nàng chính mình tắc khóc ngã vào Thôi Tịnh Ngữ trong viện bệnh nặng một hồi, người nhanh chóng gầy ốm xuống dưới. Thôi Nham cảm thấy không đúng, làm gã sai vặt đỡ đi tìm Thôi Tịnh Văn, chất vấn nói, rốt cuộc sao lại thế này, tam muội nàng rốt cuộc ra chuyện gì. Nàng mất tích. Thôi Tịnh Văn sắc mặt trắng bệnh, nghẹn ngào nói, ta đáp ứng quá nương, phải hảo hảo chiếu cố các ngươi, chính là ta nói lỡ, ngươi bệnh, nàng rơi xuống không rõ. Sau này ta đó là đã chết, cũng không mặt đi gặp nương. Ta đi tìm. Thôi Nham xoay người liền đi, đồng nhiên lại nghĩ tới cái gì, quay đầu lại xem nàng, không phải Phương Triều Dương cùng Cố Nhược Ly làm. Thôi Tịnh Văn lắc đầu, nói, không phải là các nàng. Ý gì các nàng mẹ con hành sự thủ đoạn, sẽ không như vậy đi trả thù Thôi Tịnh Ngữ. Thôi Nham quát, không cần quên mất, Cố Nhược Ly bên người chính là còn có cái vô lại. Ta phái người đi theo hắn. Thôi Tịnh Văn nói, hắn hết thể bình thường, không có chút nào dị tượng. Thôi Nham gắt gao cao mày, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn một quyền đánh vào môn trên đầu, cắn răng nói, nếu muốn cho ta tra được là ai làm hại Ngữ Nhi, ta nhất định làm hắn sống không bằng chết. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Thôi Tịnh Văn nói, nữ nhi nàng sợ là nàng thật sự không dám tưởng, chính là lại không cam lòng, Thôi Tịnh Ngự sống không thấy người chết không thấy xác. Thôi Nham khí giận ra sân, nhưng bởi vì trên người đau, hắn không thể không cung eo, mồ hôi lạnh rào rạt lạc, mới vừa đi đến chính viện trước đường mòn, liền nhìn đến Cố Nhược Ly mang mũ có rèm bước chân vội vàng đi ra ngoài. Ta muội. Thôi Nham cắn răng thẳng thắn eo lưng, đi qua. Cố Nhược Ly quay đầu lại, liền nhìn đến Thôi Nham đứng ở nàng vài bước ở ngoài, cười lạnh nhìn nàng, nàng không cấm đẩy mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới mấy tháng không thấy, Thôi Nham gầy thành như vậy. Người đây là nàng xoay người đánh giá hắn, sắc mặt tái nhợt, gầy trơ cả xương bộ dáng, còn có hắn hơi cung eo lưng, như là ẩn nhẫn cực đại thống khổ, bệnh còn không có hảo. Thôi Nham hừ lạnh một tiếng, nói, ta bệnh không hảo bất chính sấn ngươi ý. Nếu không phải bởi vì nàng, hắn cũng sẽ không giận dỗi đi loại địa phương kia, liền sẽ không được loại này bệnh, như thế nào, ngươi quá thực tự tại a. Cố Nhược Ly nhíu mày, lắc lắc đầu, ta còn có việc, không muốn cùng ngươi nói này đó. Nàng cũng không muốn nhìn đến Thôi Tịnh Ngữ như vậy, nhưng này không phải nàng tạo thành, nàng không có bức dứt, cũng không cần vì bất luận kẻ nào cảm thấy xin lỗi. Cố Nhược Ly. Thôi nhăn quát, ngươi nhớ kỹ ta hôm nay lời nói, nếu là Ngữ Nhi có không hay xảy ra, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Nhược Ly mặc kệ hắn, đầu cũng không có hồi ra cửa, lập tức đi hợp an đường, Phương Bổn Siêu cùng Lưu Đại Phu thu thập hảo ở cửa chờ nàng, nhìn thấy nàng người lập tức liền đón ra tới, nói là giờ thìn liền bắt đầu, chúng ta muốn nhanh lên. Hôm nay là Hạnh Lâm Xuân sẽ bắt đầu nhật tử, bọn họ muốn sớm một chút chạy tới nơi. 086 khiếp sợ. Y Y Cục tên đầy đủ kêu cùng Tề Y Y Cục, vì đơn giản, thông thường đều tên gọi tắt vì Y Y Cục. Cố Nhược Ly vẫn là lần đầu tiên đi. Là gian hai tiến sân, kiến ở thành Nam Sao giấy hẻm, là triều đình thiết lập tại dân gian tự nha, thiết không có phẩm cấp tư y, làm trong kinh y quán để cử người kiêm nhiệm, gần mấy năm qua đều do Thái thị y quán truyền nhân Thái Chính đảm nhiệm, nhưng thực tế làm chủ người lại là hiện giờ Thái y viện viện chính Đái Vi. Bởi vì không thiết nha dịch, cho nên ngày thường bên trong cũng không có người đương trị, chỉ có mỗi năm 3 tháng, nơi này mới có thể đông như chảy hội, giống như chợ giống nhau, bán dược, loại dược, phối dược, dược công, ba cánh, còn có từ các nơi trào dâng mà đến, vì luận bàn hiểu biết đại phu. Cố Nhược Ly đến y rìa của khi, cửa đã là chật như nêm cối, rất nhiều giải rác dược nông chọn chính mình loại thảo dược cho người ta tương xem, hiệu thuốc người liền sẽ ngồi xổm xuống một nhà so đối, đổ môn cùng lộ. Người nhiều, đủ loại kiểu dáng người bán rong cũng đều khiêng đòn gánh tới, bán ăn vặt, cộng sự tử bán hỗn độn bánh nướng, thậm chí còn khách điếm tiểu nhị đều đứng ở trên đường ôm khách. Thật đúng là náo nhiệt ta. Phương Bổn Siêu líu lưỡi, ta còn là học đồ khi đi theo sư phó đã tới một lần, khi đó nhưng không có hiện tại nhiều người như vậy. Hắn cư nhiên còn nhìn đến đằng trước có người ở bán rượu. Này rượu Lưu Đại Phu cũng thấy được, nhịn không được bật cười, ai còn lại ở chỗ này mua rượu uống. Lưu Đại Phu dứt lời, liền nghe được bên cạnh có cái giọng nữ tiếp lời nói là rượu thuốc, thảo dược lự đi ra ngoài. Đại gia quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến Bạch Thế Anh cùng Tiêu Thị cười khanh khách đứng ở bọn họ bên người. Bạch tỷ tỷ. Cố Nhược Ly nở nụ cười, trong khoảng thời gian này nàng bởi vì Thôi Tịnh Ngữ sự, vội vàng hai bên đi lại, đều không có gặp qua Bạch Thế Anh, hôm nay gặp phải nàng không cấm thật cao hứng, các ngươi cũng là mới đến sao. Bạch Thế Anh gật đầu, nói, hôm nay không có bào chế, nguyên là tính toán ngày mai tới, bất quá tưởng tượng ngươi ước chừng cũng ở, liền lại đây. Lại nói, ngày gần đây tựa hồ gầy, chính là mệt mỏi. Cố Nhược Ly thở dài, một lời khó nói hết bộ dáng. Trở về thời điểm ta và ngươi tinh tế nói. Bạch Thế Anh gật đầu. Vị cô nương này là Phương Bổn Siêu cùng Lưu Đại Phu đẹp nhìn Bạch Thế Anh, nàng cũng mang mũ có rèm, bất quá nhìn dáng vẻ tuổi không lớn, nếu là lấy trước nhìn đến con nữ tử xuất nhập, bọn họ cũng sẽ cảm thấy kỳ quái, chính là nhận thức Cố Nhược Ly về sau, đảo cảm thấy nhìn quen không trách. Bạch cô nương. Cố Nhược Ly cấp hai vị giới thiệu, lại cùng Bạch Thế Anh nói, vị này chính là Phương Tiền Bối, vị này chính là Lưu Tiền Bối. Sơ năm thời điểm mới từ Duyên Châu đến Kinh Thành, lại đây giúp ta vội, bằng không hợp an đường thật là lo liệu không hết. Bạch Thế Anh ngồi xổm thân phúc phúc, lại cười nói, nhị vị tiền bối hảo. Phương Bổn Siêu cùng Lưu Đại Phu ôm quyền đáp lễ, nói không dám. Gì? Trương Bính Trung cười đi phía trước tế vài bước, ngồi xổm một cái lao nông gánh nặng đằng trước, bổn ra lao bá, ngươi cũng ở chỗ này bán dược à. Lao bá cũng họ Trương. Trương lao bá 50 vài tuổi bộ dáng, tuy xuyên quần áo cũ, nhưng thu thập thực sạch sẽ. Xúc hoa dâm dâu, vừa nhìn thấy Trương Bính Trung liền nhận ra tới, cười nói, nguyên lai là A Bính, ngươi cũng tới nơi này mua thuốc sao? Còn muốn hay không thông khí cùng tam thất, ta nơi này còn có. Muốn à, lần trước mua sư phụ ta nói tỷ lệ thực hảo, đã đều dùng xong rồi, lúc này ngươi nhất định phải cho ta nhiều lưu điểm. Trương Bính Trung ha hả cười, Trương lão bá liền đứng lên, sư phụ ngươi tới. Được xưng là sư phụ, tự nhiên là đức cao vọng trọng, lão bá không dám chậm trễ. Trương Bính Trung gật đầu, liền chỉ vào Cố Nhược Ly, đây là sư phụ ta. Lại cùng Cố Nhược Ly nói, lần trước liền ở lão bá nơi này mua thông khí. Trương lão bá sửng sốt, liền nhìn đến cái xinh xắn tiểu cô nương đứng ở trong đám người, mang mũ có rèm nhìn qua 13-14 tuổi dáng người, hắn ngẩn ngơ, xấu hổ ôm quyền. Lão bá trừ bỏ tam thất cùng thông khí còn loại khác dược sao? Cố Nhược Ly đi qua, Bạch Thế Anh cũng ở gánh nặng trước ngồi xổm xuống nhặt khối tam thất xem xét, Trương lão bá liền trả lời, mà không đủ, chỉ có thể loại này hai dạng, tam thất lại là một loại 3 năm, cho nên chúng ta sang năm tính toán loại tía tô cùng địa hoàng, này hai dạng dược sư phụ muốn sao? Này xác thật là 3 năm tam thất. Bạch Thế Anh đem dược thả lại đi, lại cười nói, lão bá loại dược là trong nghề, nếu là sang năm tía tô cùng địa hoàng thu, liền cứ việc cho chúng ta đưa tới, đó là Hoắc đại phu không cần, ta cũng có thể toàn bộ nhận lấy tới. Cố Nhược Ly nhìn Bạch Thế Anh bật cười, Bạch tỷ tỷ đây là ở cùng ta đoạt sinh ý a. Dược không tồi. Bạch Thế Anh lại cười nói, bất quá ta cũng không dùng được nhiều như vậy, đến lúc đó lại phân ngươi một ít đó là. Vài người đều nở nụ cười. Kia thành, kia thành. Trương lão bá nói, các ngươi muốn ta sang năm liền loại này hai vị. Hắn nhẹ nhàng thở ra, lại cùng nhìn Trương Bính Trung nói, nhà ta còn có một ít tam thất, thông khí tắc đã không có, hôm nào cho các ngươi đưa qua đi. Thành A. Trương Bính Trung gật đầu, kim châm ngõ nhỏ hợp an đường, đi vào tìm bên trong ai đều có thể. Trương lão bá nói liền đem gánh nặng khơi mào tới, một nhà hóa không chừng hai nhà khách, ta đây liền về nhà, các ngươi lại chậm rãi xem. Hắn đổ vật đều định rồi, cho nên không cần thiết lại ở chỗ này thét to. Đi thong thả A. Trương Bính Trung phất tay, nhìn theo Trương lão bá rời đi, lại cùng đại gia nói, ta nhưng thật ra có cái ý tưởng, bằng không chúng ta cũng lộng chỉa xuống đất, tìm chút giống Trương lão bá như vậy dược nông loại, không cầu mỗi dạng đều có, chỉ loại dược lượng đại mấy thứ, được chưa? Trước kia Cố phủ ở Khánh Dương cũng có thôn trang, bên trong cũng loại 7-8 cái chủ loại, nàng sớm đã có ý nghĩ như vậy, chỉ là nàng ở kinh thành không biết sẽ đãi bao lâu, tương lai sẽ thế nào, liền định này đó khó tránh khỏi có chút nóng nổi. Lại chờ một năm. Cố Nhược Ly trả lời, một năm sau chờ chúng ta ổn định một ít, lại nghĩ cách mua chỉa xuống đất, chính mình loại dược thảo. Cố Nhược Ly dứt lời, Lưu Đại Phu liền nói, là, nếu bằng không đến lúc đó y quán dùng không xong, chúng ta lại đi bán, chẳng phải là lại thành người làm ăn. Vài người nói chuyện, liền xuyên qua người tường dường như đám người, hướng y cục trong viện đi. Hoắc công tử hôm nay không có tới sao? Tiêu thị tả hữu nhìn xem, chưa thấy được Hoắc phù lâu, Trương Bính Trung trả lời, hắn thần thần bí bí, nói có chút việc muốn ra tranh xa nhà, ngày hôm qua buổi chiều đi. Hoắc Phồn lâu đi đều không có cùng nàng nói, Cố Nhược Ly cũng là buổi sáng mới nghe Trương Bính Trung nói mới biết được. Hắn cũng không quen biết vài người, có thể đi nơi nào. Hắn nói hắn phải về tới xem dược. Phương Bổn Siêu tiếp lời nói, đánh giá đêm nay là có thể trở về đi. Vài người vào y hề của môn, đình viện đứng top 5 top 3 chính trò chuyện thiên người, nghe xưng hô mãn lô thai đều là Trương Đại Phu, Lý Đại Phu. Trương Bính Trung nhìn đôi mắt đều đỏ, hưng phấn nói, này sẽ không Đại Chu Đại Phu đều tới đi. Chỉ sợ là gần mấy chỗ địa phương đại phu đều tới. Lưu đại phu ánh mắt ở đình viện đảo qua, lại trong chiều đường nhìn lại, bên trong bãi một lưu lưu ghế dựa, đánh giá mấy chục đem nhiều nhất, đều ngồi người, mà ghế trên trùng, bên phải vị trí vẫn là trống không, chỉ có bên trái có vị ăn mặc đỏ tím áo xuông 40 tới tuổi xúc dâu bạch béo người ngồi uống trà. Là hắn. Trương Bính Trung chỉ vào thượng vị người nọ nhỏ giọng nói, lần trước kia đối mẫu tử tới chúng ta y quán xem bệnh, chính là người này đứng ở phố đối diện xem. Hắn còn nhớ rõ Hoắc Phồn lâu nói qua, người này là Thái thị y y quán. Hẳn là Thái đại phu. Cố Nhược Ly thấp giọng nói, hắn là y y cục tư y y, chủ trì mỗi năm hạnh lâm xuân sẽ. Nàng lời nói rơi xuống, Trương Bính Trung liền hứng thú dã rời lên, có loại người này chủ trì, sợ là hảo không đến chạy đi đâu. Dứt lời, mất hứng nhìn Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly cười cười, đang muốn nói chuyện, liền nghe được bên ngoài có người hô, mang đại nhân đến. Mang đại nhân. Cố Nhược Ly hướng bên ngoài nhìn lại. Liền nhìn đến ăn mặc quan bảo đi nhanh tiến vào đái vi, phía sau còn đi theo lúc lắc mang nhị ra, bọn họ phủ vừa vào cửa, trong viện liền sôi trào lên, mọi người đều ôm quyền chào hỏi, mang đại nhân. Hảo, các vị hảo. Đái vi khẽ mỉm cười, nhất nhất ôm quyền đáp lễ, xoay chuyển ánh mắt thấy được Cố Nhược Ly, biểu tình hơi hơi một đốn di khai đi, hắn phía sau mang nhị ra liền đã đi tới, ôm quyền, hảo xảo a, Hoắc thần y liề. Hắn cố ý kêu nàng Hoắc thần y liề. Mang nhị ra. Cố Nhược Ly gật gật đầu, nói, là xảo. Mang nhị ra ha ha cười, làm cái thỉnh thủ thế, như thế nào có thể làm ngài đứng ở bên ngoài, mau mời tiến, thỉnh. Cố Nhược Ly cười cười, đi xem Phương Bổn Siêu cùng Bạch Thế Anh vài người, mang nhị ra liền nói, cùng nhau à, bên trong rất lớn. Vào đi thôi. Phương Bổn Siêu rất muốn kiến thức một chút, bị mời tham gia Hạnh Lâm Xuân sẽ nhiều là một ít so có thành tựu đại phu, hắn có chút gấp không chờ nổi, không biết Hàn Lão lần này có thể hay không tới. Hàn Cung ở Giang Nam vùng rất có danh khí, trong ngoài khoa toàn thiện, nghe nói hắn nghiên cứu chế tạo rượu thuốc đều có thể tụ cốt. Hảo. Cố Nhược Ly gật đầu, quay đầu lại đi kéo Bạch Thế Anh tay, Bạch Thế Anh khẽ lắc đầu nói, ta cũng chỉ là lại đây nhìn xem, ngươi đi đi, chờ nơi này kết thúc ngươi đi ta bên kia, chúng ta trò chuyện. Cố Nhược Ly hơi giật mình, Bạch Thế Anh đã chiều nàng cười cười, cùng Tiêu Thị hai người đi rồi. Nàng thở dài, theo mang nhị ra vào đại đường, Đái Vi đã cùng mọi người chào hỏi một cái, ở chủ vị ngồi xuống dưới, mang nhị ra liền đánh đầu vào cửa lớn tiếng nói, các vị, hiện giờ kinh thành chạm tay là bỏng hoắc thần y lìa tới. Dứt lời thân thể một bên, đem Cố Nhược Ly làm ra tới, vị này chính là thánh thượng ngự tứ bảng hiệu, hành y tế thế hoắc thần y lìa. Bên trong ngồi người, từ hai mươi mấy tuổi học đồ, đến tóc hạc ra 17-80 lão nhân. Bọn họ vốn dĩ không có chú ý bên này, chỉ cùng Đái Vi nói chuyện, hiện giờ nghe mang nhị ra như vậy vừa nói, mọi người cơ hồ là bá một chút quay đầu lại đây. Hiện giờ mãn đại chu đại phu, ai nói không biết hoắc đại phu, kia thật là lạc đơn vị. Chị Liên Dương Văn Trị đều tố thủ vô sách bệnh, khống chế Duyên Châu lưu ra thôn tình hình bệnh dịch, được thánh thượng ngự tứ bảng hiệu. Quan trọng nhất, truyền thuyết vị này hoắc đại phu chẳng những là vị nữ tử, vẫn là cái chưa cập kê hoàng mao nha đầu. Thật là chưa từng nghe thấy sự tình. Một tiểu nha đầu, chẳng những y lý thuật cao siêu, còn một mình lang bạt khai y y quán, bên trong treo thánh thượng ngự bút viết bảng hiệu. Hành y y tế thế. Này quá không thể tưởng tượng, làm người không nghĩ nhớ kỹ đều khó. Cho nên, mang nhị ra nói rơi xuống, đại gia ánh mắt liền động tác nhất trí chuyển qua tới, nhìn Cố Nhược Ly. Quả nhiên là cái tiểu cô nương, mang mũ có rèm nhút nhát sợ sệt đứng ở cửa, tức khắc, có người trên mặt liền ngũ thải tân phân lên. Lẽ ra, hoắc đại phu thân phận, bọn họ hẳn là lên chào hỏi nhường chỗ ngồi, rốt cuộc có phía trước này đó thành tiểu cùng trên danh nghĩa, bọn họ đều nên khách khí một phen kết giao một chút, chính là hiện tại, đối diện đứng chính là vị tiểu nha đầu, cùng chính mình cháu gái, nữ nhi không sai biệt lắm tuổi. Này, vớ vẩn, nữ nhân cũng có thể làm đại phu. Có cái tuổi rất lớn đại phu hừ nhẹ một tiếng, quay đầu qua đi bưng chung trà tiếp theo uống trà, có người liền dùng dư quang đánh giá Cố Nhược Ly, lại làm bộ không có nghe thấy dường như, tiếp tục cùng người bên cạnh nói chuyện. Hoắc đại phu, ngồi ở mặt sau nhưng thật ra có mấy cái tuổi lược tiểu nhân đại phu lên chiều nàng ôm quyền, mau mời tiến vào ngồi. Thỉnh nàng ngồi mặt sau đi, tuy rằng nàng thành tựu rất đại, nhưng dù sao cũng là nữ tử. Cách mũ có rèm. Cố Nhược Ly đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, gật gật đầu, nói, đa tạ, ta liền ngồi nơi này hảo. Nàng nói, chỉ vào đệ nhất bài một cái không ra tới thủ tọa, đi nhanh một mại ngẩng đầu liền ngồi qua đi. Mọi người cứng họng, kinh ngạc nhìn nàng. Nàng một cái cô nương ra, cư nhiên công khai ngồi ở nam nhân trung gian, còn như vậy tự nhiên. Lại có năng lực, cũng chỉ là cái nữ nhân, huống chi, nàng đến thanh danh có phải hay không hư danh, vẫn là cái nào nam nhân cho nàng, thật là khó mà nói. Cố Nhược Ly ổn ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp, phảng phất không có nhìn đến mọi người biểu tình giống nhau. Hắc. Mang nhị ra hắc một tiếng, còn tưởng rằng Cố Nhược Ly có thể bị khí khóc nhẹ, lại vô dụng cũng xấu hổ và giận dữ một chút, không nghĩ tới nàng còn tùy tiện ngồi ở nhất đáng chú ý vị trí, có gan. Mang nhị ra gật đầu, lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Chúng ta Trương Bính Trung nén cười, chỉ mặt sau, chúng ta ngồi mặt sau đi thôi. Phương Bổn Siêu cùng Lưu Đại Phu gật đầu, vài người đến sau mấy bài ngồi xuống. Nơi này đều là nam nhân. Mới vừa rồi vị kia lão giả cùng Cố Nhược Ly trung gian cách một cái cao mấy, hắn khinh thường nhìn nàng, nói, hoắc đại phu vẫn là ở bên ngoài hảo, miễn cho truyền ra đi, đối với ngươi một nữ tử thanh danh nhưng không tốt. Nay y cục tự kiến tạo tới nay, còn không có cái nào nữ nhân tiến vào quá, liền càng đừng nói cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn. Mọi người đều nhìn Cố Nhược Ly, lão giả họ Hàn, tên là Cung, tự Bình Đức, Mai Phượng Dương y thuật thế gia Hàn thị truyền nhân, cùng Hồ Quảng Bạch thị, Khánh Dương Cố Thị, Tô Châu Trịnh Thị cùng với Nguyên Giang Mao Thị cũng xưng tứ đại dực gia. Này bốn gia đều là gần trăm năm tới thế gia, mặc kệ của cải như thế nào, nhưng y lý thuật cùng dược thảo đều là truyền thừa năm đời trở lên, thả mỗi một thế hệ đều ra hơn người mới, hơi có chút danh khí. Cho nên, Hàn Cung vừa nói lời nói, mọi người đều đáp lời không dám mở miệng. Thanh danh là của ta. Cố Nhược Ly hơi hơi mỉm cười, nói, lao tiền bối lo lắng. Nàng không có nói năng lô mãng. Thanh âm ngây ngô lại ôn hòa thủ lễ. Tình huống như vậy nàng đoán trước tới rồi, này đó đại phu bản khắc thủ cửu, nhất không thể gặp nữ tử ra tới làm việc, cho nên, nàng chỉ cần xuất hiện, liền tất nhiên sẽ có như vậy coi khinh. Hàn Cung sắc mặt biến đổi, một đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, nói, này thiên hạ nên chế định luật pháp, lệnh nữ tử chỉ có thể nữ tu sĩ đức nữ giới, bên thư một mực không cho chạm vào, nếu không liền trói lại tròng lồng heo mới hảo. Cố Nhược Ly rất muốn hỏi hắn, ngài mẫu thân cũng là nữ tử, ngài có phải hay không cũng muốn tẩm nàng lồng heo, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn, chỉ cười nói, là, chẳng qua ngài nói lời này khi, muốn hỏi một chút chúng ta Hợp An đường trung đường kia khối bảng hiệu, không biết thánh thượng thưởng biệt khi, có phải hay không cũng như tiền bối như vậy suy nghĩ. Hàn Cung sửng sốt, tức khắc giận dữ, phất tay háo nói, ngươi đừng vội nói bậy, thánh thượng trăm công ngàn việc, như thế nào có thể nhớ rõ ngươi như vậy một cái tiểu nữ tử sự, phải không? Cố Nhược Ly bưng trà, uống một ngụm, trả lời, thánh thượng không rảnh, cho nên những việc này đều phải tiền bối ngài tới quản. Hàn Cung tức khắc bị nghẹn lại, chỉ vào Cố Nhược Ly trừng mắt, thở phì phò nửa ngày nói không ra lời. Sư phụ bị Hoắc Phồn lâu luyện, mồm miệng càng thêm lanh lợi. Trương Bính Trung che miệng cười trộm, lại phát hiện bên cạnh có người đang ở ngưng mi xem hắn, hắn cổ vừa nhấc lộ ra một bộ kiêu ngạo bộ dáng, Hoắc thần ý là sư phó của ta. Phương Bổn Siêu bật cười. Hảo! Đái Vi cùng Thái đối diện coi liếc mắt một cái, Đái Vi liền nói, các vị đa số đều là người quen, hồi lâu không thấy, ôn chuyện, tâm sự là tất yếu, chỉ là lời này điểm đến mới thôi, chờ sau đó sẽ tan, đại gia lại trong lén lút đi tán gẫu một chút, nói một câu cũng không phải không thể, hôm nay nếu mở họp, vẫn là lấy y thuật là chủ, các vị nói chính là đạo lý này. Mọi người liền sôi nổi phủng, ứng hòa nói, mang đại nhân nói có đạo lý, chúng ta ngàn dặm xa xôi tới kinh thành, vì chính là cùng các vị đại phu luận bàn một phen, cho nhau tăng tiến hiểu biết, việc tư việc vặt vánh liền không cần nói chuyện nhiều, chậm trễ thời gian. Cố Nhược Ly cùng Hàn Cung đấu võ mồm, liền như vậy bóc đi qua. Đái Vi liền nhìn mắt Cố Nhược Ly, bưng cái ly uống một ngụm trà, buông xuống, nói tiếp, lão phu ở Thái Y Y Viện, này đã hơn một năm cũng tiếp xúc đủ loại bệnh chứng, năm nay không bằng khiến cho lão phu thả con tép, bắt con tôm, khai cái này đầu, đại gia nghe một chút, này bệnh chứng rốt cuộc như thế nào trị tương đối thỏa đáng. Mọi người lập tức lặng im xuống dưới, chiều Đái Vi nhìn lại. Thanh Đông một lão giả, năm du 60, thường ngày yêu thích uống rượu, hôm nay hai cánh tay làm đau, thể mềm đằm dũng, khẩu cấm ngữ sáp, đầu mục vượng trọng, lão phu xem này mạch phù huyền mà vô lực, rêu bạch không nhị, mắt tán mà vô thần hắn nói một đốn, nói, hắn cũng từng tuân quá khác đại phu, khai khư phong trị héo phương thuốc, nhưng dược gan không thấy hảo, lại càng thêm nghiêm trọng, liền tới cầu lão phu. Các vị nghe, này bệnh có gì giải thích? Hắn nói rơi xuống, phía dưới liền một trận xôn xao ồn ào lên, mọi người đều ở thảo luận, Cố Nhược Ly tự nhiên là một người ngồi, nghe mãn lô thai vù vù thanh. Qua một hồi lâu, nàng liền nghe bên cạnh lão giả vớt râu nói, cánh tay ma thể mềm, tỳ vô dụng cũng, đàm tiên tự ra, tỳ không thể nhất cũng, khẩu nghiêng ngự sắp chính là tỳ thường, đầu mục vượng nặng thì là tính tình không thăng, cho nên, một liều bổ trung lích khí canh thêm thần khúc, bán hạ, phục linh, trước liền phục 20 tể, nếu không khỏi thêm nữa. Tất cả. Này phương thuốc hảo. Có người nghe liền bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói, Hàn lao tiền bối, chỉ là lúc này đây lấy dược 20 tể, có phải hay không có chút nhiều. Người bệnh bệnh tình theo uống thuốc, sẽ dần dần có khởi sắc hoặc là biến hóa, cho nên trừ bỏ điều dưỡng đơn thuốc, đại phu khai dược đều là 3 năm liều thuốc hoặc là 7-8 thiên dược lượng, qua đi lại đến tái khám, ấn lập tức người bệnh bệnh chứng, thêm nữa giảm dược lượng. Lúc này đây 20 tể, quá mức vo đoán. Không sao. Hàn Cung vẻ mặt định liệu trước bộ dáng, nói, này bệnh vô này liều thuốc sẽ không có hiệu. Mọi người có nghe gật đầu, có còn lại là nửa tin nửa ngờ bộ dáng, liền có người nhìn Đái Vi, hỏi, xin hỏi, mang đại nhân là như thế nào khai phương thuốc? Hàn đại phu nói không tồi. Đái Vi gật đầu, lão phu khai cũng là cái này phương thuốc, bất quá, lão phu khai chính là 30 tể, phục xong sau cũng không cần tái khám, nhất định có thể khỏi hẳn. Đái Vi chính mình nói xong, sơ soạn dâu mỉm cười nhìn mọi người. Quả nhiên, đại gia một trận kinh ngạc, ngay sau đó có người vỗ tay nói, Hàn đại phu khai 20 tể chúng ta liền rắc không thể tưởng tượng, hiện giờ mang đại nhân khai hơn tháng thả phương thuốc bất biến, ta chờ thật sự là theo không kịp, bội phục bội phục. Đái Vi vừa lòng gật đầu. Cố Nhược Ly âm thầm gật đầu, tuy đối Đái Vi không có thật tốt ấn tượng, nhưng lúc này đây 30 tể dược lượng, xác thật có quyết đoán, có thể thấy được hắn y thuật không bình thường, ít nhất biện chứng rõ ràng, thực tự tin. Tại hạ cũng có một chứng bệnh, thật sự kỳ quặc. Thẳng đến tới trước bệnh giả cũng không có khởi sắc. Nói chuyện, đối diện đệ nhị bài có vị 30 mấy tuổi tuổi trẻ đại phu đứng lên, chiều mọi người ôm quyền nói, tại hạ có một người bệnh, cổ lai hy phụ nhân, gia cảnh giàu có, chỉ là từ năm trước cuối năm bắt đầu, thỉnh thoảng choáng váng, giống như ngồi thuyền, trời đất quay cuồng giống nhau. Tại hạ thử rất nhiều biện pháp, đều chưa từng khởi hiệu, chỉ có thể mỗi ngày lấy nhân sâm treo, lược chuyển biến tốt đẹp một ít, người vẫn là chỉ có thể nằm trên giường, khó có thể đứng dậy. Này bệnh hiếm thấy. Có người niệm nói, không có nhìn thấy người thật đúng là khó mà nói. Cố Nhược Ly nhìn về phía Hàn Cung, Hàn Cung cũng là như suy tư gì, nàng lại chiều Đái Vi cùng Thái Chính nhìn lại, hai người đều là một bộ sáng tỏ bộ dáng. Này lão phụ, hẳn là huyết huyển với thượng, mà khí không quay lại với hạ choáng vắng chứng. Ứng bình gan tắc phong, thanh nhiệt lưu thông máu, bổ ích gan thận. Thái Chính ha ha cười, vuốt râu mà nói, thiên ma câu đằng lích mâu tàng, chi cầm thanh nhiệt quyết tiềm dương, đỗ trọng lưu tất lích thận tổn hại, phục thần đêm giao an thần lương. Hoa đại phu sau khi trở về, dùng thiên ma câu đằng uống thử một lần, chắc chắn có hiệu. Hắn nhất thời cao hứng, đem phương quyết đều niệm ra tới, có vẻ rất có nắm chắc bộ dáng. Thái đại phu nói không sai. Có người tán đồng nói, gan dương thiên kháng, phong dương thượng nhiễu, cố đau đầu, choáng váng, dùng thiên ma câu đằng uống thật là tinh diệu. Mọi người lại là một trận hẳn là, mới vừa nói lời nói vị kia hoa đại phu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói, cười ôm quyền nói, tại hạ này liền trở về thử một lần. Nhưng lại là thở dài, muốn chỉ là thiên ma câu đằng uống có thể trị hảo, hắn liền không cần ở chỗ này nói ra. Choáng váng chi chứng, ai sẽ không dùng phương thuốc đâu. Ngươi có từng dùng quá này phương. Hàn Cung nói một đốn, nhìn về phía đối diện Hoa Đại Phu. Hoa Đại Phu ngẩn ra đứng dậy ha hả cười, chính là không nói lời nào. Mọi người ngẩn ra, ngay sau đó hiểu được, hắn chỉ sợ là đã dùng quá cái này phương thuốc. Thái Chính sắc mặt liền có chút khó coi. Xem ra ngươi là dùng quá. Hàn Cung nói, đã là dùng quá lại không hề hiệu dụng, chỉ sợ này lao phụ choáng váng có chút không giống bình thường. Thái Chính miễn cưỡng cười, nhìn Hoa Đại Phu nói, mới vừa nghe ngươi vừa nói, ta đương liền như ngươi lời nói như vậy, nhưng còn có cái gì bệnh trạng ngươi chưa từng nhắc tới. Tuổi đại lão niên phụ nhân, nếu là choáng váng nói, thông thường đều là loại này phương thuốc, thả phần lớn hữu hiệu. Hoa Đại Phu lắc đầu, cũng không có bên bất đồng, chỉ này mấy thứ. Mọi người liền như suy tư gì lên. Thái Chính mặt đều tái rồi, cực kỳ nan kham ngồi ở bên kia. Này chứng nếu đúng như Hoa Đại Phu lời nói, lão phu cũng tố thủ vô sách. Hàn Cung lắc đầu nói, đơn nghe nói xác thật khó có thể phán đoán. Hoa Đại Phu thở dài ngồi xuống. Đái Vi xoay chuyển ánh mắt, nhìn mắt ngồi ở mặt sau Mang Nhị Gia. Mang Nhị Gia ánh mắt sáng lên, liền đứng lên chỉ vào Cố Nhược Ly nói, hỏi Hoắc thần y à, nàng thiện nghi nan tạp chứng, người sống nuốt cái đinh nàng đều có thể cứu sống. Mọi người một tĩnh, đều chiều Cố Nhược Ly nhìn lại, ngay sau đó đều rời đi ánh mắt. Bản tâm, đại gia vẫn là không tin nàng y y thuật, tuổi như vậy tiểu, vẫn là cái nữ tử, bất quá có tiếng không có miếng thôi. Hoắc đại phu nhưng có gì cao kiến? Đái Vi liền thuận thế chiều Cố Nhược Ly nhìn lại. Hàn Cung mày một thốc, cùng Đái Vi nói, Mang đại nhân hỏi một nữ tử làm chi, thật sự là có nhục ta chờ văn nhã. Hắn thật sự là coi thường nữ tử tự y y, thả còn xuất đầu lộ diện, không ra thể thống gì. Cố Nhược Ly thả chung trà, cũng không kiêng rẻ, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, lại nhìn Hàn Cung, nói, Hàn đại phu, có phải hay không thành thể thống, không phải ngài ngôn luận của một nhà là có thể định. Dứt lời một đốn, nàng lại quay đầu lại đối Đái Vi nói, đã mang đại nhân sở mời, tại hạ liền liền đều xấu. Mọi người ngẩn ra thổn thức, sôi nổi bỏ qua một bên mắt không nghĩ xem nàng. Một nữ nhân, có thể nói ra cái gì kinh thế hãi tục phương thuốc tới. Ngươi có thể có cái gì phương thuốc. Hàn Cung cau mày, vẻ mặt chán ghét, còn tuổi nhỏ, thế nhưng như thế rong ra. Cố Nhược Ly đứng lên, chiều Hàn Cung lược gật đầu, nói, tại hạ xác thật không có một cái hữu hiệu phương thuốc. Nàng lời nói một đốn, mọi người đều sôi nổi lắc đầu, ngươi không có đứng lên ra cái gì nổi bật. Đúng lúc này, liền coi chừng nếu Ly chuyện vừa chuyển, nói, bởi vì choáng váng chi chứng phân rất nhiều loại, chỉ nhìn một cách đơn thuần mạch tượng cùng bệnh trạng, chúng ta thật sự khó có thể phân chia chi gian bất đồng. Cho nên, dùng giống nhau dược, trị bất đồng bệnh, đương nhiên sẽ không có hiệu. Choáng váng phân nhị nguyên tính choáng váng vẫn là huyết áp tính choáng váng còn có mặt khác loại hình choáng váng, đơn trung y xem mạch biện chứng là phân biệt không ra. Phân rất nhiều loại. Có người nghe không đi xuống, đương đã lại hỏi, người đã nói phân rất nhiều loại, lại khó có thể phân chia, còn thảo luận cái gì, không phải là nói vô ích. Cố Nhược Ly nhìn người nọ, lắc đầu nói, khó có thể phân chia, không đại biểu không thể phân chia. Nàng hơi hơi một đốn, nhìn quét toàn trường, lời ít mà ý nhiều nói, tưởng phân chia choáng váng bất đồng, chỉ có hỏi. Hỏi người bệnh, tinh tế phân, một chút bài trừ. A, Hàn Cung liền cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, đang ngồi đều là vài thập niên làm nghề y y hỏi khám, vọng, văn, vấn, thiết thủ pháp, chẳng lẽ còn muốn ngươi tới giáo không thành. Này hỏi phi bị hỏi. Cố Nhược Ly trở về hắn một câu, liền lại nói tiếp, này hỏi cũng phân nhiều loại, nếu người thường hoặc thanh niên choáng váng, tắc muốn hỏi này hay không có thính lực hạ thấp, ghê tởm, nôn mửa, nhưng gặp mặt sắc tái nhợt chờ bệnh trạng, lại quan sát này đi đường hay không có nghiêng hoặc khuynh đảo bệnh trạng, cùng với này hai nhị nhưng có nhiễm trùng chảy mủ tình huống, choáng váng đầu khi thần trí còn thanh tỉnh. Nàng nói hơi đốn, bên cạnh có người đã thấp giọng nói, như thế nào còn phân này đó, ta chưa từng có nghe qua, sư phụ ta cũng không có nói quá. Mau đừng nói chuyện, nghe nàng nói như thế nào. Có người ngăn lại hắn, nói tựa hồ có chút đạo lý. Người nọ gật đầu, ngưng thần nghe Cố Nhược Ly nói chuyện. Nếu tuổi già người giả choáng váng, trừ bỏ trở lên dò hỏi quan sát ngoại, tắc muốn hỏi này hay không nằm vị, ngồi xuống vị, nửa chỗ ngồi đột nhiên đứng thẳng khi phát tác, có thể hay không xuất hiện choáng váng, trước mắt biến thành màu đen, sắc mặt tái nhợt, da mồ hôi thậm chí hư thoát, tạm thời ý thức đánh mất mà khuynh đảo tình huống, thậm chí còn, hỏi này cổ hay không đau đớn, cánh tay hay không tê dại, cùng với nhưng có nóng lên, đi tả chờ bệnh trạng. Nàng lời nói rơi xuống, mới vừa rồi còn nghi ngờ những người đó, tức khắc ngậm miệng không nói, như suy tư gì, đại đường an tĩnh châm rơi có thể nghe, mà mới vừa rồi ở bên ngoài đình viện nói chuyện phiếm đại phu nhóm, không biết khi nào tễ tiến vào, nghe nàng đang nói. Trong lúc nhất thời yên tĩnh lúc sau, đại gia bừng tỉnh hoàn hồn, tức khắc một mảnh ong ong nói chuyện với nhau thành, không có người nghĩ đến bọn họ mới vừa rồi còn xem thường nữ đại phu, nói mấy câu là có thể cho bọn hắn đòn cảnh tỉnh. Cư nhiên phân như vậy tinh tế. Có nhân đạo, thật là chưa từng nghe thấy, mở rộng tầm mắt. Vị này nữ đại phu là ai? Chính là vị kia được hành y tế thế bảng hiệu Hoác đại phu. Tự nhiên là nàng, đại chu cũng không có mấy cái nữ đại phu, huống chi, còn tuổi như vậy tiểu. Mọi người ồn ào, nghị luận không ngừng, giống như trước mắt khai một phiến mới lạ cửa sổ, làm cho bọn họ thấy được chưa bao giờ gặp qua cũng chưa bao giờ nghĩ tới phong cảnh. Khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm rồi lại kích động không thôi. Mà này đó, đều là vị này bọn họ coi thường nữ đại phu mang đến. Hàn cung không nói gì, ninh mày không biết suy nghĩ cái gì. Đái vi đáy mắt cũng là lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn không nghĩ tới, chỉ một cái choáng váng chi chứng, nàng có thể liệt số nhiều như vậy biện chứng cùng bất đồng, mà này đó, hắn trước nay cũng không biết. Hắn trong lòng khiếp sợ, cực lực duy trì trên mặt chấn định. Thái chính thấy đại gia vẻ mặt tin phục bộ dáng, tức khắc há mồm tưởng biện thượng vài câu, nhưng một mở miệng, sở hữu nói đều đổ ở trong cổ họng, hắn căn bản không biết từ nơi nào phản bác. Này bộ lý luận, quá mức mới mẻ độc đáo. Hắn tưởng nói, đều nói không nên lời. Cố Nhược Ly quét mọi người liếc mắt một cái, lại nói, trở lên liệt vài loại, cũng bất quá là trong đó một bộ phận, nói đến cùng, cụ thể tình huống vẫn là muốn tùy người mà khác nhau. Nếu khó biện chứng, liền phải từ bệnh giả xuất thân, trải qua, thậm chí còn sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi nhất nhất để ra nghi vấn quy nạp cuối cùng biện chứng. Quyết không thể đem sở hữu choáng váng nguyên lành thành một loại bệnh, dùng một loại phương thuốc, này không có hiệu quả, cũng là thực bình thường. Mọi người kinh ngạc đến cực điểm, lại coi chừng nếu ly khi. Trong mắt coi khinh lập tức liền ít đi vài phần. Hoác đại phu đối diện, Hoa đại phu kích động nhìn nàng, hỏi, ngài ý tứ là, mới vừa nói nhiều như vậy loại khả năng tạo thành choáng váng chủng loại, sử dụng dược đều là bất đồng. Hắn này vấn đề hỏi cũng không cao minh, mà khi hạ, giờ này khắc này, hắn có thể nghĩ đến trực tiếp nhất chính là vấn đề này. Lại thâm, hắn không dám mở miệng, chỉ sợ là nói quá mức nông cạn, mà dẫn người nhạo báng. Đúng vậy. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, mỗi một loại chứng bệnh khiến cho choáng váng sở trị phương pháp đều là bất đồng, đến nỗi dùng như thế nào dược, các vị đều là danh sư nói vậy cũng không cần ta nhiều lời. Nàng nói ngồi xuống, liền nghe được ghế rửa kéo kẹt vang, có người ngồi không được, đứng lên muốn hỏi, liền nghe ngoài cửa có người cướp hỏi, ngươi mới vừa nói cánh tay tê dại, cổ đau đớn, lại là loại nào nguyên do. Cố Nhược Ly quay đầu lại, nhìn hỏi chuyện đại phu, trả lời, này cổ đau đớn, cánh tay tê dại giả, nhiều nhân ngành nghề mà khiến cho bệnh trạng. Tỉ như hàng năm túi đầu lao động tú nương, tỉ như đồng ruộng lao nông, hay là các vị đại phu cũng là khó tránh khỏi. Vị kia đại phu nghe, theo bản năng liền sờ sờ cổ, bên cạnh liền có người thì thào nói, ta này cổ sắc thật đau, cũng thường choáng váng, chẳng lẽ cũng là nguyên nhân này. Hắn ăn rất nhiều dược, cũng chưa dùng. Nếu là như thế này, dựa theo Hoác đại phu lời nói, ngươi sở trị căn bản không phải choáng váng, mà là ngươi cổ. Đúng vậy. Hẳn là từ xương cốt vào tay mới đúng. Mọi người đều sôi nổi nghị luận cùng nhau, như là học đường học sinh nghe được lão sư nói một đường thực mới lạ đầu đề, nhịn không được tiếng chói tai nghị luận. Cố Nhược Ly không phải không muốn lại nói, mà là sợ hắn hỏi tiếp vì sao ngành nghề khiến cho cổ không khỏe, lại dẫn tới cánh tay tê dại khiến choáng váng đầu. Kia nàng liền không được liền không đem tây y y dọn ra tới, cho đại gia thượng một đường nhân thể cốt cách phân tích chương trình học. Quá phức tạp, nàng không cái này tâm tư. Thái Chính mặt đều tái rồi, hắn mới vừa rồi liền không nên trả lời Hoa đại phu vấn đề, hiện giờ khiến cho Cố Nhược Ly như vậy thao thao bất tuyệt thảo luận choáng váng, phân tích hắn nghe đều không có nghe qua, quả thực chính là vớ vẩn đến cực điểm. Buồn cười chính là, này đó ngu xuẩn còn nghe cực kỳ nghiêm túc. Thậm chí còn hắn nhìn đến có người mang theo bút than, ở cẩn thận ký lục. Hoắc đại phu lời nói có lễ. Đại vi gật đầu nói, không nghĩ tới choáng váng một chứng ngươi liền phân như thế tinh tế, không biết Hoắc đại phu sư từ đâu người, này phương kết luận lại là như thế nào đến ra. Mọi người đều rất tò mò, nàng một cái tiểu cô nương chớ nói có hay không buồn sự này đến ra cái này kết luận, đơn nói nàng cái này là không có khả năng gặp qua sấp xỉ 1000 choáng váng người bệnh. Không có này đó kinh nghiệm nàng nơi nào có thể tổng kết ra như vậy kỹ càng tỉ mỉ kết luận. Duy nhất khả năng, chính là có người truyền thụ cho nàng như vậy tri thức. Tiểu nữ sư phụ đã đi về cõi tiên. Cố Nhược Ly trả lời, hắn sinh thời đạm mạc danh lợi không mừng người khác nghị luận, liền không nói hắn lão nhân ra tên húy, để tránh nhiều hắn thanh tịnh. Qua đời. Đại vi đánh giá Cố Nhược Ly, trực giác nàng ở nói dối. Đại chu đại phu khẳng định có hắn không biết, chính là có thể được ra như vậy kết luận đại phu. Liền nhất định không phải bình thường hạng người, mặc dù ẩn cư núi rừng cũng nên có tiếng gió truyền ra tới, nhưng đang ngồi, không ai biết trên đời này còn có như vậy một vị cao nhân. Nhưng là, nếu không có vị này cao nhân, chẳng lẽ thật đúng là cái này tiểu cô nương chính mình tổng kết. Đại vi cao mày, sắc mặt biến biến. Mặt sau, mang nhị ra cùng nuốt cái trứng gà dường như, hắn cũng chỉ là muốn cho Cố Nhược Ly xấu mặt mà thôi, liền thái chính đều nói sai rồi, nàng không có khả năng có cái gì tốt kiến giải, không nghĩ tới. Cư nhiên làm nàng như vậy một hồi thao thao bất tuyệt, còn dài quá mặt. Thì ra là thế. Đại vi hơi hơi gật đầu, lại không nghĩ đem ánh mắt mọi người tiếp tục dừng ở Cố Nhược Ly trên người. Hắn thấy mọi người còn ở suy tư Cố Nhược Ly mới vừa nói, liền mỉm cười cùng nói, các vị, nhưng còn có bệnh gì chứng, nói ra ta chờ cùng nhau thảo luận. Liền thay đổi đề tài. Nhưng những người đó căn bản không có nghe được hắn nói chuyện, đều là top 5 top 3 ghé vào cùng nhau, thảo luận mới vừa rồi đề tài. Cố Nhược Ly ghé mắt đánh giá liếc mắt một cái Thái Chính, quả nhiên hắc mặt một chút đều không che lấp bộ dáng, nàng ho nhẹ một tiếng, tiếp theo uống trà. Hàn Cung Ngưng Mi quét mắt Cố Nhược Ly, tuy như cũ chán ghét, nhưng lại không có cùng mới vừa rồi như vậy nói vũ nhục tính nói. Hắn không thể không thừa nhận, mới vừa rồi Cố Nhược Ly kia thiên lời nói, làm hắn giống như thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cả đời này xem qua choáng váng dữ dội nhiều, phương thuốc hắn cũng cải biến vô số, nhưng cuối cùng chưa khỏi, lại không đủ một nửa. Giữ lại. Hắn phân biệt không ra bất đồng, chỉ cho là thân thể sai biệt, lại không có nghĩ đến, này trong đó còn phân chia như vậy tinh tế. Thật sự là làm hắn mở rộng tầm mắt. Không có người ứng hòa, Đại vi mặt hoàn toàn bành không được, hắn cau mày nhìn về phía Thái Chính, ho khan một tiếng. Thái đứng trước khác hiểu ý, nói, ta có một chứng. Hắn nói xong, phát hiện không có người đang nghe, không cấm đứng lên, cất cao thanh âm, các vị, ta có ngẩn ra, chư vị nghe một chút. Hắn dù sao cũng là tư y yể. Đại gia lúc này mới chiều hắn xem ra. Thái Chính thư thái một ít, lại cười nói, năm trước nhập thự ta cùng với bạn bè đi 10 độ du ngoạn, trên đường đi gặp một người, đường xa mà đến. Người này nóng lạnh, thổ tả không được, thân đau như lao quát, ta hỏi này bệnh trước hắn từ nơi nào đến, hắn đáp nhân trên người tài vận.